chí ít hiện nay là như vậy. Giang Thần hiện giai đoạn cũng không có tâm tư đi nghĩ cái này sự tình. Hắn nghĩ tới là để thăng tu vi, sớm ngày có thể cùng Lịch Thiên Tông chính diện đối kháng. Đã từng bị địch Cửu Thiên cướp đi, cũng có hồi một ngày muốn đoạt lại tới. Còn có, vạn linh giới thân nhân, bằng hữu. Những thứ này đều là Giang Thần lo lắng. Giang Thần muốn tại tiên giới lần thứ hai kiến tạo thuộc với thực lực của chính mình, mang tất cả bằng hữu thân thích, đều an trí cùng một chỗ, khiến tất cả mọi người có thể vui sướng sinh hoạt. Đây là Giang Thần kỳ vọng thấy. Sau đó, Giang Thần lại liên tiếp luyện chế được mấy lô đan dược. Giang Thần luyện chế thủ pháp, càng ngày càng thành thạo, luyện chế ra đan dược phẩm chất, cũng cao hơn. Sau đó hắn cũng bắt đầu bế quan. Tính tọa tại trận pháp cấm chế ở giữa, Giang Thần lấy ra một quả tinh hải đan, dùng xuống bụng. Theo đan dược lăn vào bụng nội, một cổ mênh mông đạo vận cùng với tiên linh lực liền trào đầy ra tới. Giang Thần vội vã vận chuyển hồng mông tiên thuật, bắt đầu luyện hóa đan dược ở giữa đạo vận. Ông ngong. Hư không rung động, tại Giang Thần quanh thân, một cổ tiếp theo một cổ linh lực không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Kim quang nhàn nhạt bao phủ Giang Thần toàn thân. Thời gian đang không ngừng trôi qua. 7 ngày sau, Giang Thần đình chỉ tu luyện. Viên thứ nhất tinh hải đan đã bị Giang Thần luyện hóa hoàn tất, thế nhưng Giang Thần lại phát hiện, đại bộ phận đan dược hiệu lực đều bị tạo hóa chi thụ cho hấp thu. Bất quá, Giang Thần lại không có chút nào lòng của đau cảm giác. Gần nhất Giang Thần liên tiếp tao ngộ bị thương nặng, không phải là tạo hóa chi thụ nói, Giang Thần cũng thì xong rồi. Mà bởi vì quần quận không ngừng mà mang sinh mệnh tinh khí truyền cho Giang Thần, tạo hóa chi thụ cũng biến thành hể vải không ít, nhìn qua giống như là muốn héo rũ điêu linh thông thường. Cái này một quả tinh hải đan, trái lại khiến tạo hóa chi thụ thoáng chuyển tốt. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, Lý Băng Vân còn đang toàn lực tu luyện. Nàng luyện hóa đan dược năng lực, so sánh với Giang Thần phải chậm hơn nhiều lắm. Phòng trưng một quả tinh hải đan, nàng muốn hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ mà nói, chí ít cần mấy tháng độc cương chịu hoàn thê. Lúc này, Giang Thần cũng lại một lần nữa cảm nhận được hồng mông tiên thuật kinh khủng. Mặt khác, cái này hồng mông tiên thuật cùng tạo hóa chi thụ cũng thật là tuyệt phối. Bởi vì hồng mông tiên thuật, Giang Thần mới có thể cùng tạo hóa chi thụ trong lúc đó sinh mệnh tinh khí cùng đạo vận chuyển như vậy mật thiết. Hoặc là, cũng là bởi vì cái này hồng mông tiên thuật duyên cớ, tạo hóa chi thụ mới có thể thực căn với bên trong cơ thể của ta. Giang Thần trong đầu, đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Bất quá hiển nhiên, đây chỉ là Giang Thần suy đoán, hắn cũng chưa có xác định đáp án. Còn tiếp tục tu luyện, không muốn lòng có tạp niệm. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục lái mới tu luyện. Hồng Ngông tiên thuật, lần thứ hai vận chuyển, lúc này đây, Giang Thần duy nhất nuốt vào hai quả tinh hải đan. Nếu là Lý Băng Vân thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ cho rằng Giang Thần nhất định là điên rồi. Một quả tinh hải đan dự tính, liền như vậy cương mãnh, coi như là Lý Băng Vân huyền tiên hậu kỳ tu vi, cũng mơ hồ cảm giác có chút ăn không tiêu, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đan dược tính chậm rãi luyện hóa. Thậm chí còn sấm lọt không ít. Hơn nữa Lý Băng Vân thậm chí đang suy nghĩ, nếu như không phải là của nàng thương thế tốt lắm hơn phân nửa, một quả tinh hải đan khả năng sẽ để cho nàng bạo thể mà chết. Dù sao cái này tinh hải đan, thế nhưng cao cấp tiên đan, ẩn chứa dược hiệu, quá mức kinh khủng. Giang Thần một lần dùng hai quả tinh hải đan, lần thứ hai ngồi ở tại chỗ tu luyện. Lúc này đây, hao tốn 10 ngày, hai quả tinh hải đan liền lại một lần nữa bị Giang Thần hấp thu, khiến Giang Thần cảm thấy hài lòng là, tu vi của hắn cuối cùng từ huyền tiên giai đoạn trước đến rồi huyền tiên trung hậu kỳ, tiến thêm một bước nói, chính là huyền tiên hậu kỳ. Mà lần này, Lý Băng Vân cũng đình chỉ tu luyện. Nàng tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết đan dược hiệu, nhưng là của nàng tu vi đã đột phá. Nàng vốn là huyền tiên hậu kỳ, một quả tinh hải đan, để nàng từ huyền tiên hậu kỳ đột phá đến rồi tiên quân cảnh. Giang Thần, ta đột phá. Lý Băng Vân cao hứng hướng phía Giang Thần nói. Gì? Ngươi thế nào mới huyền tiên trung kỳ? Lý Băng Vân có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần, nàng biết Giang Thần cũng là nuốt tinh hải đan, thông thường một quả tinh hải đan cũng đủ để cho một cái huyền tiên sơ kỳ tu sĩ để thăng tới huyền tiên hậu kỳ, thậm chí có một ít vẫn có thể trực tiếp đột phá đến thái thượng tiên quân cảnh. Theo Lý Băng Vân, Giang Thần thiên phú chắc là cực kỳ tốt, thế nào một quả tinh hải đan bị Giang Thần sau khi luyện hóa, tác dụng sẽ nhỏ như vậy đây? Ngươi chắc là vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa đan dược a? Kỳ thực ta cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa. Ta lại tiếp tục tu luyện bán nguyệt, mang tu vi củng cố xuống tới. Lý Băng Vân lại nói tiếp, nàng cho rằng Giang Thần chắc là không có mang tinh hải đan dược hiệu hoàn toàn luyện hóa. Giang Thần chỉ có thể nhún vai, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho Lý Băng Vân, hắn đã hoàn toàn luyện hóa tam miếng tinh hải đan, nhưng quả thực vẫn chỉ là huyền tiên trung hậu kỳ sao? Bất quá, mặc dù là huyền tiên trung hậu kỳ, nhưng Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình lần thứ hai xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. hôm nay nếu như lần thứ hai gặp phải nghịch thiên tông đám kia tiên quân, tự mình không ngại đại khai sát giới. Về phần nữa đối mặt Tử Tiêu Tiên Vương, cũng kiên quyết sẽ không giống lần trước vậy chật vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 605, bắt quái trận. Lý Băng Vân tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố tu vi. Mà Giang Thần thì không có tiếp tục tu luyện, hắn liên tiếp luyện hóa tam miếng tinh hải đan, tu vi tăng lên tới huyền tiên trung hậu kỳ, cũng cần nữa lắng lắng. Nếu Lý Băng Vân nữa bế quan, Giang Thần mà bắt đầu luyện chế trận kỳ. Luyện chế trận kỳ là Giang Thần thường làm một cái công khóa, dù sao trận kỳ là Giang Thần thường thường cần đến gì đó. Chỉ là lúc này đây, Giang Thần nữa luyện chế trận kỳ, động tác so sánh với trước khi, lại cấp tốc không ít, mặt khác bởi vì kim hạc đỉnh tăng lên duyên cớ, trận kỳ phẩm chất cũng cao hơn. Nửa tháng sau, Lý Băng Vân đình chỉ tu luyện. Nàng nhìn thấy Giang Thần còn lạt thì ra là tu vi cảnh giới, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Giang Thần, tu vi của ngươi thế nào còn không có tăng? Lý Băng Vân có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Giang Thần bất đắc dĩ cười nói, không có biện pháp, có lẽ là thiên phú của ta có hạn. Thiên phú có hạn? Lý Băng Vân biết liêu biết miệng, nàng có thể không tin Giang Thần thiên phú sẽ thấp với mình, phải biết rằng Giang Thần mới vừa cùng nàng lúc gặp mặt, còn là một cái đại la kim tiên, nửa đường đã đột phá đến rồi huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa, vẫn có thể lấy huyền tiên tu vi, liền chém giết tiên quân, tên gia hỏa như vậy sẽ thiên phú có hạn. Trái lại chúc mừng ngươi nữa. Tiên quân cảnh giới tiến thêm một bước củng cố, lần sau gặp phải cựu nhân giết cha, ngươi nhất định có thể chính tay đâm cựu địch. Giang Thần cười nói. Lý Băng Vân trong mắt lóe lên một tia cừu hận lệ mang, nói, vì chờ đợi ngày này, ta bỏ ra rất nhiều. Ta nhất định phải thân thủ giết hắn, là phụ mẫu ta, cho ta thập thất cái huynh tỷ báo thủ. Giang Thần gật đầu, Lý Băng Vân cừu ra đích thật là hơi quá đáng, liền nhân là con trai của mình chết ở người ta y quán, mà lại thầy thuốc cũng không có trách nhiệm, cư nhiên liền giết thượng môn, mang người ta trên dưới toàn bộ diệt môn. Ngay cả kia thập thất cái cô nhi cũng không có để lại một cái sinh mệnh. Như vậy người, đích thật là đáng chết. Hiện tại chúng ta còn là ngẫm lại nên thế nào đi ra ngoài đi. Giang Thần nhìn về phía trong đó một mặt tường đá, trong mắt lóe lên một tia thần sắc suy tư. Giang Thần, ngươi tìm được ly khai thiên phương các biện pháp sao? Lý Băng Vân hỏi. Giang Thần gật đầu nói, đây chính là một cái bát quái trận. Có càn, chấn, khảm, cấn, quẻ, khôn, tuấn, cách, đổi 8 loại quái tượng. Trong đó càn, chấn, khảm, cấn là 4 dương quẻ, khôn, tuấn, đổi là âm quẻ yêu nghiệt hậu cung. Lấy âm dương cộng thể, có thể đem bát quái chia làm thể, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, mở bát môn, chúng ta phải làm từ sinh môn tiến, thể môn ra. Lý Băng Vân cũng không biết Giang Thần đang nói cái gì, bất quá thấy Giang Thần lòng tin tràn đầy hình dạng, ngược lại cũng là an định không ít. Giang Thần, ta theo ngươi đi là được. Lý Băng Vân mỉm cười nói. Ha ha. Giang Thần cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng là... Mình nói nhiều như vậy, cái này Lý Băng Vân cũng nghe không hiểu. Bất quá, Lý Băng Vân một câu ta theo ngươi đi là được, trái lại nhìn ra được đối Giang Thần đã đầy đủ tín nhiệm. Giang Thần đi tới một mặt tường đá trước khi, lấy tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, rất nhanh tường đá tách biệt, hai phiến trong cửa đá giữa, xuất hiện một cái càn quẻ văn ấn. Chính là chỗ này. Theo ta. Giang Thần một bước bước ra, đi vào cửa đá trong. Rất nhanh, Giang Thần liền xuyên qua cửa đá. Đi tới mặt khác trong một căn mật thất. Quả nhiên, căn này mật thất cùng vừa mới Giang Thần chỗ ở mật thất là giống nhau. 8 mặt tường đá, phong kín không gian. U ám cách điệu. Ừ. Giang Thần nhướng mày, hắn phát hiện Lý Băng Vân lại còn cũng không đến. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần không tin Lý Băng Vân sẽ một mực đứng tại chỗ bất động, nhưng nếu như nàng đi vào cửa đá, lúc này vậy cũng xuất hiện ở đây giữa mật thất mới đúng. Thế nhưng Lý Băng Vân lại chậm chạp không có xuất hiện. Không đúng. Giang Thần đã ý thức được, có cái gì không đúng. Trận pháp này, không có tự mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Duy nhất khả năng, chính là Lý Băng Vân đi tới mặt khác một gian mật thất đi. Đích xác cùng Giang Thần dự liệu một dạng, Lý Băng Vân đi vào cửa đá sau khi, đi tới mặt khác một gian mật thất. Thế nhưng tại đây giữa trong mật thất, cũng không có Giang Thần bóng dáng. Giang Thần. Lý Băng Vân theo bản năng hô một câu. Trong mật thất truyền đến trống rỗng hồi âm. Nhưng cũng không có Giang Thần trả lời. Giang Thần đi nơi nào? Lý Băng Vân trong nháy mắt có chút bối rối. Nàng rõ ràng là cùng sau lưng Giang Thần tiến vào căn này mật thất, nhưng thế nào Giang Thần đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Lẽ nào Giang Thần là bỏ xuống tự mình? Lại tiến nhập mặt khác một cánh cửa? Không. Sẽ không. Lý Băng Vân hủy bỏ suy đoán của mình, nàng tin tưởng Giang Thần. Không có khả năng bỏ xuống nàng đi một mình. Hưu. Ngay Lý Băng Vân không hiểu thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Lý Băng Vân tiềm thức ở giữa, liền bắt được một tia cảm giác nguy cơ, thứ thời khắc này Lý Băng Vân liền làm ra phản ứng, né người sang một bên. Ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu ngươi. Phúc! Một đạo máu tươi bưu ra, Lý Băng Vân trên cánh tay của, xuất hiện một cái vết máu. Vừa mới có lợi vật đột nhiên tập qua, mà Lý Băng Vân căn bản cũng không có thấy rõ ràng đó là cái gì, nếu như phản ứng của nàng chậm hơn như vậy một tia mà nói, khả năng đã bị đạo kia lợi vật xuyên qua khí hải. Thở phi phò. Lại có lưỡng đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Lý Băng Vân cảm ứng được tiếng gió thổi truyền tới vị trí, vội vã một cái cúi người, gần như sát mặt đất tuột tường đi ra ngoài. Phốc phốc. Nhưng vẫn là lưỡng đạo vết máu từ Lý Băng Vân trên lưng của lan tràn xuất hiện. Trong đó một đạo vết máu, thậm chí thâm nhập hậu bị nửa thước, mơ hồ có thể thấy được trong đó bạch sắc cốt cách. T. Toàn tâm cảm giác đau đớn từ trên lưng truyền đến. Thế nhưng Lý Băng Vân căn bản không kịp điều trị thương thế, hiu hiu hiu, ba đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Lần này Lý Băng Vân tại trước tiên tế xuất nhất kiện phòng ngự pháp bảo, đồng thời thôi động tiên linh lực, tại quanh thân tạo thành phòng ngự kết giới. Vâng! Lý Băng Vân phòng ngự pháp bảo, trực tiếp nghiền nát, một cổ lực lượng đáng sợ đánh vào của nàng phòng ngự kết giới bên trên. Lý Băng Vân cả người, trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một mặt trên vách đá. Loảng xoảng làm. Kia một mặt tường đá, từ đó giữa hẽ, xuất hiện một cái quái tượng văn lạc. Hiu hiu hiu hiu. Lúc này đây, là bốn đạo phá không âm hưởng truyền đến. Lý Băng Vân biết, mình nếu là còn ở tại chỗ này, căn bản không khả năng nữa ngăn trở một tua này công kích. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, Lý Băng Vân trực tiếp lắc mình chui vào đến kia phiến cửa đá trong. Phù phù. Nhất thanh nguồn hưởng truyền đến, Giang Thần nhìn lại, cũng nhìn thấy Lý Băng Vân cả người vết máu điệu từ mặt khác một cánh cửa rơi đổ ra. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy Lý Băng Vân. Lý Băng Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hít sâu một hơi. Nhìn thấy căn này mật thất cũng không có quỷ dị kia tiếng xé gió, liền mang vừa mới chuyện đã xảy ra, nói cho Giang Thần. Nga! Lại còn có loại chuyện này. Giang Thần nhíu mày, ý bảo Lý Băng Vân trước điều trị tốt thương thế. Cũng may Lý Băng Vân bị thương, cũng chỉ là cơ thể thượng thương thế, ngược lại cũng không tính là nghiêm trọng, tiên linh lực vận chuyển mấy lần, liền đã không có đáng ngại. Giang Thần! Vì sao ta theo phía sau ngươi đi tới, nhưng đến rồi bất đồng mật thất? Lý Băng Vân nhìn về phía Giang Thần hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 606, Thiên Phương Các. Chắc là vì vậy bắt quái trận không ngừng biến hóa duyên cớ. Cái đó và ta trước khi suy đoán không giống với. Cái này bắt quái trận, cũng không phải là nhất thành bất biến. Giang Thần khẽ cau mày đạt được. A kia phải làm gì? Lý Băng Vân thần tình toát ra một chút sợ. Ngươi mới vừa mới có thể trời xui đất khiến, lại đi tới nơi này giữa mật thất, coi như là ngươi vận may rất khá. Giang Thần mỉm cười, lại nói. Hiện tại có một biện pháp. Thế nhưng không biết có thể hay không đi, vậy chính là ta nắm ngươi cùng đi, xem có thể không cùng nhau thông qua. Nếu như không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ thấy ta vào cửa thời điểm quái tượng, sau đó sẽ tìm được có tương đồng quái tượng cửa đá. Lý Băng Vân nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nàng vốn là đối cái này nếu nói quái tượng một chữ cũng không biết, hơn nữa cũng rất phiền chán. Ta với ngươi cùng đi a. Lý Băng Vân không do dự địa nói. Giang Thần gật đầu. Sau đó đi tới một mặt tường đá trước khi, lấy tay án ở phía trên. Tường đá hẽ, một cái cửa đá xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Lần này xuất hiện là đổi quẻ. Không đúng. Giang Thần lắc đầu, dựa theo bát quái trận tiêu sái pháp, lúc này đây hẳn là muốn đi vào đến chấn quẻ đối ứng sinh môn mới đúng. Sau đó, Giang Thần lại liên tiếp đưa bàn tay đặt tại vài lần trên vách đá trốn phi bảy phu. Rốt cục, tìm được rồi chấn quẻ xuất hiện cửa đá. Chính là nơi này. Giang Thần kéo qua bên người Lý Băng Vân. Hai người nắm tay trước sau đi qua cửa đá. Lúc này đây, hai người trước sau thông qua cửa đá, đi tới đồng nhất giữa mật thất. Hoàn hảo. Giang Thần may mắn cười, xem ra biện pháp này đi được thông. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nét, nét. Thế nhưng, tại Lý Băng Vân trên mặt của, lại bất chi bất giác ở giữa dính vào một tầng đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn, Lý Băng Vân còn không có bị một cái khác phái dắt lấy tay, ngay vừa mới Giang Thần nắm tay nàng đi qua cửa đá thời điểm. Lý Băng Vân lòng của cũng theo đó phanh phanh nhảy lên. Giang Thần tự nhiên phát hiện Lý Băng Vân thần tình có chút không đúng, bất quá lại chỉ có thể làm bộ không có phát hiện, bật người lại hướng phía một mặt tường đá đi tới. Cùng trước khi một dạng, Giang Thần tìm được rồi trong lòng tính ra cửa đá. Sau đó, hai người nắm tay. Lần thứ hai đi vào. Cứ như vậy, hai người liên tục đi qua sáu phiến cửa đá, hơn nữa trước khi Giang Thần đi một mình trôi qua một cánh cửa, cũng chính là một cái đi qua bảy đạo môn. Dựa theo Giang Thần đẩy coi là, sau cùng đi qua đạo này cửa đá, nên là ra Thiên Phương Các. Thế nhưng, làm Giang Thần tìm được sau cùng một cánh đẩy tính ra cửa đá thời điểm, hắn tiềm thức lại hiện ra một khẩu nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Cái này là cảm giác tử vong. Giống như là cả người bị tử vong bóng mờ bao phủ. Làm sao vậy? Lý Băng Vân thấy Giang Thần đứng ở trước một cánh cửa cuối cùng mặt, thần sắc lại là phi thường ngưng trọng. Không đúng. Giang Thần lắc đầu, ngưng mi suy tư. Thế nào không đúng? Lý Băng Vân không rõ Giang Thần là có ý gì. Khả năng chúng ta đi sai rồi. Giang Thần thấp giọng nói. Đi nhầm. Không thể nào. Chúng ta trước khi hẳn là đều không sai. Nếu như đi lỗi, sẽ gặp phải nguy hiểm mới là. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần như trước lắc đầu, không phải như thế, đó cũng không phải một cái chân chính bắt quái trận. Bố trí trận pháp này của người thật là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, cố ý tạo thành một cái bắt quái trận biểu hiện giả dối, khiến chúng ta cho rằng đây là một cái bắt quái trận, hơn nữa tại đây tám giữa mật thất, cũng không có nguy hiểm. Chính là vì khiến chúng ta không đề phòng bị điệu tiến vào thứ 8 cánh cửa. Vì sao ngươi sẽ nghĩ như vậy chứ? Lý Băng Vân không hiểu hỏi. Ta cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Giang Thần nói chuyện đồng thời. Từ trong tay lấy ra một cái trận bàn. Đây là ta luyện chế tốt một cái quản chế trận bàn, thử nhìn một chút sẽ biết. Sau đó, Giang Thần lại từ tạo hóa bên trong không gian lấy ra một con kiểu nguyệt thỏ. Sau đó tại kiểu nguyệt thỏ trên người của. An trí xong cái kia quản chế trận bàn. Lý Băng Vân nhìn thấy Giang Thần tay của trong, đột nhiên nhiều hơn một con kiểu nguyệt thỏ. Tâm lý không khỏi cả kinh, nhưng sau đó liền muốn đến, Giang Thần trên người có thể là có động thiên pháp bảo. Mang quản chế trận bàn an trí tại kiểu nguyệt thỏ trên người của, Giang Thần lại đánh ra vài đạo cấm chế, một cái hình ảnh tùy theo xuất hiện. Màn này, chính là quản chế trận bàn xung quanh xuất hiện cảnh tượng hồng nhan hỗn loạn. Sau đó, Giang Thần tay của lần thứ hai đặt tại trên thạch bích. Cửa đá sau đó xuất hiện lần nữa, Giang Thần thật nhanh mang kiểu nguyệt thỏ ném ra ngoài. Giang Thần cùng Lý Băng Vân ánh mắt. Lập tức rơi vào quản chế trận bàn ánh xạ ra hình ảnh vẻ. Sẽ ở đó chỉ kiểu nguyệt thỏ xuyên thấu qua sau cửa đá không lâu sau, đột nhiên mấy đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên. Hình ảnh tùy theo tiêu tán. Nói rõ trận bàn đã hư hao. Mà Giang Thần cùng Lý Băng Vân, cũng đều tại vừa mới kia mấy đạo hồng mang bên trên, cảm ứng được đáng sợ nguy cơ. Coi như là bọn họ, nếu như đối mặt kia hồng mang, cũng chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Quả nhiên cùng Giang Thần dự đoán một dạng, thứ 8 phiến sau cửa đá mặt là cực kỳ đáng sợ tuyệt cảnh. Nếu là tiến nhập thứ 8 cánh cửa, tuyệt đối là có đi không về. Tại sao có thể như vậy? Lý Băng Vân cũng mắt tròn váng, vốn cho là ra thiên phương các đường đang ở trước mắt, nhưng thật không ngờ, đây là một con đường chết. Giang Thần ngồi xuống, suy ngẫm khổ tưởng. Lý Băng Vân thấy Giang Thần đang trầm tư, liền cũng không di động nữa, để tránh khỏi ảnh hưởng Giang Thần suy nghĩ, nàng thẳng thắn ngồi xuống một bên, lần thứ hai lấy ra một quả tinh hải đan, dùng luyện hóa. Tuy rằng đến rồi tiên quân cảnh giới, tinh hải đan đối với tu vi đột phá, đã không có tác dụng gì. Thế nhưng, cũng có thể khiến Lý Băng Vân tiến thêm một bước củng cố tu vi, mặt khác tinh hải đan vẫn có thể giúp đỡ tu sĩ cải thiện khí hải, có thể dùng khí hải tiến thêm một bước mở rộng. Giang Thần không ngừng suy tư, có đôi khi còn lại đột nhiên đứng dậy, không ngừng đến vài lần tường đá trước quan sát, thậm chí bố trí trận kỳ, nhiều lần cân nhắc, muốn ở chỗ này phát hiện trận pháp vết tích. Thế nhưng, Giang Thần hiển nhiên vẫn là tốn công vô ích. Không có cách nào, Giang Thần cũng nghĩ tới, một cánh cửa nhiều lần đi thực nghiệm, thế nhưng loại phương pháp này trùng quy không đáng tin cậy, vạn nhất tiềm thức sẽ không linh đây. Loại chuyện này lại có ai có thể nói xong rõ ràng. Giang Thần, ta nghĩ, có thể chúng ta là không phải là đi vào một cái ngõ cụt. Ngay Giang Thần hết đường xoay sở thời điểm, Lý Băng Vân đột nhiên mở miệng nói. Ừ. Giang Thần thiêu mi, nhìn về phía Lý Băng Vân, ý bảo Lý Băng Vân nói tiếp. Nếu cái này thiên phương cấp thiết trí nhiều như vậy mất thất. Còn có phức tạp như vậy trận pháp, liền khẳng định không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt nói, liền hoàn toàn có thể tại đệ nhất giữa mật thất bố trí chết trận. Có thể, chúng ta nghĩ đến nhiều lắm. Thiết trí cái này thiên phương các của người. Chỉ là muốn cùng chúng ta mở một cái vui đùa. Nếu như chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, ngược lại sẽ rơi vào đến gông cùm xiềng xích ở giữa. Lý Băng Vân đạo. Nghe được Lý Băng Vân nói, Giang Thần đầu tiên là sửng sốt, chợt tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Có lẽ là ta nghĩ được quá. Nơi này cũng không có trận pháp vết tích, ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm được bất luận cái gì trận văn, có thể chính là không có cái gì trận pháp cao minh. Thiên phương các, thiên phương các. Rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Ừ. Đột nhiên, Giang Thần đầu góc ở giữa hiện lên một đạo linh quang. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 607, Hoàng Tuyền Hà. Thiên phương các. Thiên phương. Giang Thần biết là thiên địa quy tắc. Từ xưa đến nay, đó là thiên viên địa phương, mà mật thất này lại danh phần là thiên phương các, vừa là phương pháp trái ngược. Cho nên, bắt quái này trận trận môn, chắc cũng là phản. Giang thần trong đầu, đột nhiên dâng lên cái ý niệm này. Đương nhiên, cái này còn cần Giang thần lấy hành động thực tế tới nghiệm chứng. Đi! Băng Vân! Giang thần theo bản năng liền kéo Lý Băng Vân, hướng phía tường đá đi tới, động tác phi thường tự nhiên lưu sướng. Không lâu sau khi, hai người liền về tới nguyên lai khởi bước đệ nhất giữa mật thất. Đây là Giang thần cùng Lý Băng Vân tiến đến thiên phương các đệ nhất giữa mật thất, trên mặt đất còn lưu lại có Giang thần luyện chế tinh hải đan thuốc cạn. Giang thần đại ca, chúng ta kế tiếp nên đi như thế nào? Lý Băng Vân như trước bị Giang thần lôi kéo tay, mặt cười ửng đỏ, tâm lý âm thầm hân hoan. Giang thần lúc này chính đang suy tư bắt quái trận ngược đi phần chuyện tình, trái lại không có chú ý nhiều như vậy, vừa quay đầu lại thấy Lý Băng Vân hơi sông đỏ như cùng uống say rượu nhạt gương mặt của, nhất thời hiểu được. Lôi kéo Lý Băng Vân tay của, vội vã buông ra. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là muốn từ mặt khác một cánh cửa tiến nhập. Giang thần đi tới một mặt tường đá trước, thân thủ xoa bóp đi tới. Vận khí không tệ, thử lần đầu tiên, chính là tử môn chỗ. Tới. Giang thần chăm sóc qua đây Lý Băng Vân. Lý Băng Vân mang theo ngượng ngùng vươn tay, khiến Giang thần dắt. Hai người tiến vào tử môn trong. Lúc này đây, đi tới hoàn toàn mới một gian mật thất. Giang thần tại trước tiên liền giữ vững cảnh giới, để phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm thay gả, thứ nữ tà phi. Nhưng trên thực tế bốn, cùng Giang thần dự đoán một dạng. Mật thất ở giữa, cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Quả thế, Giang thần thở phào nhẹ nhõm, cùng mình nghĩ độc nhất vô nhị. Sau đó, Giang thần cùng Lý Băng Vân lại liên tiếp xuyên qua 6 phiến cửa đá, trước sau tiến vào 7 giữa mật thất, đều là gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đứng ở sau cùng một cánh cửa đá trước khi, Giang thần hít sâu một hơi. Lần này hắn không có nữa cảm thụ được bất kỳ nguy hiểm. Giang thần đại ca, là cánh cửa này sao? Lý Băng Vân hỏi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Lý Băng Vân đã đem Giang thần xưng hô phía sau bỏ thêm một cái đại ca. Phải là cánh cửa này. Giang thần gật đầu, hít sâu một hơi. Nắm Lý Băng Vân đi tới. Ùng ùng. Xuyên qua cánh cửa đá này, nhĩ tế nhất thời truyền đến ùng ùng âm hưởng. Giống như là thiên quân vạn mã tại băng nhảy rít gào. Giang thần cùng Lý Băng Vân, đều là giật mình, trước khi tại thiên phương các nội, an tĩnh đến đáng sợ. Ngoại trừ hai người phát ra thanh âm ở ngoài, liền không có một chút âm hưởng. Lúc này bên thai đột nhiên truyền đến hung mãnh như vậy dâng trào thành, tự nhiên là khiến người ta có điều liệu không kịp cảm giác. Kinh hồn phủ định, hai người mới phát hiện. Nguyên lai đập vào mắt chỗ, là một cái quần quận đại hà. Nước sông dâng rít gào, đúng như thiên quân vạn mã. Hai bờ sông thuốc lào tràn ngập, vũ khí quần quận. Mà Giang thần cùng Lý Băng Vân, chính là tại đây đại hà cạnh bờ. Hoàng Tuyên Hà. Giang thần cùng Lý Băng Vân, cơ hồ là đồng thời đọc lên thanh tới. Bọn họ đều nhìn về cái này đế lăng ngọc kén địa đồ. Chúng ta đến rồi tầng thứ 2 Hoàng Tuyên Hà. Lý Băng Vân vui mừng nói. Đi. Chúng ta qua sông. Giang thần cười nói. Sau đó hai người tế xuất phi kiếm, đồng thời đạp kiếm mà đi, bay lên mênh mông Hoàng Tuyền Hà. Nhất phi thượng Hoàng Tuyền Hà. Hai người mới chính thức thấy rõ ràng cái này Hoàng Tuyền Hà mênh mông. Cuồn cuộn hoàng sắc nước sông, mênh mông vô bờ, khói sóng mênh mông, hơi nước tràn ngập, phi tại Hoàng Tuyền Hà thượng, tựu như cùng đưa thân vào vô biên vô tận biển rộng bên trên. Giang thần đã từng tại vạn linh giới đi ngang vạn linh hải thời điểm, cũng đi ngang qua vô số eo biển, thế nhưng, hôm nay tại đây Hoàng Tuyền Hà thượng. Như trước nhịn không được làm cho này Hoàng Tuyền Hà mà khiếp sợ. Hoàng Tuyền Hà thanh thế, so với vạn linh hải, muốn càng để cho người thuyết phục. Điều này làm cho Giang thần nhớ lại Hoang Thần giáo ngày trước mặc cho trưởng giáo Lý Thái Bạch một câu thơ tử, quân không gặp Hoàng Hà chi thủy bầu trời tới, đổ đến biển không còn nữa hồi. Quân không gặp cao đường gương sáng buồn tóc bạc tuyệt sắc yêu đồng. Hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhìn dưới chân quần quận mất đi Hoàng Tuyền Hà, Giang thần suy nghĩ. Rất nhanh tựa như cùng cái này cuộn trào mãnh liệt nước chảy thông thường, dũng mãnh vào đến vô biên trong hồi ức. Qua lại nhất mạc mạc, giống như một bức bức họa, không ngừng mà hiện lên, không ngừng mà tiêu thất. Hai thế ký ức, tại trong óc của hắn nhất nhất chạy qua, những thứ kia yêu hận tình cừu, những thứ kia xuất sinh nhập tử, tất cả ký ức, tất cả tình cảm, đều hóa thành từng đạo tia sáng, đan vào thành một trường to lớn lưới, mang Giang thần bao phủ trong đó. Ngay Giang thần rơi vào trong đó, không cách nào tự kềm chế thời điểm. Tạo hóa chi thụ đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, một đạo thanh chảy dũng mãnh vào đến Giang thần trong óc. Giang thần cả người run lên, đánh một cái giật mình, thần thức trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Vừa mới, tự mình cư nhiên thiếu chút nữa rơi vào đến rồi bị lạc trong trạng thái, xem ra cái này Hoàng Tuyền Hà, cũng không có đơn giản như vậy. Tại đây Hoàng Tuyền Hà thượng, sẽ cho người bị lạc tự mình, đắm chìm trong đi qua chuyện xảy ra chung. Giang thần quay đầu nhìn về phía Lý Băng Vân, lúc này Lý Băng Vân sớm đã thành lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt của nàng là như vậy bi thương như vậy, trong trẻo nước mắt, tựu như cùng chặt đứt tuyến chân châu, không ngừng từ trong mắt của nàng tuôn ra, lướt qua nàng kia mặt xinh đẹp bảng, rơi xuống đến Hoàng Tuyển Hà Nội, biến mất. Lý Băng Vân. Giang Thần vội vã mở miệng hô. Hắn biết Lý Băng Vân cũng rơi vào đến rồi đi qua, rơi vào đến rồi bi thương trong. Thế nhưng, Giang Thần thanh âm của, cũng không có tỉnh lại Lý Băng Vân, cũng không biết là bởi vì Lý Băng Vân trầm mê quá sâu, còn là rít gào Hoàng Tuyển Hà quá mức tiếng động lớn rầm rĩ. Lý Băng Vân như trước đạp tại phi kiếm thượng, không ngừng vượt mức quy định phi hành, nhưng trên thực tế nàng lúc này đã không có tự chủ ý tứ, vượt mức quy định phi hành, chỉ là theo bản năng động tác. Giang Thần biết, nếu như lúc này không mang Lý Băng Vân tỉnh lại, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn rơi vào đến bị lạc trong, cũng vĩnh viễn phi không ra Hoàng Tuyển Hà, cho đến hao hết trong cơ thể tiên linh lực, sau đó rơi vào Hoàng Tuyển Hà, hóa thành đáy sông một xương khô. Lý Băng Vân! Băng Vân! Giang Thần lại liên tiếp la lên vài câu, nhưng Lý Băng Vân vẫn là thần tình bi thương, ánh mắt nhìn thẳng phía trước từ từ Hoàng Tuyển Hà thủy. Giang Thần phải vươn một tay, đặt tại Lý Băng Vân trên đỉnh đầu, sau đó mang một đạo tiên linh lực quán thâu mà vào. Theo tiên linh lực không ngừng đổ vào, Lý Băng Vân tan giả ánh mắt của, dần dần khôi phục dáng người, trong giây lát nàng thân thể chấn động, hiển nhiên là thanh tỉnh lại. Bất quá sau một khắc, nàng đó là làm ra một cái ngay cả Giang Thần cũng chuẩn bị không kịp động tác. Nàng một chút nhào vào Giang Thần trong lòng, ôm thật chặt lấy Giang Thần. Một cổ nữ nhi mùi thơm nhất thời dũng mãnh vào Giang Thần hơi thở trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong ngực ôn hương ngọc mềm, lại nhìn thấy Lý Băng Vân dường như lê hoa đái vũ vậy mềm mại khuôn mặt, trong lòng trung quy nhịn không được mềm nhũn, mang Lý Băng Vân ôm vào trong ngực. Giang Thần đại ca, ngươi không phải ly khai ta, có được hay không? Lý Băng Vân thanh âm sâu kín tùy theo truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 608, Đế Tinh. Giang Thần thật không ngờ, Lý Băng Vân cư nhiên lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Để cho mình không phải ly khai nàng. Giang Thần biết, Lý Băng Vân sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì nàng thần trí vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, vừa mới bi thương tâm tình, còn không có tán đi. Nàng là một cái bi thảm nữ tử, còn không có sinh ra, mẹ liền chết đi, là bị người từ nàng mẹ đã quá cố thân trong bụng phẩu đi ra ngoài. Không chỉ có phụ mẫu bị người giết chết, phụ mẫu thu nuôi thập thất cái cô nhi, cũng bị người hết thể giết chết. Cho nên, Lý Băng Vân khi còn sống, dị thường cơ khổ. Nàng chưa từng có chân chính thể hội qua cái gì là ấm áp, cái gì là quan tâm. Cũng chưa từng có người chân chính quan tâm tới nàng. Cái này cũng đưa đến Lý Băng Vân, từ tu đạo bắt đầu. Đó là một cái lạnh như băng nữ tử, coi sinh mệnh người khác như cỏ rác. Nhưng là bởi vì Giang Thần xuất hiện, Lý Băng Vân cải biến. Đối với Lý Băng Vân mà nói, Giang Thần chính là nàng sinh mệnh một đạo ấm áp, nàng không muốn mất đi đạo này ấm áp. Tốt, tốt, Băng Vân, ta không sẽ rời đi ngươi. Giang Thần lòng của chàng cho dù là sắt thép, cũng sẽ ở lúc này hóa thành cuốn chỉ nhu. Huống chi, Giang Thần lòng của chàng, vốn là ngày tận thế. Chăm chú ôm lấy Lý Băng Vân. Hai người cũng không biết tại mênh mông Hoàng Tuyển Hà thượng bay bao lâu. Thẳng đến phía sau quần quận rít gào thanh âm của dần dần trở nên nhỏ bé, hai người mới biết được đã bay qua Hoàng Tuyển Hà. Chúng ta qua Hoàng Tuyển Hà. Lý Băng Vân cúi đầu, thanh âm mang theo một tia tiểu nữ nhân ôn mềm. Đúng vậy. Đọc truyện với, truy. E nù ạ toại Giang Thần gật đầu, thu phi kiếm, hai người chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Nhìn lại Hoàng Tuyển Hà, mênh mông khói sóng như trước. Nhân sinh à, giống như là Hoàng Tuyển Hà. Bao nhiêu người cả đời cũng không phải là bất quá quân sư vương phi. Ngã vào trong nước sông, sẽ thành xương khô. Kỳ thực phi bất quá không phải là Hoàng Tuyển Hà, mà là lòng của mình. Băng Vân. Ta đột nhiên có điều ngộ, ta nghĩ muốn bế quan. Giang Thần nói. Giang Thần đại ca. Ta cũng muốn bế quan. Ta vừa mới tâm tính cũng có sở ngộ. Lý Băng Vân cười nói. Xem ra, cái này Hoàng Tuyển Hà, đích thật là có tôi luyện lòng nghi. Tác dụng. Giang Thần bố trí một chỗ cấm chế sau khi, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, liền ngồi ở trong đó, bắt đầu tu luyện. Lúc này đây bế quan, ước chừng là 4 tháng. Giang Thần trải qua tâm tính lắng, lần này thuận lợi đột phá đến rồi huyền tiên hậu kỳ. Mà Lý Băng Vân tu vi, cũng tiến thêm một bước đạt được củng cố. Hai người đi về phía trước ra một khoảng cách, liền thấy được một cái rộng lớn cửa điện. Đạm kim sắc ngói lưu ly, thâm tử sắc xà ngang cùng khắc hoa, mặt đất lát đến dường như cựu chi thông thường ôn nhuận bạch ngọc. Chỉ là, bất kể là ngói lưu ly, còn là xà ngang khắc hoa, hay hoặc giả là trên mặt đất lát bạch ngọc, đều dính vào dày đặc tuế nguyệt vết tích. Có cổ lão, tang thương cùng với yên lặng khí tức, từ trong đó phát ra. Rất rõ ràng, đây là một tòa lăng mộ cửa vào. Chỗ ngồi này lăng mộ, chính là tầng thứ 36, đế lăng. Giang Thần cùng Lý Băng Vân, trước sau đi vào đế lăng trong. Tiến nhập đế lăng, là một cái hẹp dài hành lang. Bất quá tại hành lang trái phải hai bên trên vách tường, khảm nạm đến một viên viên dạ minh châu, cảnh này khiến nguyên vốn phải là một mảnh bóng tối hành lang, trở nên một mảnh sáng sủa. Hành lang phần cuối, là một tòa cao to cửa đá, trên cửa đá, đồng dạng khảm nạm đến dạ minh châu, hơn nữa trên cửa đá cái này dạ minh châu, so sánh với hành lang hai bên khảm nạm dạ minh châu lớn hơn thượng gấp đôi. Thường viên một rực rỡ sung mãn, tản ra sáng sủa quan mang. Giang Thần dùng sức đẩy ra hai phiến cửa đá. Ung ung âm hưởng không ngừng đang vang vọng. Tiến vào đế lăng nội, một cổ không gì sánh được dày đặc đạo vận khí tức khắp nơi mà tới. Thật là nồng nặc đạo vận khí tức. Giang Thần cùng Lý Băng Vân cơ hồ là đồng thời kinh hô thành tiếng. Giang Thần có thể khẳng định, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy thích hợp chỗ tu luyện, coi như là lúc đầu xông vào hoang cổ di tích, cũng so ra kém ở đây. Ở đây rất thích hợp tu luyện. Trong không khí, ngoại trừ linh khí nồng nặc, đó là đạo văn đan vào pháp tắc vết tích, tựa hồ vươn tay có thể chạm đến thông thường. Ở đây không chỉ là đế lăng, hơn nữa nhất định là hóa đạo chi địa. Giang Thần nhịn không được nói. Hóa đạo chi địa. Lý Băng Vân cũng không rõ, Giang Thần nói hóa đạo chi địa, đến cùng là có ý gì. Cái gọi là hóa đạo, chính là đạo hạnh cực cao tiền bối, ở chỗ này tọa hóa, thân thể của hắn, hóa thành thiên địa pháp tắc ngạo khí hoàng phi. Ở đây không chỉ là lăng mộ, cũng là vị tiền bối này chỗ tọa hóa. Giang Thần có chút kích động nói. Lý Băng Vân cái hiểu cái không địa gật đầu, nàng cũng nhận thấy được, cái chỗ này đích thật là không giống bình thường. Vị này tọa hóa ở chỗ này tiền bối, tu vi cao, viễn siêu tiên đế, nếu như ta không có đoán sai, chắc là một vị thánh đế. Giang Thần đạo. Tiên đế bên trên, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn tu sĩ? Lý Băng Vân càng thêm nghĩ không thể tưởng tượng nổi, tại ý của nàng thức ở giữa, tiên đế chính là cái này thế giới chúa tể, là lợi hại nhất tồn tại. Dĩ nhiên không phải. Giang Thần mỉm cười cười, đạo, khi ngươi có một ngày đặt chân tiên giới đỉnh, liền sẽ minh bạch tiên đế bất quá cất bước mà thôi. Giang Thần tiếp xúc qua thánh đế, hoặc là nói tiếp xúc qua thánh đế hồn phách, hơn nữa nghe lão đầu dâu bạc nhắc qua, cho nên hắn minh bạch tại tiên đế bên trên, còn có thần nhân tồn tại, thế nhưng Lý Băng Vân cũng không biết. Nói như vậy, cái chỗ này, là so tiên đế càng cường đại hơn thánh đế lăng mộ. Lý Băng Vân kinh thanh đạo. Không sai. Giang Thần gật đầu. Trước khi chúng ta đi qua Thiên Phương Các cùng Hoàng Tuyền Hà, đều là vị này thánh đế tay của bút. Thảo nào, kia Hoàng Tuyền Hà vậy cuồn cuộn, hơn nữa sẽ cho người lòng của thần không tự chủ chìm vào trong đó, coi như là tiên đế tay của bút, cũng khó mà làm được a. Còn có không khí nơi này, đạo vận thật là nồng nặc, trong đó thật nhiều pháp tắc đạo văn, ta hoàn toàn không cách nào tìm hiểu. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần cười cười, nói, dĩ nhiên, đó là thánh đạo pháp tắc, lấy chúng ta tu vi bây giờ. Căn bản không khả năng tìm hiểu ra trong đó một tia một hào. Bất quá, cái chỗ này thập phần thích hợp tu luyện. Chúng ta có thể hiện ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau đó sẽ đi ra ngoài. Lý Băng Vân gật đầu, nàng cũng hiểu được đây là một hồi đại cơ duyên. Sau đó hai người liền tại đây tầng thứ ba bắt đầu thăm dò. Ngoài ý liệu là, ở đây cũng không có bất luận cái gì quan tài xuân bóng dáng. Đây là một tòa lòng đất đại điện, tại trong đại điện, đứng vững từng ngọn mài rua thần bí hoa văn thạch trụ. Tại đại điện phía trước nhất, là một tòa cổ xưa tế đàn. Giang Thần cùng Lý Băng Vân đi tới tế đàn trước. Đây là một cái màu tím nhạt tế đàn, cả vật thể là màu tím tinh thạch xây thành. Loại này tử sắc tinh thạch, tên là tử tùy thạch, tại tiên giới coi như là một loại tương đối quý báu thạch tài. Luyện đan cùng luyện khí đều có thể đủ đến. Tử sắc thạch đàn sát biên giới, là một cây căn đứng chổng ngược con hướng trung gian gai nhọn, mười mấy căn gai nhọn, làm thành một vòng. Tại mà trung tâm nhất vị trí. Còn lại là một viên ngông trứng tiểu lớn nhỏ màu máu đỏ tinh thạch. Lúc này, tại đỏ như máu tinh thạch quanh thân, có thần bí đạo văn đan vào, có nhẹ nhẹ thức tha pháp tắc vết lạc tại quanh quần phi động. Đế tinh. Lý Băng Vân theo bản năng lên tiếng nói. Giang Thần cũng ý thức được, viên này huyết sắc tinh thạch, phải là đế tinh. Đế tinh, danh như ý nghĩa, chính là tọa hóa ở chỗ này tên kia thánh đế lưu lại kết tinh. Một gã thánh đế kết tinh có bao nhiêu quý giá, căn bản cũng không cần nói năng rườm rà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 609, Hắc đỉnh. Chỉ là đứng ở nơi này khỏa đế tinh bên cạnh, chưa tiếp xúc, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, liền cảm giác được một cổ hùng hồn khí tức từ đế tinh trong phát ra, mang hai người tỷ bao phủ trong đó, trong nháy mắt dường như mang hai người mang vào đến một cái hồng hoang vô biên hỗn độn thế giới. Tốt khí tức cường đại. Giang Thần hai mắt híp lại, sinh lòng cảnh giác, một quả thánh đế kết tinh cứ như vậy để đặt ở chỗ này. Tổng khiến người ta có cảm giác không chân thật. Lý Băng Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này cùng nhau đi tới, tâm cảnh thượng tôi luyện để cho nàng trở nên càng thêm trầm ổn. Hơn nữa Giang Thần ở một bên, nàng lấy Giang Thần là người tâm phúc, mọi việc đều lấy Giang Thần làm chủ. Giang Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, Lý Băng Vân cũng không dám tiến lên. Đây là một cái trận pháp. Bất quá, trận pháp này cũng không phức tạp. Giang Thần thấp giọng nói, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đế tinh loại này nghịch thiên bảo vật, có thể nói là trên đời này nhất chân quý nhất thần vật, cư nhiên chỉ là một cái đơn giản như vậy trận pháp phong ấn tại nơi đây, rốt cuộc là vì sao? Băng Vân, ngươi là từ đâu trong chiếm được về chỗ ngồi này đế lăng ngọc kén? Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân hỏi. Ngay một lần giao dịch hội thượng, ngẫu nhiên chung gặp được một tôn hắc đỉnh. Lý Băng Vân vừa nói, Lý Băng Vân từ chiếc nhẫn chứa vật trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hắc đỉnh Trích Tiên Hồng Nhan. Lúc đó, ta cũng cảm giác được cái này tôn hắc đỉnh trong có vật gì vậy tại hô hoán ta. Cho nên ta mua kia. Bất quá cái này tôn hắc đỉnh ta nhìn không ra phẩm cấp, trở lại động phủ sau khi tương kỳ luyện hóa, nghĩ không ra từ hắc đỉnh nội cư nhiên bay ra một quả ngọc kén. Chính là miêu tả chỗ ngồi này đế lăng ngọc kén. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần tiếp nhận hắc đỉnh, chỗ ngồi này hắc đỉnh, vào tay cực chìm, lạnh leo cảm giác, giống như là một khối vạn năm hàn băng, phóng ở trên tay càng lâu, càng khiến người ta nghĩ toàn thân phát lạnh. Không đúng. Giang Thần liền vội vàng đem hắc đỉnh để ở một bên, sau đó đổ vào tiên linh lực. Hắc sắc tiểu đỉnh, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Yên lặng như nước. Phảng phất nhất phương thiên cổ ưu đàm, coi như là kình phong điên cuồng gào thét. Cũng vô pháp quát lên chút nào rung động. Ngươi có thể hay không thôi động chỗ ngồi này tiểu đỉnh? Giang Thần hỏi. Lý Băng Vân lắc đầu, nói, tuy rằng ta đã đem kia luyện hóa, bất quá lại không thể thôi động kia. Thứ này, thật giống như không phải là nhất kiện tiên khí, mà là thông thường phàm vật. Thông thường phàm vật. Giang Thần bất dĩ vi nhiên cười, lại nói, Băng Vân, ngươi mang chỗ ngồi này tiểu đỉnh thượng cấm chế giải trừ, ta tới luyện hóa nhìn. Giang Thần đã cảm giác được, chỗ ngồi này tiểu đỉnh. Cùng với chỗ ngồi này đế lăng, còn có đế lăng nội viên này đế tinh, tuyệt đối có đủ loại phức tạp liên quan. Tiềm thức ở giữa, Giang Thần đã tử viên kia màu máu đỏ đế tinh nội, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Lý Băng Vân không biết Giang Thần ý gì, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp xóa đi tự mình ở lại hắc đỉnh thượng cấm chế, lần thứ hai mang tiểu đỉnh giao cho Giang Thần. Giang Thần khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, từ trong cơ thể bước ra một giọt máu tươi. Đạn vào đến hắc đỉnh trong, sau đó bắt đầu luyện hóa. Không được nửa khắc đồng hồ thời gian, Giang Thần liền trợn mắt đứng thẳng. Thế nào dễ dàng như vậy luyện hóa? Giang Thần nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiểu đỉnh, so sánh với vậy cao cấp tiên khí, muốn dễ luyện hóa nhiều lắm. Ta lúc đó cũng rất nhẹ nhàng liền luyện hóa. Cho nên ta hoài nghi tiểu đỉnh này, cũng không phải cái gì quý báu đồ vật. Thậm chí chỉ là nhất kiện phàm vật, chính là dùng để trang phục kia miếng ngọc kén. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần lắc đầu, hắn không cho là như vậy. Chỉ cần là tiểu đỉnh này chế tạo tài liệu, Giang Thần liền không cách nào phân biệt, hơn nữa từ lên phẩm chất cùng độ cứng, trọng lượng cùng với phát ra khí tức băng hàn, Giang Thần liền có thể kết luận, cái này hắc đỉnh tuyệt đối là nhất kiện phi thường khó lường pháp bảo. Giang Thần nhịn không được lần thứ hai quan sát chỗ ngồi này tiểu đỉnh, đây là một cái ba chân đỉnh. Cả vật thể đen sẫm, là cái loại này ảm đạm đen sẫm. Nhìn qua cực kỳ cổ xưa phong cách cổ xưa. Tuyệt đối là nhất kiện lên năm đầu gì đó. Giang Thần lần thứ hai mang thần thức tiến vào trong đó, nhưng vào lúc này, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ đột nhiên nhẹ nhàng chập chờn, một đạo thanh lương khí tức dũng mãnh vào đến Giang Thần trong óc. Ừ. Giang Thần trước mắt sáng ngời, hắn thấy được hắc đỉnh ở giữa, càng thêm sâu tầng thứ đồ vật. Thì ra là thế. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, tại hắc đỉnh bên trong, lại có ẩn nấp cấm chế, hơn nữa cấm chế này tầng số, xa xa vượt ra khỏi Giang Thần tưởng tượng. Mộ Hề, làm sao như thế nào? Nếu là muốn chân chính luyện hóa chỗ ngồi này hắc đỉnh, sẽ mang ẩn nấp tại nội bộ cấm chế hoàn toàn luyện hóa hết. Nhưng Giang Thần căn bản cũng không cần nghĩ, những cấm chế kia trình độ phức tạp, xa xa vượt ra khỏi Giang Thần có thể hiểu phạm chủ. Làm sao vậy, Giang ca? Lý Băng Vân cảm giác được Giang Thần thần tình ngưng trọng. Chỗ ngồi này hắc đỉnh, là nhất kiện viễn cổ thần khí. Giang Thần đạo. Thần khí? Lý Băng Vân không giải thích được. Chính là thần nhân luyện chế pháp bảo. So tiên khí phẩm cấp càng cao. Giang Thần đạo. Trước khi, Giang Thần đã cùng Lý Băng Vân giải thích qua, tại tiên nhân bên trên, còn có thần nhân tồn tại, cho nên nói như vậy, Lý Băng Vân cũng liền đã hiểu. A, cái này lại là nhất kiện thần khí. Lý Băng Vân lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Thế nhưng, cái này thần khí, là có chủ chi vật. Chúng ta căn bản không khả năng luyện hóa. Giang Thần đạo. Đến rồi lúc này, Giang Thần đã phải hoài nghi, cái này hắc đỉnh ở trong chứa ngọc kén. Mang Lý Băng Vân cùng Giang Thần mang vào đến chỗ ngồi này đế lăng, đến cùng là dụng ý gì? Thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì mang truyền thừa truyền cho hữu duyên người? Giang thần có thể không cho là như vậy. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là chỗ ngồi này đế lăng là giả, mà đế tinh cũng bất quá là mê hoặc tay của người đoạn. Đi, rời đi nơi này. Giang thần không do dự nữa, trực tiếp lôi kéo Lý Băng Vân, sẽ phải rời khỏi. Tại tầng thứ 3 đế lăng đại điện hậu phương, có một xuất khẩu, hy vọng cái kia xuất khẩu, có thể đi thông ngoại giới. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng mãng tiếng cười tùy theo truyền đến, toàn bộ đại điện, đều tùy theo run rẩy dâng lên. Giang thần cùng Lý Băng Vân, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đột nhiên đặt ở ngực, toàn bộ đại não đều trở nên đần độn. Thậm chí, hai người ngay cả thân hình đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy vách tường, đứng tại chỗ. Tiếng cười lạc định, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh, từ đế tinh ở giữa lóe lên ra. Giang thần cùng Lý Băng Vân, lúc này mới nhìn rõ. Đây là một cái có đầu đầy đỏ như máu tóc dài yêu dị nam tử. Da thịt của hắn, tuyết trắng như ngân, không gì sánh được non mịn, nếu không phải hắn mới vừa tiếng cười nói rõ người này là một cái nam tử, thậm chí sẽ cho người một cái thân con gái lôi biết. Nhất là hắn kia một đầu tươi đẹp màu đỏ tóc dài, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cảm giác. Nếu tới, vì sao gấp gáp như vậy đi? Thanh âm lạnh như băng, từ tóc hồng yêu dị nam tử nhỏ kiểu khoe miệng chảy ra, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần cùng Lý Băng Vân trên người của. Sắc bén ánh mắt của, ví như hàn mang, có thể tùy tiện xuyên qua Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Ngươi, là ai? Giang Thần nhìn tóc hồng yêu dị nam tử, trầm giọng nói. Ta là người như thế nào? Nam tử tóc đỏ thần tình bị kiềm hãm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 610, xích huyết ma đế. Ta là người như thế nào? Tóc hồng yêu dị nam tử đầu tiên là thần tình bị kiềm hãm, sau đó điên cuồng mà nở nụ cười, cư nhiên không nhìn Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Bàng Nhược Vô Nhân nói, ha ha ha, ta là ai? Ta là ai? Nhiều năm như vậy, ta đã quên ta là ai? Nói chuyện đồng thời, tóc hồng yêu dị nam tử cư nhiên tự nhiên tại chỗ điên cuồng mà xoay quanh, hắn kia một thân màu lửa đỏ trường bào, giống như là điên cuồng nỡ rộ hỏa diễm, lưu chuyển đẹp mắt quang hoa. Đi! Giang Thần xem thời cơ, thân thức truyền âm cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân cũng biết, lúc này không đi còn đợi khi nào. Nhưng ngay hai người mới vừa đi tới cửa thời điểm. Một đạo quát lạnh chi thanh truyền đến. Đứng lại. Thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo màu đỏ quang ảnh một cánh liền tới. Bang bang. Hai trưởng đánh vào Giang Thần cùng Lý Băng Vân trên người của. Phúc hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Phúc. Giang Thần cùng Lý Băng Vân, đồng thời hai búng máu tươi phun ra. Tốt thực lực đáng sợ. Giang Thần hơi hít mắt, vừa mới một trưởng kia, không chỉ có khiến hắn hụt máu, hơn nữa toàn thân hắn gân mạch đều hoàn toàn bị trận chặt đứt. Nhìn thoáng qua Lý Băng Vân. Thấy Lý Băng Vân sắc mặt tái nhợt, khí huyết tích tụ, hiển nhiên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tấm tắc. Tóc hồng yêu dị nam tử ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, nói thầm đạo, cái này cụ thân thể, còn miễn miễn cường cường, huyền tiên cảnh giới, thì có thể so với quân tiên khí thân thể, ngược lại cũng là miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của ta. Tại đây tóc hồng yêu dị nam tử nói chuyện đồng thời, Giang Thần mới chú ý tới, nguyên lai người này hoàn toàn chính là một đoàn hư ảnh, hoặc là nói, chỉ là một linh hồn thể. Thật không ngờ. Ta lấy đế tinh mê hoặc các ngươi cư nhiên cũng không bị lừa. Như thế khiến ta phải tốn nhiều chút tâm tư. Chờ ta chiếm cứ ngươi cái này cụ thân thể, có thể ly khai cái này chết tiệt phong ấn chi địa. Ha ha ha. Nam tử tóc đỏ tà cười đồng thời, bắt tay nhất chiêu. Tại Lý Băng Vân trên người của, con kia hắc đỉnh liền bay ra. Rơi vào tay của nam tử tóc đỏ tâm bên trên. Bảo bối của ta. Mấy năm nay khổ cực ngươi. Nam tử tóc đỏ ôn nhu vớt ve trong tay hắc đỉnh. Giống như là đang cùng âu yếm sùng vật nói lời này. Mà đang ở nam tử tóc đỏ bàn tay phất qua đồng thời, hắc đỉnh bên trên, nguyên bản cho không lưu thu sắc ngoài, cư nhiên từng cục bắt ly, rớt xuống đất, tiên đỏ như lửa nhan sắc, một chút thẩm thấu đi ra. Trong chốc lát, một tôn tiên đỏ như lửa tiểu đỉnh, xuất hiện ở nam tử tóc đỏ lòng bàn tay. Ta xích huyết đỉnh, các ngươi cũng muốn luyện hóa. Ha ha ha. Nam tử tóc đỏ cuồng vọng cười to, nếu không phải là xích huyết đỉnh, cũng sẽ không đem bọn ngươi đưa tới nơi đây. Bất quá những năm gần đây, nơi này chính là tới không ít người, lại không có mấy người có thể tiến vào tầng thứ 3. Đều là một đám phế vật. Tiền bối, chúng ta tiến nhập nơi đây, chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, nếu là có chỗ mạo phạm. Còn hy vọng nhiều hơn tha thứ. Nếu như tiền bối có gì cần chúng ta đi làm, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Giang Thần thấy tình huống không đúng, tâm tư khẽ động. Vội vã mở miệng nói. Hắc hắc. Tóc hồng yêu dị nam tử âm lãnh cười. Cũng không nói mà nói, chỉ là hài hước nhìn Giang Thần, sau đó đi bước một hướng phía Giang Thần đã đi tới. Mặc được từ hai mắt của hắn trong, nổ bắn ra ra hai đạo hỏa quang, mà cái này hai sợi hỏa diễm, nháy mắt rót vào đến Giang Thần trong ánh mắt, một nhập đến Giang Thần trong đầu. Ha ha ha! Cái này cụ thân thể, ta xích huyết ma đế muốn. Ngươi nói đi! Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Xem tại ngươi cho ta đưa cái này cụ thân thể khiến ta thoát ly hàng tỷ năm phong ấn phân thượng, ta sẽ đi giúp ngươi hoàn thành. Một cái yêu dị phóng đãng thanh âm của. Tại Giang Thần trong đầu quanh quẩn. Không tốt. Đoạt xá. Giang Thần thần hồn chấn động, lại là đoạt xá. Người này. Lại còn là cái gì xích huyết ma đế. Giang Thần đã từng tại Tẩy Kiếm Tông thời điểm, xông vào đến hoang cổ bên trong di tích, liền gặp phải cái kia hùng phách thánh đế đoạt xá. Nghĩ không ra hôm nay tại đây bạo loạn tinh hải, lại bị một tên biến thái lao ra hỏa đoạt xá. Gì? Tiên đế trọng sinh. Ngươi còn là một cái tiên đế. Ha ha. Trái lại có ý tứ quỷ vương thịnh cương chịu, chính phi vô song. Xích huyết ma đế thanh âm của tại Giang Thần trong đầu truyền đến, những lời này, khiến Giang Thần cư nhiên suýt nữa thất thần. Lúc đó hùng phách thần đế ý đồ đoạt xá Giang Thần thân thể thời điểm, cũng là một câu không sai biệt lắm mà nói. Biết được cái này cái gì xích huyết ma đế lại là muốn đoạt xá tự mình. Giang Thần ngắn ngủi hoảng loạn sau khi, trái lại bình tĩnh lại. Cút ra ngoài cho ta, đây là ta thân thể. Giang Thần lấy thần thức đáp lại, lạnh giọng quát lớn. Trên thực tế, Giang Thần cũng đang thầm vui không nớt, trong lòng không ngừng hò hét mau tới đoạt xá ta a, mau tới đoạt xá ta a. Lúc đầu hùng phách thần đế đoạt xá Giang Thần, không chỉ có riêng không có thành công, trái lại khiến Giang Thần cho phản cắn nuốt thần hồn, đến nay hùng phách thánh đế một ít còn sót lại ký ức, còn lưu tại Giang Thần trong đầu, nếu không phải Giang Thần lòng của thần còn chưa đủ mạnh đại, sớm đã thành mở ra hùng phách thánh đế ký ức. Bất quá lúc này đây nếu là nữa cắn trả cái này xích huyết thần hồn của ma đế, Giang Thần lòng của thần tuyệt đối sẽ bạo tăng một mảng lớn, đến lúc đó, Giang Thần có thể lo lắng mở ra hai cái này biến thái lao ra hỏa ký ức bảo tàng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một khoản phi thường phong phú tài phú. Bất quá, lúc này Giang Thần, hết sức ngăn chặn nội tâm vui sướng, trái lại muốn làm bộ rất sợ hình dạng. Như thế làm khó Giang Thần. Kiệt kiệt, con kiến hôi, của ngươi thân thể bị ta nhìn trúng, cái này là vinh hạnh của ngươi. Yên tâm đi, ta đoạt xá ngươi sau khi... Sẽ biết ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt, đến lúc đó sẽ nhất nhất giúp ngươi đi hoàn thành. Ta không ngại lãng phí như thế một chút thời gian. Xích huyết ma đế tiếng cười cực kỳ âm lãnh, tiếp theo hơi thở thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được, một cổ đau đớn cảm giác từ trong đầu truyền đến. Giang Thần biết, cái này xích huyết ma đế là bắt đầu đoạt xá. Mà đang ở trong đầu truyền đến đau đớn đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ, đột nhiên mãnh liệt run rẩy dâng lên. Đồng thời, từng đạo màu xanh biết sáng bóng. Từ tạo hóa chi thụ thượng thẩm thấu đi ra, trong sát na hình thành từng cây một màu xanh biếc đường cong, đánh hướng Giang Thần trong đầu. Lúc này xích huyết ma đế, chính là một đoàn màu đỏ quang ảnh, tồn tại ở Giang Thần trong óc. Hắn đang định thôn phệ thần hồn của Giang Thần, màu đỏ quang ảnh, hướng phía thần hồn của Giang Thần bao gồm đi qua. Nhưng ngay trong nháy mắt này, từng đạo bóng xanh, trong nháy mắt xuyên thấu màu đỏ quang ảnh, một nhập đến trong đó. A đây là cái gì quỷ? Xích huyết ma đế kinh khủng kêu to. Là lực lượng tạo hóa. Thế nào lại là lực lượng tạo hóa? A a trên người ngươi, lại có tạo hóa chi thụ. Làm sao có thể? Ngươi là đại tạo hóa người. Ta lại muốn đoạt xá ngươi. Cái này chẳng lẽ? A là thiên ý. Thiên muốn vong ta sao? Xích huyết ma đế thanh âm của, dị thường bi thảm, nhưng rất nhanh thì yên lặng đi xuống. Lúc này đây Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, xích huyết thần hồn của ma đế, hoàn toàn bị tạo hóa chi thụ cho hấp thu. Nguyên bản nhìn qua có chút hiếp lại tạo hóa chi thụ. Tại cắn nuốt xích huyết thần hồn của ma đế sau khi, lần thứ hai trở nên sinh cơ bừng bừng, thậm chí tại ngọn cây bên trên, lại dài ra mấy đoá chổi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 611, Thiên Quân Cảnh. Giang ca. Giang ca. Ngươi làm sao vậy? Lý Băng Vân đứng ở Giang Thần bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang Thần. Vừa mới nàng tận mắt đến hai sợi hồng quang bay vào Giang Thần trong mắt của, sau đó Giang Thần toát ra cực độ vẻ thống khổ. Giang Thần thần sắc dần dần từ mờ mịt khôi phục lại, hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, đạo, không sao. Thực sự không sao. Lý Băng Vân có chút hoài nghi, nàng lo lắng chính là, bây giờ Giang Thần đến cùng còn chưa phải là Giang Thần, vừa mới kia hai sợi hồng quang một nhập Giang Thần con ngươi, quá trình này có điểm như là đoạt xá. Mặt khác chính là kia tóc hồng yêu dị nam tử tùy theo hư không tiêu thất, đây hết thể có vẻ quá mức quỷ dị. Vừa mới cái tên kia muốn đoạt xá ta, bị thần hồn của ta cắn trả. Giang Thần thấy Lý Băng Vân có chút nghi ngờ không chừng hình dạng, mở miệng giải thích. Lý Băng Vân như trước có chút cảnh giác, vừa mới kia tóc hồng yêu dị nam tử cường đại nàng là tận mắt nhìn thấy, Giang Thần có thể phản vệ tên kia. Ha ha, Băng Vân, không cần nhớ nhiều, nếu như ta thật là tên kia, hà tất ngụy trang đây? Giang Thần cười nói. Lý Băng Vân suy nghĩ một chút, cũng đúng là như thế một hồi sự, lấy kia tóc hồng yêu dị nam tử thực lực, tại trước mặt nàng căn bản không cần ngụy trang, nếu muốn giết nàng hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Lúc này, Giang Thần chạy tới kia miếng màu đỏ đế tinh cạnh, thân thủ trực tiếp mang phần bắt đi ra. Cái này là một quả chân chính đế tinh, hơn nữa xích huyết thần hồn của ma đế đã bị Giang Thần luyện hóa, cái này miếng đế tinh là vật vô chủ. Một nắm trong tay, Giang Thần nhất thời cũng cảm giác được một cổ không gì sánh được linh khí nồng nặc hướng phía trong cơ thể vọt tới, cùng phần đồng thời, còn có một đạo đạo rậm rạp chẳng trị đạo văn, loại cảm giác này vô cùng thư sướng, thậm chí Giang Thần có một loại ảo giác. Đó chính là chỉ cần mình nắm khối này đế tinh không thả, tu vi chỉ biết cọ cọ cọ ngồi hỏa tiễn thông thường địa đi lên tăng cao bạo quân cương chịu sau. Nắm thật chặt ở trong tay, liền như thế không được. Nếu là mang phần luyện hóa, tu vi kia còn chưa phải là trực tiếp tấn cấp đến tiên đế thậm chí thần nhân. Giang Thần cảm thấy cảm xúc tại dâng trào. Hắn hiện tại khát vọng nhất, tự nhiên là mau chóng để thăng tu vi. Có cái này miếng đế tinh, chí ít có thể giúp Giang Thần tiết kiệm gấp 10 lần thời gian. Thế nhưng rất nhanh Giang Thần liền tỉnh táo lại. Không, khối này đế tinh, đích xác có thể giúp ta tại trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đột phá. Thế nhưng, cái này không phải của ta đạo, đường của ta, là bá kiếm chi đạo. Giang Thần đạo tâm. Vào lúc này trở nên không gì sánh được kiên định, ánh mắt của hắn, cũng theo đó trở nên lãnh lệ. Luyện hóa đế tinh, sẽ có thể dùng Giang Thần lệnh cách đạo của mình. Giang Thần tu luyện, không giống với những tu sĩ khác, hắn phải đi một cái trước nay chưa có con đường. Bước trên con đường này, liền quyết định Giang Thần không cách nào tham khảo người khác đạo. Băng Vân, khối này đế tinh cho ngươi. Giang Thần không do dự, mang đế tinh giao cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân có chút vô cùng kinh ngạc. Nhận lấy đế tinh vừa vào tay, nàng thiếu chút nữa thoải mái mà kêu lên tiếng. Tốt linh khí nồng nặc. Bạn tốt trong đó thiên địa đạo vận, tốt rõ ràng. Lý Băng Vân vui mừng nói. Nhưng sau đó của nàng biến sắc, lắc đầu nói, Giang ca, khối này đế tinh hẳn là cho ngươi. Không là của ngươi mà nói, chúng ta không có khả năng đi tới nơi này. Giang Thần lắc đầu, nói, không cần, ta có đạo của mình, khối này đế tinh cũng không thích hợp ta. Nói chuyện đồng thời, Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền ở tại chỗ này, nơi đây là thánh đế chỗ tọa hóa. Phi thường thích hợp tu luyện. Giang Thần tuy rằng không thể luyện hóa đế tinh, thế nhưng cắn nuốt xích huyết thần hồn của ma đế, đây cũng là không gì sánh được quý báu tài phú. Hắn cần phải thật tốt ngồi xuống, lặng lặng bế quan một đoạn thời gian. Giang Thần đơn giản bố trí cấm chế trận pháp, hai người liền lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Giang Thần bắt đầu luyện hóa xích huyết thần hồn của ma đế lưu lại pháp tắc mảnh nhỏ, mà Lý Băng Vân còn lại là bắt đầu luyện hóa đế tinh. Tại hai người quanh thân, đều có đến thiên địa đạo vận tại lưu chuyển. Từng đạo quang hoa, không ngừng thẩm thấu phát ra, lại không ngừng biến mất đến hai bên trong cơ thể. Thời gian, không ngừng mà trôi qua. Một tháng sau khi, Giang Thần đình chỉ tu luyện. Xích huyết ma đế lưu lại pháp tắc mảnh nhỏ, bị Giang Thần luyện hóa một lần, trong đó không ít đồ vật Giang Thần còn không cách nào lĩnh ngộ, thế nhưng Giang Thần có thể lĩnh ngộ đồ vật, trực tiếp khiến hắn bước vào huyền tiên đỉnh cảnh giới. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, Lý Băng Vân chính đang toàn lực luyện hóa đế tinh, tại của nàng quanh thân, thất thải quang hoa, tạo thành một cái quang kén, đem bao phủ trong đó. Đồng thời Lý Băng Vân khí tức trở nên dị thường mênh mông, nàng lúc này, tựu như cùng là ngồi ở trên hư không ở chỗ sâu trong. Tựa như một tôn vĩnh hằng thần linh, thần bí đạo vận pháp tắc không ngừng đan vào, kèm theo của nàng khí tức đang không ngừng chìm nổi, phun ra nuốt vào, lột xác. Giang Thần cũng không có đứng dậy, hắn thoáng điều chỉnh chỉ chốc lát tâm thần, liền dự định tiếp tục bế quan bên phi trăm triệu tuổi. Tại trong đầu của hắn, còn có lúc đầu hùng phách thánh đế lưu lại ký ức mảnh nhỏ, trong đó không ít thứ hữu dụng, đều bị Giang Thần dụng thần thức bao vây lại. Hôm nay, Giang Thần dự định lợi dụng những ký ức này mảnh nhỏ, trực tiếp trùng kích đến tiên quân cảnh giới. Thần thức chạm đến hùng phách thánh đế ký ức mảnh nhỏ, nguyên bản bao vây tại ký ức mảnh nhỏ phía ngoài thần thức chi lực trong nháy mắt rời rạc ra. Oeng! Dường như lôi đình nổ vang, tại Giang Thần trong đầu, nhất thời tuôn ra một đạo hùng hồn mà lại bá đạo khí tức. Ừ. Giang Thần nhướng mày, trên mặt toát ra một vẻ vui mừng. Là hùng phách thánh đế đạo. Giang Thần ý thức được, hùng phách thánh đế đạo cư nhiên cùng mình bá kiếm chi đạo có cực kỳ tương tự địa phương. Hơn nữa, Giang Thần có thể khẳng định vị này hùng phách thánh đế đối với thiên đạo pháp tắc lý giải, còn muốn tại xích huyết ma đế bên trên. Vô số pháp tắc mảnh nhỏ, trong nháy mắt nhảy vào đến Giang Thần trong đầu. Đồng thời, còn có một cổ bá đạo khí tức, quanh quẩn Giang Thần thần thức. Lúc này ở Giang Thần quanh thân, từng vòng đạo văn quanh quẩn, một cổ khí tức kinh khủng mang phần bảo phủ. Đây là không cho tiết độc khí tức, đây là thiên hạ duy ta khí phách. Tuy rằng không thể trực tiếp luyện hóa hùng phách thánh đế đạo, nhưng là lại có thể tham khảo, kia sơn phần thạch có thể công ngọc, thu thập rộng rãi chúng trường khả năng nạp đồng bằng thành biển. Xôn xao. Tại Giang Thần trên người của, một đạo quang hoa phóng lên cao. Đột phá. Giang Thần đột phá đến rồi tiên quân cảnh giới. Thế nhưng, Giang Thần tu luyện vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, hơi thở của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Giang Thần tu vi dừng ở tiên quân giai đoạn trước đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến tiên quân trung kỳ. Giang Thần mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén từ trong con người phát ra. Hai tay hắn nắm thành quả đấm, trên người truyền đến một trận tích đùng ba tiếng vang. Lực lượng thật là cường đại. Đến rồi tiên quân cảnh, Giang Thần có thể cảm giác được lực lượng của chính mình, so sánh với trước khi. Ít nhất, lật gấp 3-4 lần, hơn nữa hắn mơ hồ nghị kiếm pháp của mình, cũng sắp đột phá. Bởi vì tại luyện hóa hùng phách thánh đế ký ức thời điểm, Giang Thần mang kim hành chi đạo cửu loại thần thông, lại tìm hiểu ra lưỡng chủng, nói cách khác Giang Thần hiện tại lĩnh ngộ cửu loại thần thông trong 6 loại. Nếu là hiện tại khiến ta gặp được nghịch thiên tông những tiên quân đó, ta trong nháy mắt liền có thể chu diệt. Coi như là tử tiêu tiên vương, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 612, Thiên băng vân tiên vương. Giang Thần trên mặt của, toát ra một cổ hào hùng. Đây là trưởng khống lực lượng tự tin. Hôm nay tại tiên giới, Giang Thần đã có sống yên phận tư bản, trừ phi là tiên đế tự mình đứng ra, bằng không đã không cách nào uy hiếp được Giang Thần. Mà coi như là tiên đế, Giang Thần cũng có biện pháp tử kỳ trong tay đào tẩu. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, Lý Băng Vân còn đang không ngừng tu luyện, trên người đạo văn, giống như một điều điều bơi xà thông thường tại đan vào chạy, trên mặt của nàng, mang theo trang nghiêm thần tình, khí tức tại kế tiếp kéo lên. Lúc này đây đế lăng hành trình, mặc kệ đối với Giang Thần, hay là đối với Lý Băng Vân, cũng là lớn cơ duyên, đại tạo hóa. Một lát sau, Lý Băng Vân cũng mở mắt ra. Nàng trong mắt lộ ra tới thần thái, so với đi qua, muốn trang nghiêm thần thánh nhiều lắm. Giờ khắc này ở trên người của nàng, Giang Thần phảng phất thấy được quan sát thiên hạ khí thế của. Giang ca, ta đã đến tiên quân hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nếu như tiến thêm một bước, chính là tiên vương cảnh giới. Khối này đế tinh, quá mức chân quý. Ta có thể khẳng định, nếu như một mực cầm khối này đế tinh tu luyện, ta có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lý Băng Vân đạo. Ừ. Giang Thần gật đầu cười, một quả thánh đế kết tinh, dùng phần tu luyện, đột phá đến tiên đế cảnh giới, cũng chẳng có gì lạ. Dừng một chút Giang Thần lại nói, chúng ta nữa bế quan tu luyện nửa tháng, ngươi trùng kích tiên vương cảnh, ta cũng cần tu luyện mấy miếng công pháp trùng điển quân chủ. Lý Băng Vân lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện trong. Giang Thần cũng bắt đầu chìm tâm tu luyện, lần này Giang Thần muốn đem Hoang Thần Quyển, Lăng Ba Cửu Truyện, Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng với Cửu Dương Đoán Thể Thần Công tiến một bước gia tăng. Tu luyện không tuyến nguyệt, một tháng, như thời gian qua nhanh. Giang Thần đình chỉ tu luyện, Hoang Thần Quyển, hắn đã đem đệ ngũ phúc đồ hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Bắt đầu tìm hiểu tờ thứ 6 đồ. Chỉ cần tờ thứ 6 đồ đích thực ý lĩnh ngộ đi ra, chính là đột phá tiên vương, tấn cấp tiên đế ngày. Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công. Giang Thần đều tu luyện đến tầng thứ 7, 7 điều kiếm long hộ thể. 7 vòng kim dương bao phủ, Giang Thần thân thể, lần thứ 2 đề thăng, có thể so với vương cấp tiên khí. Hôm nay Giang Thần, chớ nói cùng tiên quân đánh một trận, chính là đứng tại chỗ, vận chuyển Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết, tầm thường tiên quân. Nếu là không có vương cấp tiên khí hoặc là đế cấp tiên khí, căn bản không khả năng lay động Giang Thần. Về phần Lăng Ba Cửu Truyện, Giang Thần cũng đồng dạng thuận lợi địa tu luyện đến đệ thất truyện, đương nhiên cái này đều phải quy công cho Giang Thần thực lực đột phá đến rồi tiên quân trung hậu kỳ. Tu vi đột phá, có thể dùng Giang Thần tại tu luyện công pháp phương diện nước chảy thành sông. Giang Thần vừa nhìn về phía Lý Băng Vân, Lý Băng Vân lúc này khí tức rõ ràng ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, nếu như nàng có thể ổn định tại cái trạng thái này, đó chính là trùng kích đến tiên vương cảnh giới. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào tiếp theo. Giang Thần đứng ở một bên. Cảm thụ được Lý Băng Vân khí tức trên người, đây đối với Giang Thần tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Vù vù. Dần dần khởi phong, lang mộ trong đạo văn. Theo kình phong đan vào, cuốn tới Lý Băng Vân quanh thân. Từng đạo quang hoa, từ Lý Băng Vân trong cơ thể bính phát ra ngoài, không ngừng tại quanh thân đan vào, dường như long xà diễn nghĩa, nếu như cầu vồng phi động. Đan vào quang hoa càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái dường như kén tầm vậy khối hình cầu, mang Lý Băng Vân bao phủ trong đó. Vào giờ khắc này, Lý Băng Vân quanh thân phát ra khí tức, cũng theo đó nhảy lên tới một cái giới hạn điểm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại Lý Băng Vân quanh thân. Hư không tùy theo nổ tung. Phảng phất một mảnh chân không khu vực xuất hiện, Lý Băng Vân mở hai mắt ra. Khí tức kinh người, của nàng con ngươi quang, dị thường lợi hại, dường như có thể xuyên qua vạn cổ, nhìn thấu lục đạo. Đây là tiên vương chi uy. Tiên vương lâm bụi, vương uy cuồn cuộn. Ở trong mắt Lý Băng Vân, lợi hại tinh mang trong nháy mắt thu lại, trên mặt của nàng xuất hiện dáng tươi cười, nhìn về phía Giang Thần Đạo, Giang ca, ta đột phá. Ta đã là tiên vương cảnh. Ừ. Tốt. Giang Thần gật đầu, cười nói, hôm nay ngươi cũng là tiên vương đâu có phong hào. Ngươi có hay không nghĩ tốt của ngươi phong hào đây? A. Lý Băng Vân không khỏi sửng sốt, nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình có hồi một ngày có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, thậm chí nàng tu luyện mục đích chính là vì báo thù, chỉ cần đến tiên quân hậu kỳ, có năng lực chém giết hắn cái kia cựu nhân, nàng kia liền chi túc Phượng Khuynh Thiên Lan. Về phần phong hào, nàng tự nhiên chưa từng có nghĩ tới. Ta xem không bằng đã bảo Băng Vân tiên vương A. Giang Thần cười nói. Ừ. Lý Băng Vân đối phong hào tựa hồ không thế nào quan tâm, chỉ là ở trong lòng thở dài một hơi. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng nàng một mực đè nặng một tảng đá này, chính là giết cha giết mẫu phần thủ. Bởi vì một mực không có năng lực báo thủ, cho nên hắn quá rất trầm trọng, mệt chết đi, tuyệt không vui vẻ. Thế nhưng hôm nay, nàng trở thành lục đạo tiên vương, tính là tại toàn bộ tiên giới, cũng là có thể chấp trưởng nhất phương đại nhân vật. Về phần giết cha cựu nhân, đã đối với nàng cấu bất thành uy hiếp. Cho nên, Lý Băng Vân rốt cục có thể thở dài một hơi. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười, cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đương nhiên, Lý Băng Vân cũng biết, tự mình mặc dù có thể đủ có to lớn như thế cơ duyên, có thể lên cấp làm lục đạo tiên vương, đều là bởi vì trước người người đàn ông này. Nhìn Giang Thần bóng lưng, Lý Băng Vân trên mặt thần tình, không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Đây là một cái nam nhân chân chính, là hắn cải biến cuộc đời của ta. Lý Băng Vân thầm nghĩ. Đi ra đế lăng, thiên địa trở nên thanh minh, ở đây cũng không phải vẫn đế hạ, mà là vẫn đế sơn mạch trong. Giang Thần cùng Lý Băng Vân, sóng vai phi tại quần sơn bên trên. Không trung thỉnh thoảng có người bay qua, cũng có người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Giang Thần thỉnh thoảng có thể nghe được một ít đàm luận, đại khái là đang nói trước đây không lâu Hỗn Độn Thanh La xuất thế, Nghịch Thiên Tông Tiên Vương truy sát một gã phát lệnh truy nã phạm các loại tin tức. Giang ca, hiện tại nếu như gặp lại kia Tử Tiêu Tiên Vương, ta ngươi liên thủ, hẳn là có thể chém giết hắn hơn thế địa a. Lý Băng Vân thấp giọng nói. Giang Thần khẽ gật đầu, hẳn không có vấn đề. Giang Thần thực lực bây giờ, có thể độc kháng Tử Tiêu Tiên Vương mà không rơi xuống hạ phong, hơn nữa Lý Băng Vân vị này Tiên Vương xuất thủ, Tử Tiêu Tiên Vương cựu tử nhất sinh. Tử Tiêu Tiên Vương thực lực, vốn là Tiên Vương ở giữa yếu nhược, mà Lý Băng Vân tuy rằng vừa đột phá Tiên Vương cảnh giới, thế nhưng nàng luyện hóa thế nhưng Thánh Đế Đế Tinh, Đế Tinh nhận chứa thiên địa đạo vận, mang Lý Băng Vân thực lực sinh sôi rút một cái đẳng cấp. Mặt khác chính là Đế Tinh nội đủ loại thần thông, tuy rằng Lý Băng Vân tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là lại có thể tại trong chiến đấu thúc dục ra 1/2 phần 10. Cái này đồng dạng sẽ thật to để thăng sức chiến đấu. Về phần Giang Thần, tuy rằng tu vi vẫn tiên quân cảnh giới, thậm chí còn chỉ là tiên quân trung hậu kỳ, nhưng vẫn không chân chính bước vào tiên quân hậu kỳ cảnh, nhưng là lực chiến đấu của hắn, so với Lý Băng Vân, tuyệt đối chỉ cường không kém. Thậm chí Giang Thần mơ hồ có chút khát vọng, tại Vẫn Đế Sơn vẫn có thể gặp lại Tử Tiêu Tiên Vương, trước khi bị Tử Tiêu Tiên Vương trận ở trong lòng cái này một ngụm nuốt khí, không ói không hài lòng. Bất quá, đúng là vẫn còn khiến Giang Thần thất vọng rồi. Tử Tiêu Tiên Vương cũng không ở nơi này Vẫn Đế Sơn mạch, ngay cả Nghịch Thiên Tông kia mười mấy tiên quân cũng đều ly khai. Ở lại Vẫn Đế Sơn đã không có ý nghĩa gì, Giang Thần liền cùng Lý Băng Vân bay thẳng hướng về phía Vẫn Đế Thành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 613, Vẫn Đế Thành. Vẫn Đế Thành, ở vào Vẫn Đế Tinh vị trí trung tâm. Không có nguy nga tường thành, không có cao vót cửa thành. Cùng tiên giới tiên thành một dạng, Vẫn Đế Thành kiến tạo với vài tòa trôi nổi sơn mạch trong lúc đó, một cái trong suốt sông ngòi, vòng qua vài tòa sơn, tại một lay động kiến trúc bên ngoài lặng lặng nhúng qua, với trôi nổi sơn mạch trong lúc đó, tạo thành cuốn mang vậy thác nước, dường như bạch ngọc thông thường trong suốt đẹp mắt. Thỉnh thoảng mấy con tiên hạc thanh minh dương cánh, với thác nước trong lên xuống. Đây là một tòa 800 trong tiên thành, linh khí đầy đủ, cảnh sắc tuyệt hảo, là tu luyện cùng ở thật tốt chỗ lòng dạ hiểm độc vương phi tham tài bảo. Thế nhưng có thể tại Vẫn Đế Thành có nơi sống yên ổn, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Di, Lý Băng Vân. Ngay Giang Thần cùng Lý Băng Vân bước vào Vẫn Đế Thành không lâu sau, một chuyến ý đến đẹp đẽ quý giá, dung mạo tú lệ tuấn tú nam nữ trẻ tuổi chặn đường đi của hai người. Đông Phương Nana, Trung Liên Tử. Lý Băng Vân thấy cái này đi người, đối kỳ chung hai cái dung mạo tốt nữ tử lên tiếng chào, bất qua ánh mắt quét cùng đến bên cạnh một gã mặc kim sắc trường sam, đầu đội đến kim sắc đầu quan, vẻ mặt kiêu căng nam tử thời điểm. Thần tình trong lúc đó không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Băng Vân, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Gì, vị này chính là... Tên kia kêu Đông Phương Na Na nữ tử mặc một bộ thủy quần dài màu lam, thân hình như rắn nước, một đầu màu đen tóc dài đánh thành một cây mái tóc, một đôi màu lam đậm mắt to nhìn về phía Giang Thần, không khỏi mở miệng hỏi. Tốt, Băng Vân, cái này không biết là của ngươi đạo lữ a? Nghĩ không ra chúng ta Băng Vân tiên tử, cũng sẽ có một ngày rơi vào vong tình. Mau, giới thiệu cho chúng ta ngươi một chút vị này đạo lữ. Tiêu Trung Liên tử nữ nhân, dáng người cũng vô cùng tốt, dung mạo không có Đông Phương Na Na vậy yêu mị, nhưng cũng có một cổ nhàn nhạt nữ tử mỹ thái. Bất kể là Đông Phương Na Na, còn là Trung Liên tử, đều coi là trên có tư sắc nữ tử. Bất quá theo Giang Thần, hai người này ngôn hành cử chỉ cũng quá mức làm ra vẻ, khiến hắn cũng không thế nào ưa thích. Các ngươi hiểu lầm. Vị này chính là Giang ca, chúng ta cũng không phải đạo lữ quan hệ. Lý Băng Vân vội vã giải thích. Nga, không phải là đạo lữ. Đông Phương Na Na có chút giật mình nhìn thoáng qua Giang Thần. Lại hỏi, vậy không biết vị này Giang công tử, là cái kia tông môn đệ tử? Hay hoặc giả là của gia tộc nào thế tử? Ta đoán một chút, theo ta thấy, Giang công tử khí độ bất phàm, thân có kiếm khí. Chắc là linh đệ tử của kiếm tông A. Đông Phương Na Na có thể nhìn ra Giang Thần trên người có kiếm khí, ngược không có gì kỳ quái, Giang Thần cũng không có tận lực thu liễm khí tức, thân là một tên kiếm tu, bản thân có kiếm khí là chuyện rất bình thường. Ta chỉ là một tán tu, hạng người vô danh, tu vi so với Băng Vân còn thấp hơn một ít. Giang Thần mở miệng nói, là tán tu A. Đông Phương Na Na nghe được Giang Thần nói như vậy, trong mắt nguyên bản đối Giang Thần chạy lộ ra ngoài một tia hứng thú nhất thời liền một tán mà không, nàng là biết Lý Băng Vân tu vi, Lý Băng Vân là một gã huyền tiên. Mà Giang Thần nói tu vi của hắn muốn tại Lý Băng Vân dưới, kia tối đa cũng chính là một gã huyền tiên. Một cái thông thường huyền tiên, hơn nữa còn là một cái tán tu, điều này làm cho Đông Phương Na Na trực tiếp tuyển chọn không thấy Giang Thần. Mà tên kia kêu Trung Liên tử nữ tử, cũng bởi vì Giang Thần những lời này, ánh mắt không còn có rơi xuống Giang Thần trên người. Về phần đang Đông Phương Na Na cùng Trung Liên tử sau lưng mấy người kia, cũng đều đối cái họ này Giang tu sĩ lộ ra vẻ khinh bỉ, từ mấy người này y phục cùng trang đến xem. Hiển nhiên đều cũng có nhất định thân phận cùng bối cảnh tiên nhân. Khái khái. Đúng lúc này, tên kia mặc kim sắc trường sam, đầu đội hoàng kim quan nam tử hư ho khan hai tiếng, hướng phía Đông Phương Na Na đầu tới một ánh mắt. Đông Phương Na Na hội ý, vội vã kéo qua Lý Băng Vân, nói, Băng Vân à, ngươi lần này đi ra lâu như vậy, nói vậy ở bên ngoài chịu không ít khổ, chúng ta lâu như vậy không gặp, thực sự rất nhớ ngươi Nga. Như vậy đi. Chúng ta đi tịch nguyệt lâu a, ta làm chủ. Cho Băng Vân ngươi đón gió tẩy trần. Lý Băng Vân đôi mi thanh tú cao lại. Nàng bản là muốn cự tuyệt, nhưng nàng còn chưa mở miệng vừa nhìn khanh mặt khó khăn bộ dạng quên. Một bên Trung Liên tử cũng liền bận đáp khang đạo, đúng vậy, Băng Vân, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta à. Chúng ta thế nhưng có ý tốt, ngươi nếu như muốn cự tuyệt lời của chúng ta, vậy thì thật là không coi chúng ta là tỉ muội. Lý Băng Vân lộ ra một tia vẻ khổ sở, hướng Giang Thần đầu tới một người hỏi ánh mắt của. Đi thôi. Đã có miễn phí ăn. Vậy còn nói cái gì đó? Giang Thần cười cười, thản nhiên nói. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên tử đều là thần tình biến đổi, các nàng đều nhìn ra, Lý Băng Vân lại còn muốn hỏi cái họ này Giang ý kiến, xem ra hai người quan hệ cũng không đơn giản, tính là không phải là đạo lữ, cũng không phải vậy quan hệ. Nếu hôm nay trùng hợp như vậy, làm sao có thể khiến mấy vị tiên tử tiêu pha? Để ta Dương Tể làm chủ a. Tên kia mặc kim sắc trường sam nam tử mang trong mắt nhìn về phía Giang Thần ẩn nhẫn một tia địch ý thu lại. Sau đó cười hướng mọi người nói, Dương công tử làm chủ, chúng ta đây đương nhiên muốn đi. Dương công tử thế nhưng tịch nguyệt lâu quý khách, chúng ta còn chẳng bao giờ đi tịch nguyệt lâu thượng đẳng quý khách ghế lâu ngồi qua, lần này liền dính Dương công tử hết. Nhất thời, tên kia kêu Dương Tể phía sau nam tử, truyền đến một trận khen tặng chi thanh. Tốt lắm. Dương Tể khoát tay áo, nhưng ánh mắt không giấu vết đảo qua Giang Thần thời điểm, lại toát ra vẻ đắc ý vẻ, ta hiện tại liền đưa tin cho tịch nguyệt lâu trưởng quỹ. Tịch Nguyệt lâu ngay vẫn đế thành đệ tam ngọn núi, cùng Giang Thần nguyên bản chỗ ở vị trí cách xa nhau cũng không phải xa. Không lâu sau khi, đoàn người liền đi tới Tịch Nguyệt lâu. Tịch Nguyệt lâu dựa vào mà thành lập, đình đài lầu các đều là gỗ đá kiến tạo, cổ kính, có khác một phen ý nhị. Dương công tử tới. Quý khách a, chư vị quý khách thỉnh bên trong đi. Ngay Giang Thần đám người mới vừa tới đến Tịch Nguyệt lâu bên ngoài thời điểm, một cái ngoài miệng dài râu hình chữ bát trưởng quỹ bộ dáng ngủ kịch nam tử đi ra. Liền vội vàng cười tiến lên đón tới. Nhạc trưởng quỹ, phòng sắp xếp xong xuôi sao? Dương Tể thần tình kiêu căng mà hỏi thăm. Chuẩn bị xong. Tiêu tại Nguyệt Minh Hiên. Đi theo ta. Nhạc trưởng quỹ nhỏ không người, ở phía trước dẫn đường. Băng Vân tiên tử, Nana tiên tử, Trung Liên tiên tử, thỉnh. Dương Tề làm một cái tự nhận là rất tiêu sái động tác. Đông Phương Nana cùng Trung Liên tử cười kéo Lý Băng Vân tay của, một tả một hữu, mang Lý Băng Vân cùng tới Minh Nguyệt Hiên. Dương Tề theo sát phía sau, Giang Thần còn lại là bị mấy người khác vô tình hay cố ý ngăn cản ở phía sau. Minh Nguyệt Hiên là một chỗ độc lập tiểu viện, có cổ tùng xanh ngắt, liên trì bích ngẫu, một đuôi đuôi màu đỏ cá với nước biếc trong chơi đùa, cảnh cây đầu có linh điểu nghỉ chân. Đây là một chỗ thanh lũ chi địa, phong cảnh tuyệt hảo. Băng Vân muội muội, cái này Minh Nguyệt Hiên có thể chỉ vẫn đế thành người có thân phận có địa vị khả năng tiến, coi như là vậy tiên quân, đều không có tư cách tiến nhập ở đây đây. Dương công tử không chỉ có tuổi trẻ tài cao, hơn nữa phụ thân là vẫn đế thành người nắm quyền một trong, mới có tư cách tiến vào nơi đây. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên tử, bắt đầu ở Lý Băng Vân bên thai thổi lên phong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 614, ai là con cóc? Đến lúc này, Giang Thần còn không biết Đông Phương Na Na cùng Dương Tề có cái gì chủ ý đây cũng là thật là tĩnh mắt ngủ. Mẹ nó, tuy rằng Lý Băng Vân không là nữ nhân của ta, nhưng thế nào đã cùng ta có chút ý tứ. Hai nữ nhân này, cư nhiên hoàn toàn không thấy ta, thật đúng là khi ta là trong suốt. Giang Thần tâm lý âm thầm sinh ra vô danh hỏa, cũng không biết là bởi vì mình bị người không nhìn, hay là bởi vì có người đối Lý Băng Vân nghĩ cách. Không đúng. Vì sao nam nhân khác đối Lý Băng Vân nghĩ cách, Giang Thần tâm lý sẽ sinh ra lửa giận đây. Cái này. Chủ yếu nhất là cái này Dương Tề, vừa nhìn thì không phải là thứ tốt gì. Lý Băng Vân tính tình tuy rằng lạnh một chút, nhưng ở ta dưới ảnh hưởng, còn là trở về chính đạo. Ta đây là không nhân tâm thấy tốt cô nương bị lăn lộn cầu cho tao đạp quần áo lụa là thế tử Kiều Hán Phi. Băng Vân muội muội a, không phải là ta nói ngươi. Ngươi bây giờ cũng thực sự cần suy nghĩ một chút tìm cái đạo lữ. Ngươi cũng trưởng thành, không thể không là sự tình từ nay về sau lo lắng. Dương công tử ra thế, bối cảnh, nhân tài cũng không tệ. Ngươi có thể không nên bỏ qua. Đông Phương Na Na đạo. Chính là, khó có được Dương công tử có thể coi trọng ngươi. Ngươi như cùng hắn kết thành đạo lữ. Sau này cuộc sống của ngươi là có thể an định lại, cũng không cần là tu luyện tài nguyên tới chỗ 43. Nói đến đây, cái kia kêu Trung Liên tử nữ nhân còn dùng dư quang của khoe mắt liếc liếc mắt hậu phương Giang Thần, còn nói thêm, Băng Vân muội tử à, làm tỷ tỷ có một câu nói phải nói cho ngươi biết, ở bên ngoài lịch lãm còn chưa tính, không muốn cái gì bất nhập lưu A Miêu A Cẩu đều đi kết bạn, chỉ Dương công tử như vậy tài tuấn, mới là đáng giá phó thác chúng thân. Hai nữ nhân cùng con rồi một dạng một mực Lý Băng Vân bên thai ông kêu cái không nghe, nếu không phải là niệm cùng ngày trước tình cảm, Lý Băng Vân đã sớm phẩy tay háo bỏ đi, liền kia cái gì Dương Tề, một cái chính là cá nhân cạn, còn thanh niên tài tuấn. Hơn nữa, hôm nay Lý Băng Vân, thế nhưng Băng Vân tiên vương, đường đường tiên vương sau đó gả cho một cái nho nhỏ huyền tiên. Là tối trọng yếu là, Trung Liên tử nói, cư nhiên liền xả đến rồi Giang Thần trên người. Mang Giang Thần so sánh A Miêu A Cẩu. Điều này làm cho Lý Băng Vân thực sự tức giận. Đông Phương Nana, Trung Liên tử. Được rồi. Lý Băng Vân giọng của trở nên hờ hững, nói, nếu như hôm nay các ngươi là vì chuyện này mời ta tới nơi này, tốt như vậy ý tâm lĩnh. Chúng ta không cần thiết tiếp tục trò chuyện đi xuống. Dứt lời, Lý Băng Vân nhìn về phía Giang Thần, đạo, Giang ca, ta không muốn ở lại chỗ này. Chúng ta đi thôi. Nghe được Lý Băng Vân cư nhiên kêu Giang Thần Giang ca, hơn nữa thần tình kia. Cư nhiên một bộ chim nhỏ nép vào người tiểu nữ nhân dáng dấp. Nhất thời để Dương Tề tâm lý dâng lên một cổ lửa giận, ước gì cái này nhất bà đem Giang Thần cho đốt thành than cốc. Nhìn thấy Dương Tề sắc mặt bất thiện, Đông Phương Na Na cùng Trung Liên tử biến sắc, nghĩ thầm không thể đem chuyện này làm cho đập, không thì ngày sau Dương Tề giận chó đánh mèo, tự mình thế nhưng không ngày lành qua. Băng Vân muội tử, nói cái gì mà nói đây? Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Làm tỷ tỷ cũng là lo lắng cho ngươi. Chúng ta thật sự là lâu lắm không có gặp mặt. Khó có được cùng nhau tụ tập. Liền không cần đi. Đông Phương Na Na liền vội vàng nói. Đúng vậy, Băng Vân muội muội, ngươi đã không thích nghe. Chúng ta đây chưa kể tới chuyện này, hôm nay liền mấy người chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Trung Liên tử tâm lĩnh thần hội nói. Hiện tại ý nghĩ của các nàng chính là trước đem Lý Băng Vân ổn định, đến lúc đó sẽ chậm chậm tìm cơ hội không muộn. Theo các nàng, Lý Băng Vân đây là chưa từng thấy qua chân chính nam nhân tốt. Chờ nàng hiểu Dương Tề quyền thế cùng thân thế có thể mang tới đủ loại chỗ tốt sau khi, dĩ nhiên là sẽ không mang Giang Thần cho nhìn ở trong mắt. Bất quá, Lý Băng Vân hiển nhiên không để ý đến Đông Phương Na Na cùng Trung Liên tử, ánh mắt của nàng tại Giang Thần trên người, muốn xem đến Giang Thần biểu thái. Giang Thần không sao cả nhún vai. Nói, ngươi đã hảo tỉ muội như vậy thịnh tình, chúng ta lại phần sẽ không cung. Mặt khác có chút con cóc muốn của ngươi. Ngươi cũng không tất để ở trong lòng. không nhìn là được. Có người mời chúng ta ăn thứ tốt, làm sao có thể bỏ qua đây? Giang thần nói, khiến mọi người đều là sửng sốt. Một lát sau, đó là dường như nổ tung nổi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Mẹ nó, nghĩ muốn tìm chết phải không? Tại Dương Tề bên cạnh, mấy người nam tiên nhất thời liền hướng phía Giang thần giống to. Cái gì ngọn ý, một cái chó ma tán tiên cũng dám tại Vẫn Đế Thành đối Dương Tề công tử chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên Tử hai nữ nhân cũng đều nghỉ chân xuống tới, ôm cánh tay có nhiều hăng hái nhìn Giang thần độc cưng chịu hoàn thê. Các nàng muốn nhìn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, sẽ gặp phải Dương công tử thế nào cái nhục nhã pháp. Giang thần vẫn là vẻ mặt thản nhiên, không sao cả hình dạng. Điều này làm cho Đông Phương Na Na cùng Trung Liên Tử đám người không khỏi nghĩ buồn cười vừa tức giận, cái này thật đúng là một cái hồn người, đắc tội Dương công tử còn như vậy bừa bãi. Ha ha, ta cũng không nói ai là con quốc, lẽ nào các ngươi không kịp chờ đợi muốn thừa nhận sao? Giang thần cười ha ha địa nhìn về phía kêu gào mấy người, khinh thường nói. Tốt lắm. Lúc này, Dương Tề đứng dậy, khoát tay áo, hắn hướng phía Giang thần lạnh lùng cười, nói, tại hạ Dương Tề, Vận Đế Thành thành giam ti cục trường nhi tử, xin hỏi các hạ thần thánh phương nào, xưng hô như thế nào? Giang thần xem cũng không có xem Dương Tề, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, điều này làm cho Dương Tề lúng túng đứng tại chỗ. Mẹ nó, Dương công tử nói chuyện với ngươi, ngươi nghe chưa? Ngươi lỗ thai được sao? Nghĩ muốn tìm chết không được. Tiểu tử này ta nhìn không được, khiến ta giết chết hắn. Vài người xoa tay, sẽ đi lên cho Giang thần ngừng một lát giáo huấn. Quên đi. Chúng ta vào đi thôi. Dương Tề lạnh lùng liếc mắt một cái Giang thần, hắn bây giờ muốn là đem Lý Băng Vân thu vào tay, về phần Giang thần, hắn hoàn toàn sẽ không có để vào mắt. Hắn thấy, Giang thần giống như là một khối mềm bùn, muốn tạo thành phương chính là phương, muốn nhu thành tròn liền tuyệt đối làm thịt không được. Hừ. Dương Tề bên người mấy người kia đều là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc mắt một cái Giang thần, đi vào bên trong gian phòng. Giang thần đối với lần này, ngược là hoàn toàn không sao cả. Một đám tiểu con tôm mà thôi. Rất nhanh mười mấy người vây bắt một cái vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, hai gã dáng người Anna thị nữ chuyên môn hầu hạ ở một bên, phụ trách rót rượu dâng trà. Một bầu đỉnh cấp tiên trà, tám bàn mới mẻ giòn nộn hoa quả tươi. Đều không phải là tiện nghi đồ vật. Đây là bích loa trà, một bầu có thể giá trị gần vạn linh thạch a. Trung Liên Tử thưởng thức trong chén tiên trà, tấm tắc nói. Không sai. Trà này ta một mực nghe nói kỳ danh, lại không có cơ hội thưởng, hôm nay còn là mượn Dương công tử quang. Đông Phương Na Na cười nói, cái này linh quả, là băng tương quả sao? Trung Liên Tử lại chỉ vào trên bàn một sấp từng cái một lớn chừng cái trứng gà lục sắc trái cây hỏi. Không sai, đây là tới tự đỉnh hồ ưu hạng nhất băng tương quả. Thỉnh chư vị chậm rãi phẩm thưởng. Một bên thị nữ hồi đáp, Trung Liên Tử nhất thời toát ra hứng thú thật lớn, băng tương quả nàng thế nhưng nghe nói hồi lâu, mùi vị hoàn mỹ không nói. Hơn nữa đối tu luyện còn có ích lợi, như vậy trái cây, mỗi một miếng giá trị đều là xa xỉ. Hôm nay nếu không phải là Dương Tề muốn tại Lý Băng Vân trước mặt khoe khoang, bọn họ cũng là thường không được loại này hàng cao cấp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 615, Tinh Hải Hoa pha trà. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên Tử, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu phẩm thưởng tiến quả. Vừa ăn còn không quên hướng Lý Băng Vân nói, Băng Vân à, mấy thứ này, ngươi bình thường đều không ăn được à. Cần phải ăn nhiều một chút. Cái này tiên quả, mỗi một loại đều là phi thường quý hiếm, cũng chỉ có Dương công tử bực này thân phận tôn quý nhân tài tiêu phí được lên. Một gã nam tiên A-dua điệu nói. Chính là, có chút nông thôn người chắc là chưa từng có đã tới loại này cao cấp nơi A. Một người khác trừng mắt Giang thần, rêu cực nói. Nói chính là ngươi. Nhìn cái gì vậy? Nơi này trái cây, mỗi một bàn bán đứng ngươi đều đổi không được ngươi tin không? Ngươi nọ thấy Giang thần liếc hướng mình. Nhất thời trừng mắt quát dẹp đường. Giang thần khỏe miệng nhỏ kiểu, cũng không phản ứng hắn, mà là bưng lên linh trà, ực một hớp, thế nhưng cũng không có nuốt vào, mà là đang trong miệng đánh mấy người chuyển, lại phun ra. Đây là cái gì trà a? Khó như vậy uống. Dùng để xúc miệng đều ngại khó chịu. Sau đó, Giang thần lại bước lên một quả linh quả, nhai một cái liền bỏ trên bàn, trái cây này cũng quá khó ăn điểm. Là người ăn gì đó sao? Giang thần nói, nhất thời đưa tới mọi người bất mãn. Coi như là Dương Tề, cũng không nhịn được nữa. Thật là buồn cười. Ngươi tính vật gì vậy? Những thứ kia, tính là bán đứng ngươi cũng mua không nổi. Còn trang cái gì đôi to ba lang? Dương Tề cười lạnh nói. Phải không? Giang thần không thèm địa nhún vai, nhìn về phía sau một gã thị nữ. Tên kia thị nữ nguyên bản nhìn về phía Giang thần ánh mắt, cũng mang theo một tia châm trọng, nhưng là thấy Giang thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, liền liền vội vàng đem trên nét mặt châm chọc ý thu liễm diệt hết hồng nhan hỗn loạn. Tới, giúp ta đi ngâm một bình trà, dùng ta vật này. Giang Thần từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một cánh hoa. Dương Tể cùng Đông Phương Na Na đám người, trên mặt như trước mang theo dễ cận tiểu ý, bọn họ có thể không tin Giang Thần có thể xuất ra thứ tốt gì tới. Khi thấy Giang Thần xuất ra một cành hoa thời điểm, mấy người đều là buộc phát ra cười vang. Lại còn có người cầm hoa pha trà. Thật đúng là nghĩ đến ngươi đây là cái gì thần dược hay cây sao. Lao tử thị đàn ông, cũng không thích như đàn bà một dạng uống trà lại. Liên cái này thứ đồ hư, cũng dám cùng Bích Loa tiên trà đánh đồng. Giang Thần cười nhạt, cũng không để ý tới Dương Tề đám người trào phúng, tiếp tục hướng tên kia thị nữ nói, đây là một gốc cây tinh hải hoa. Cho các ngươi ở đây đỉnh cấp pha trà sư phụ dùng vạn năm hàn băng hòa tan tuyết cái phao chế. Đây là ngươi khổ cực phí. Làm phiền. Nói chuyện đồng thời. Giang Thần tùy ý ném ra một thanh tiên tinh, nhìn một cái, đều là thượng phẩm tiên tinh, chí ít cũng có mấy trăm miếng. Tên kia thị nữ, chưa từng gặp qua như vậy rộng rãi tiểu phí. Mấy trăm miếng thượng phẩm tiên tinh, chính là mấy vạn hạ phẩm tiên tinh. Coi như là bọn họ một năm tiền công, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái gì? Ngươi nói đây là tinh hải hoa. Dương Tề đứng lên, không thể tin nhìn về phía Giang Thần lấy ra nữa kia một cành hoa. Cắt cành hoa nhẹ nhàng chập chờn. Cánh hoa thuần trắng như ngân, nhụy hoa trong, lấp lánh vô số ánh sao, nhàn nhạt mùi thơm ngát vị theo ánh sao lóe ra tỏ khắp đi ra. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên Tử đám người, cũng đều là giật mình nhìn về phía Giang Thần lấy ra nữa bội cây kia tinh hải hoa. Tinh hải hoa là cái gì bọn họ đều rất rõ ràng, tinh hải hoa luyện chế tinh hải đan, đối với huyền tiên mà nói, chính là không gì sánh được chân quý bảo đan. Mỗi một cây tinh hải hoa, đều có thể đủ bán được trăm vạn tiên tinh. Thậm chí còn thường thường có giá cả không thị. Có thể tên trước mắt này, cư nhiên như vậy hời hợt liền lấy ra một gốc cây tới pha trà. Giả. Tuyệt đối là giả. Ngoại trừ Giang Thần cùng Lý Băng Vân ở ngoài. Hầu như mọi người tâm lý đều toát ra cái ý niệm này. Người kia, nhất định là cầm một gốc cây giả tinh hải hoa ở đây trang đầu to. Vân vân. Dương Tề lạnh mở miệng cười, cầm chi này hoa qua đây cho ta xem. Tên kia thị nữ biết Dương Tề danh tiếng. Cũng không dám nghịch lại, sẽ cầm tinh hải hoa đi tới. Chấm đã. Giang Thần đột nhiên quát dẹp đường. Tên kia thị nữ không giải thích được, nhìn về phía Giang Thần. Bội cây này tinh hải hoa là ta dùng để pha trà, cũng đừng làm cho một ít người lòng tay cho ô nhiễm. Bằng không để ngươi tịch nguyệt lâu thưởng cho ta trăm vạn tiên tinh A. Tên kia thị nữ nghe được Giang Thần nói, không dám lại đem tinh hải hoa đưa qua, 100 vạn tiên tinh. Đây cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ thị nữ có thể phụ trách được lên cựu vương phi liếu thất thất. Giang Thần cũng không muốn khó xử tên này thị nữ, lại nói. Đi pha trà A. Tên kia thị nữ liền vội vàng gật đầu, sẽ lui xuống. Tiểu cô nương. Ta chú ý ngươi tốt nhất là mang chi kia hoa để ở chỗ này. Nếu như chi này hoa là giả mạo tinh hải hoa, ngươi một khi đi ra phòng môn. Nói không chừng thì có người chống chế. Dương Tề ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói. Tên kia thị nữ nghe được Dương đủ, nhất thời đánh một cái giật mình. Đúng vậy, nếu như bội cây này tinh hải hoa là giả, chờ mình lấy ra phòng. Đến lúc đó đối phương một ngụm muốn định tinh hải hoa vốn là thực sự, là bị tự mình đã đánh cháo, vậy mình còn chưa phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng cũng không do dự, mang tinh hải hoa đặt ở Giang Thần trước mặt, nói ta sẽ đi ngay bây giờ mời ta tịch nguyệt lâu nhất đến danh trà nghệ đại sư, thỉnh chư vị chờ chỉ chốc lát. Sau đó, tên kia thị nữ liền lui xuống. Băng Vân A, ngươi vị bằng hữu này không được tốt lắm A, lại còn dùng giả tinh hải hoa lừa gạt người. Nhân phẩm không đáng tin cậy. Đúng vậy. Băng Vân muội muội, ngươi tốt nhất không nên cùng loại này giả danh lừa bịp của người có lui tới. Ta hoài nghi ngươi là bị hắn lừa. Đông Phương Na Na cùng Trung Liên Tử tại Lý Băng Vân bên thai thấp giọng nói. Lý Băng Vân mỉm cười cười, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái này tinh hải hoa, đều là nàng cùng với Giang Thần thời điểm thu thập, nàng tự nhiên phi thường rõ ràng thật giả. Nông thôn người, lập tức tịch nguyệt lâu trà nghệ đại sư liền muốn đi qua, ngươi còn là sớm làm đem ngươi bội cây này giả tinh hải hoa thu. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Một cái hơi mập huyền tiên hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Giang Thần lạnh lùng cười, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng tên kia hơi mập huyền tiên, "Đạo, ngươi dựa vào cái gì nói ta tinh hải hoa là giả?" "Cắt. Còn dựa vào cái gì? Chỉ bằng của ngươi tên tuổi, ngươi tính cái gì ngọn ý? Một cái nho nhỏ tán tiên, cũng có thể xuất ra tinh hải hoa pha trà. Nếu như ngươi bội cây này tinh hải hoa là giả, ngươi có dám tại ta luồn chôn đi qua?" Hơi mập huyền tiên gắt một cái nói, "Nga. Vậy nếu như là thật, ngươi có đúng hay không muốn tại ta luồn trôn qua?" Giang Thần hỏi lại, trên người một cổ khí tức lạnh như băng tập trung đối phương. Hơi mập huyền tiên thần thức run lên, cư nhiên không dám nhìn thẳng Giang Thần ánh mắt của. Hắn cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền đối Giang Thần dâng lên một cổ e ngại ý. Ta với ngươi đổ. Hơi mập huyền tiên không nói gì, bên cạnh hắn một người khác cướp lời nói, nếu như bội cây này tinh hải hoa là giả, ngươi liền từ đại gia luồn trôn đi qua, ngươi yên tâm đại gia sẽ không ghét bỏ ngươi bận. Nếu như là thực sự, đại gia ta liền từ của ngươi luồn trôn đi qua, sẽ cho ngươi dập đầu tam văng đầu. Tốt. Giang Thần lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua những người khác, ý của các ngươi đây. Chúng ta cùng hắn là một cái ý tứ. Dương Tề phất tay không nhịn được nói, hắn thật đúng là cũng không tin, người kia có thể xuất ra tinh hải hoa bực này thần vật tới. Hơn nữa, nơi này chính là khi hắn Dương công tử địa bàn, tính là bội cây này tinh hải hoa là thật, hắn cũng có một vạn loại phương pháp khiến kia biến thành giả. Dương công tử, là ngươi kêu ta sao? Đúng lúc này, một cái trên mặt mang nụ cười trung niên nam tử cười làm lành đi đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 616, thật, giả. Hơi mập trung niên nam tử, mặc một bộ màu vàng nhà táo may ô sam, đầu đội đến một cái mũ quả dưa, đống vẻ mặt nịnh nọt tiêu ý, đi tới Dương Tề bên cạnh. Dương Tề khẽ gật đầu, chỉ vào Giang Thần trước người kia một chi tinh hải hoa nói, ta và vị bằng hữu này đánh đố. Hắn nói hắn bội cây này tinh hải hoa là thật, cần tới pha trà. Ta không tin, cho nên chúng ta liền đánh cái đổ, người thua, muốn tử thắng của người luồn trôn đi qua. Ta xem không được bội cây này tinh hải hoa đến cùng thật hay giả, bất quá lục sư phụ, ngươi là trà nghệ đại sư, tại vận đế thành ngươi nhận thức đệ nhị, không ai dám nhận thức đệ nhất, ngươi liền nhìn bội cây này tinh hải hoa rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Nghe được Dương đủ, lục sư phụ khẽ cau mày, thầm nghĩ ta mặc dù là trà nghệ đại sư, nhưng đây chính là đánh giá dược liệu a. Tinh hải hoa, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên giảng, cũng không phải dùng để pha trà, cũng không phải người xa xỉ đến dùng tinh hải hoa tới pha trà. Bất quá, những lời này đều là tại lục sư phó tâm lý vòng vo chuyện, tự nhiên là sẽ không nói ra. Hắn đi tới Giang Thần bên cạnh, không giấu vết quan sát Giang Thần liếc mắt, cầm lấy bội cây kia tinh hải hoa đánh giá thay gả, thứ nữ tà phi. Giang Thần âm thầm cười nhạt, cái này Dương Tề, đem chuyện đánh cuộc cố ý nói cho cái này lục sư phụ nghe. Bất kể như thế nào, cái này lục sư phụ coi như là nhận ra bội cây này tinh hải hoa là thật, cũng tuyệt đối không dám thừa nhận. Quả nhiên, khi nhìn đến bội cây này tinh hải hoa sau khi, lục sư phụ cũng đã nhìn ra, bội cây này tinh hải hoa hẳn là có thể là chính phẩm. Nhữ như mày, hắn mang tinh hải hoa đặt ở Giang Thần trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, có thể xuất ra một gốc cây tinh hải hoa tới pha trà, cái này không biết là cái nào công tử ca. Bất kể là Giang Thần, còn là Dương Tề, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Nghĩ tới đây, lục sư phụ liền chắp tay cười nói, xin lỗi Dương công tử, lão hủ mắt vụ về. Nhìn không ra thật giả tới. Nghe được lục sư phụ nói như vậy, Dương Tề tâm lý đã hiểu vài phần. Giang Thần lấy ra nữa bội cây này tinh hải hoa, rất có thể liền là sự thật. Nghĩ tới đây, Dương Tề trong mắt tùy theo toát ra một tia vẻ tham lam. Tinh hải hoa, đúng là mà hắn cần. Ta tại huyền tiên hậu kỳ. Dừng lại hồi lâu. Nếu có bội cây này tinh hải hoa, luyện chế thành tinh hải đan, vô cùng có khả năng nhất cử đột phá đến tiên quân cảnh. Tuy rằng phụ thân của Dương Tề là vẫn đế thành thành giam ti người nắm quyền, thế nhưng một mực cũng không có cho tới tinh hải hoa bực này thần dược. Hôm nay có một đóa tinh hải hoa xuất hiện ở trước mặt, Dương Tề há có thể lúc đó buông tha. Lão lục, ngươi cần phải nhắm ngay điểm A. Ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ đại biểu tịch Nguyệt Lâu thủ tịch trà nghệ đại sư, nếu như ngay cả thủ tịch trà nghệ đại sư đều không thể nhìn ra thật giả. Kia tịch Nguyệt Lâu sợ rằng bốn, nói đến đây. Dương Tề lại thoại phong nhất chuyển, đạo, người nữa nhìn kỹ một chút, có vấn đề gì mặc dù nói thẳng, có ta ở đây, không ai dám làm khó dễ ngươi. Lục sư phụ nghe được Dương Tề nói như vậy, lại cầm lấy Giang Thần trước người bội cây kia tinh hải hoa, cẩn thận nhìn một chút, một lúc sau mới lên tiếng, căn cứ ta nhiều năm phán đoán, cái này một chi chắc là chi tinh thảo. Cũng không phải tinh hải hoa. Ha ha ha. Lục sư phó đang nói vừa hạ xuống, Dương Tề liền phá lên cười. Không sai, cùng ta phán đoán một dạng. Đóa hoa này, căn bản cũng không phải là ngôi sao gì biển hoa, liền là một cây chi tinh thảo. Dương Tề trao phúng địa nhìn về phía Giang Thần, nói, ta chỉ biết, ngươi một giới tán tu, tuổi còn trẻ, không có thân phận bối cảnh, cầm cho ra tinh hải hoa pha trà. Quả thực chính là buồn cười. Chính là, ở chỗ này trang cái gì đuôi to ba lang. Cầm cái này một cây phá thảo tới giả mạo thần dược. Băng vân muội muội A, ngươi có thể thấy rõ ràng. Đó là chi tinh thảo, không là cái gì tinh hải hoa. Người như thế thật là không có phẩm. Xem ra là giả danh lừa bị quen. Nhất thời, một bàn mọi người ồn ào. Nhộn nhịp châm chọc nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần lạnh lùng cười, đứng dậy, nhìn chằm chằm lục sư phụ nói, lục sư phụ, còn xin ngươi thấy rõ ràng, đây là chi tinh thảo còn là tinh hải hoa, nếu như ngươi nói là chi tinh thảo, như vậy mời Tịch Nguyệt lâu xuất ra 10 căn đồng dạng chi tinh thảo đi ra, ta Giang Thần lấy gấp trăm lần giá cả thu mua. Chi tinh thảo, bất quá là một loại thông thường tiên thảo, giá trị hơn 10 tiên tinh, lơ lỏng bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này lục sư phụ, cư nhiên đem một gốc cây chân chính tinh hải hoa nói thành là chi tinh thảo, thật đúng là lá gan đủ mập tuyệt sắc yêu đồng. Thế nào? Giang công tử, thẹn quá thành giận không được. Dương Tề sắc mặt trầm xuống. Còn không từ Dương công tử luồn trôn đi qua, lẽ nào dám đổ không nhận thua sao? Bỏ qua đi thôi. Tự đòi nhục nhã gì đó. Từ Dương công tử luồn trôn đi qua, sau đó lăn đi cái chỗ này, loại người như ngươi cặn cùng với chúng ta, chỉ biết kéo thấp thân phận của chúng ta. Cũng như vậy đồ vô sỉ ngồi cùng bàn công ăn, ta thật là cảm thấy nhục nhã. Mấy người khác, nhộn nhịp hướng phía Giang Thần chỉ trỏ. Vị bằng hữu này, ta nói chỉ là lời nói thật, ngươi cái này cần bốn, đích thật là chi tinh thảo, không phải là tinh hải hoa. Lục sư phụ vẻ mặt ngữ trọng tâm trường hình dạng. Nếu không phải là Giang Thần có thể khẳng định mình chính là tinh hải hoa, thậm chí sẽ tin tưởng người kia vẻ mặt thành khẩn hình dạng. Thật là buồn cười. Theo ta thấy, các ngươi Tịch Nguyệt lâu chính là đem chi tinh thảo cho rằng là tinh hải hoa bán a. Như vậy, cái này Tịch Nguyệt lâu cũng không có tồn tại cần thiết. Giang Thần cười lạnh nói, trên người một cổ khí tức lạnh như băng phát ra. Xin chú ý lời nói của ngươi. Nơi này là Tịch Nguyệt lâu, không phải là ngươi Dương Oai địa phương. Lục sư phụ sắc mặt lạnh lẽo. Lục sư phụ, bội cây này tinh hải hoa, chính là ta và Giang Thần cùng nhau tại Vẫn Đế Sơn ngắt lấy đến. Lý Băng Vân vào lúc này, cũng thực sự nhìn không được, đứng lên nói, ngươi đã nói là giả, không như bây giờ chúng ta liền cùng đi Vạn Bảo lâu làm một cái giám định. Nếu như là giả, ta liền bồi ngươi 100 vạn tiên tinh. Nếu như là thực sự, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi liền lưu lại thôi. Lý Băng Vân trên người của, đột nhiên tản mát ra một cổ khí vương giả, đây là tiên vương khí tức. Tiên vương lâm bụi, không cho khinh nhẫn. Lục sư phụ không khỏi ngẩn ra, mà một bên Dương Tề đám người, cũng đều là bị Lý Băng Vân đột nhiên phát ra khí tức gây kinh hãi. Băng Vân, ngươi đột phá đến tiên quân cảnh giới đây. Đông Phương Na Na kinh hô thành tiếng. Nàng cho rằng Lý Băng Vân chỉ là tiên quân cảnh giới, dù sao đang ngồi những người này, đều là huyền tiên cùng kim tiên tu vi, cho nên Lý Băng Vân phát ra khí tức cường đại như vậy, cũng không ai sẽ nghĩ tới nàng là một gã tiên vương. Lý Băng Vân nhìn lướt qua Đông Phương Na Na, gật đầu nói, không sai, ta là đột phá. Hơn nữa chính là mượn tinh hải hoa luyện chế thành tinh hải đan đột phá. Cho nên, bội cây này tinh hải hoa, ta Lý Băng Vân dám lấy tính mệnh đánh đố, tuyệt đối là thực sự. Không biết lục sư phụ, có dám cùng ta đánh đố? Lý Băng Vân vừa nhìn về phía lục sư phụ. Đến lúc này, lục sư phụ đã rất có đâm lao phải theo lao ý vị. Lúc này nói tinh hải hoa là thật. Đây chẳng phải là đánh mặt mình, đồng thời còn tốt tội Dương công tử. Cho nên, lục sư phụ hạ quyết tâm. Liền một mực chắc chắn bội cây này tinh hải hoa là giả, không phải là một cái tiên quân sao. Hắn lục sư phụ tại đây Tịch Nguyệt lâu nhiều năm như vậy, kết giao các lộ bằng hữu trong, cũng có một chút tiên quân. Hơn nữa Tịch Nguyệt lâu, cũng là có tiên quân chấn giữ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 617, ai đúng ai sai. Cho nên, tính là Lý Băng Vân là một cái tiên quân, lục sư phó cũng không thế nào lưu ý. Tính là đắc tội một cái tiên quân, cũng không chịu đi đắc tội Dương Tề A. Ngươi trẻ tuổi, không nên hơi một tí liền phát giận. Ngươi cái này căn chính là chi tinh thảo, tuy rằng ta niên kỷ lớn hơn ngươi, nhưng là không đến mức mắt mở. Lục sư phó nguyên bản hướng phía Dương Tề trồng chất vẻ mặt tiêu ý, tại chuyển hướng Giang Thần thời điểm, trong nháy mắt tiêu tán không còn, chiếm lấy là một cổ băng băng lạnh lùng châm chọc ý. Hắn thấy, Giang Thần chính là một cái dựa Lý Băng Vân phế vật mà thôi. Một cái cần nhờ nữ nhân bảo bọc nam nhân, không phải là phế vật là cái gì. Nghe được lục sư phó nói ra những lời này, Giang Thần liền nở nụ cười. Hắn có thể khẳng định, nói thêm gì đi nữa cũng là lãng phí thời gian. Đối phương xác định vững chắc chính là muốn đem bạch nói thành đen, chết nói thành sống. Phanh. Giang Thần một cước đưa ra. A hét thảm một tiếng truyền đến, lục sư phó đã ngược phi ra ngoài cửa, phù phù một tiếng rơi vào đến rồi phía nam ao hoa sen trong. Căn này thanh nhã phòng một mặt tường gỗ, cũng nhảy qua lôi một mảng lớn. Thấy như vậy một màn, Dương Tề trên mặt của, nhất thời lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ. Giang Thần lại dám tại Vẫn Đế thành nội nháo sự, đây là tương đương với rơi xuống trong tay của hắn. Dương Tề lão tử của thế nhưng thành giam ti người nắm quyền, thành giam ti là làm cái gì? Còn không phải là chuyên môn phụ trách giám sát Vẫn Đế thành khắp nơi các mặt, bình thường có mâu thuẫn gì xung đột và vân vân, thành giam ti thông thường đều sẽ giao cho phía dưới tiểu cơ cấu đi phụ trách, thế nhưng thông thường vấn đề lớn, cũng là muốn trải qua thành giam ti tay của Mộ Thiếu, em gái ngươi hầu ngươi về nhà. Có thể nói, thành giam ti tại Vân Đế Thành, muốn chơi chết một người tán tiên, còn chưa phải là cùng bóp chết một con kiến dường như. Chỉ cần bắt được của ngươi nhược điểm, là có thể nhổ ngươi ba tầng ra. Là ai tại Tịch Nguyệt lâu nháo sự? Rất nhanh, thì có hơn 10 người mặc chế thức áo giáp hộ vệ vọt vào. Chính là hắn. Cái này một tên lường gạt, tại Tịch Nguyệt lâu nháo sự, đem hắn bắt lại. Phế đi hắn. Lục sư phó đã từ thao hoa sen trong bò đi ra, lấy tay điểm chỉ hướng Giang Thần. Hung tận nói. Kia hơn 10 người hộ vệ, ngoại trừ một người cầm đầu là huyền tiên ở ngoài, cái khác đều là kim tiên tu vi. Một đám người vọt tới, Giang Thần chỉ là vung tay háo bảo. Xôn xao. Một mảnh khí lãng cuồn cuộn, bao quát tên kia cầm đầu huyền tiên ở bên trong, mọi người toàn bộ té bay ra ngoài, vừa ngã vào ao hoa sen nội. Ngươi cái này già mà không kính ra hỏa. Cũng lăn vào đi thôi. Giang Thần thấy lục sư phó bỏ đi ra còn đang kêu gạo, một cước đá ra. Phù phù. Lục sư phó lần này là đầu hướng xuống dưới. Trực tiếp tới cái ngã lộn nhào. Minh Nguyệt Hiên bên kia đã xảy ra chuyện. Có người ở Minh Nguyệt Hiên đánh người. Mau đi qua nhìn một chút. Đến cùng là ai tại Tịch Nguyệt lâu nháo sự? Minh Nguyệt Hiên động tĩnh bên này, rất nhanh thì đưa tới không ít người chú ý của, không ít người đều hướng phía bên này tràn tới. Tịch Nguyệt lâu trưởng quỹ, một cái nhìn qua 50 tuổi bộ dáng nam tử, đang nghe tin tức sau khi, cũng mang người chạy tới. Dương Tệ như trước ôm tay đứng ở một bên, trên mặt mang cười nhạt. Hôm nay hắn sẽ chờ xem Giang Thần chê cười, coi như là Tịch Nguyệt lâu không đem cái này Giang Thần thế nào, thành giam ti cũng không có khả năng lúc đó dừng tay. Là ngươi. Tại sao muốn tại Tịch Nguyệt lâu nháo sự? Còn dám đả thương ta Tịch Nguyệt lâu của người? Trưởng quỹ vọt vào. Liếc mắt liền thấy đứng ở ao hoa sen bên cạnh Giang Thần. Ngươi lại là người nào? Giang Thần liếc mắt một cái Tịch Nguyệt lâu tên này trưởng quỹ. Bị nhân Tịch Nguyệt lâu trưởng quỹ hàn chí ý chuyện hôm nay tỉnh, ngươi có đúng hay không nên cho cái khai báo? Trưởng quỹ âm lãnh địa nhìn Giang Thần, sau đó ánh mắt của hắn lại quét qua Giang Thần hậu phương Dương Tề đám người. Thấy Dương Tề thời điểm, sắc mặt của hắn hơi đổi. Lẽ nào người này là Dương công tử bằng hữu? Nếu như là Dương công tử bằng hữu, như vậy chuyện này liền không dễ làm quỷ thủ thiên y. Hàn Chí Ý biết thân phận của Dương Tề, tại đây Vận Đế Thành, cũng không tốt đắc tội. Nghĩ thầm như trước mắt nháo sự người là bạn của Dương Tề, vậy chuyện lớn hóa nhỏ quên đi. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Nếu như là Dương công tử bằng hữu, như vậy ở phía sau, nên là đứng ra thay hắn nói chuyện mới là. Nhưng vì sao Dương Tề lúc này còn đứng ở phía sau? Trên mặt còn lộ vẻ nhìn có chút hả hê vẻ. Không sai. Chính là nhìn có chút hả hê. Xem ra cái này gây chuyện ra hỏa, cùng Dương Tề không chỉ không có giao tình gì. Hai người còn vô cùng có khả năng tồn tại mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Hàn Chí Ý lòng của trong liền âm thầm phát cười rộ lên. Mà lúc này, lục sư phó cùng những hộ vệ kia, cũng đều từng cái một từ thao hoa sen trong chật vật không chịu nổi bò đi ra. Khai báo. Lệnh trưởng quỹ muốn ta cho cái gì khai báo? Giang Thần suy cười một tiếng, lấy ra bội cây kia tinh hải hoa, chỉ hướng lục sư phó đạo, ta và người ở chỗ này đánh đố, nói bội cây này tinh hải hoa là thật. Các ngươi Tịch Nguyệt lâu cái này cái gì cho má chàng nghệ đại sư nói ta đây cây tinh hải hoa là giả. Không biết ngươi lệnh trưởng quỹ xem có phải giả hay không? Hàn Chí Ý ánh mắt híp lại, nhìn về phía lục sư phó. Lục sư phó vội vã chỉ hướng Giang Thần đạo, người này cùng Dương Tề Dương công tử đang đánh đố. Lấy ra một cây chi tinh thảo nói là tinh hải hoa. Bị ta điểm phá sau liền thẹn quá thành giận, cho nên, mới. Tốt lắm. Nghe đến đó, Hàn Chí Y đã biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là người này quả thực cùng Dương Tề có mâu thuẫn A. Bất quá Hàn Chí Y lòng của trong cũng rất khó chịu. Chuyện này, nói rõ là bởi vì Dương Tề lên, mà lúc này cái này Dương Tề, cư nhiên như một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó. Hàn Chí Y vừa liếc nhìn Giang Thần trong tay chi tinh thảo. Ta ngoan ngoãn. Ở nơi này là cái gì chi tinh thảo? Đây là thiên chân vạn sắc tinh hải hoa. Thân là Tịch Nguyệt lâu trưởng quỹ, kiến thức rộng rãi, Hàn Chí Ý tự nhiên là nhận thức tinh hải hoa. Dương công tử, chuyện này tiền căn hậu quả ngươi cũng là biết đến, người này giả danh lừa bịp, lấy chi tinh thảo giả mạo tinh hải hoa. Bị ta Tịch Nguyệt lâu của người vạch trần sau, thẹn quá thành giận, đã thương người của ta, người này mục vô pháp kỷ, đơn giản là coi trời bằng vùng, tại hạ khẩn cầu thành giam ti xuất thủ, bắt này ác tặc. Thêm nữa trừng phạt nghiêm khắc, gian đe. Hàn Chí Ý hướng phía Dương Tề chắp tay nói, Giang Thần có thể tùy ý xuất ra một gốc cây tinh hải hoa, đã nói rõ thân phận của hắn, tuyệt đối không có biểu hiện ra xem ra đơn giản như vậy. Cái này lục sư phó, trong ngày thường còn là một người trưởng trạng, hôm nay thế nào liền làm ra như thế không đáng tin cậy chuyện tình tới. Cho nên, Hàn Chí Ý đơn giản còn là đem chuyện này giao cho Dương Tể, khiến Dương Tể tới làm. Không sai. Lúc này, Dương Tể hư ho khan hai tiếng, vài bước đi lên trước tới, nói, Giang công tử, tuy rằng ngươi và Băng Vân Tiên Tử quen biết, ta vốn nên xem tại Băng Vân Tiên Tử phân thượng, đối với ngươi vong khai một mặt. Thế nhưng, làm cho nhiều người như vậy, ta nếu không phải đối với ngươi thêm nữa trừng phạt nghiêm khắc, cũng vô pháp khiến Vẫn Đế thành thành dân tín phục. Hôm nay, sai tại ngươi. Hừ. Giang Thần hư lạnh một tiếng, thật là buồn cười, cái này Dương Tể, rõ ràng là tư tâm gây nên, còn muốn giả bộ như vậy thâm minh đại nghĩa, mười phần tiểu nhân một cái. Ta sai không sai, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Giang Thần cười lạnh nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 618, Thiên Vương. Ngươi còn muốn nói xạo. Ta đã thông chi thành giam ti của ngươi, lập tức liền sẽ tới bắt ngươi. Ngươi thượng khả mạnh miệng nhất thời. Dương Tể cười lạnh nói. Đại náo ta tịch nguyệt lâu, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Hôm nay ta trái lại muốn nhìn ngươi cái này bọn đạo trích, có thể cuồng đến khi nào. Hàn Chí Ý đồng dạng cười nhạt. Không biết xấu hổ gì đó. Giang Thần lạnh lùng liếc mắt một cái Dương Tể, đạo, Dương công tử. Thành giam ti công tử. Ha ha. Ta Giang Thần còn không mang ngươi loại này hỗn đản để vào mắt. Ngươi ngưỡng mộ Băng Vân Tiên Tử, thấy Băng Vân Tiên Tử cùng ta đi được gần, liền đối với ta sinh lòng đố kỵ. Ta còn không biết tâm tư của ngươi. Ta đây cây tinh hải hoa, phóng phần tứ hải mà đều là tinh hải hoa, không sai được nhỏ tí teo. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho cái này tịch nguyệt lâu nói thành là giả. Còn không phải là nghĩ đến ngươi Dương Tể tại đây Vẫn Đế thành có thể cái tay che trời. Ta hiện tại để tất cả mọi người nhìn, ta đây tinh hải hoa đến cùng thật hay giả. Giang Thần nói chuyện đồng thời, song trưởng một rúm, trong lòng bàn tay giữa tinh hải hoa nhất thời cao tốc xoay tròn, sau một khắc, liền phịch một tiếng nổ lên. Vô số tinh quang hướng phía bốn phương tám hướng trào đẩy ra tới. Trong chớp nhoáng này, Minh Nguyệt Hiên bên trong viện, tựu như cùng một mảnh tinh hải, tinh quang rực rỡ, thật là chói mắt. Cùng phần đồng thời, còn có một cổ nồng nặc tới cực điểm tiên linh chi khí, dường như hải triều thông thường dũng mãnh vào đến mọi người hơi thở trong lúc đó. Là tinh hải hoa thế vai thoải mái nữ tổng quân nhớ. Không sai. Chỉ tinh hải hoa mới có như vậy nồng nặc tiên linh chi khí. Đúng vậy, vừa mới trong nháy mắt, tu vi của ta cư nhiên xuất hiện bùng lòng. Nếu như không phải là tinh hải hoa, làm sao có thể có bực này thần dược? Thiên nột, lại là một gốc cây tinh hải hoa, cái kêu kêu Giang Thần trực tiếp mang một gốc cây tinh hải hoa làm bạo, tay này bút. Tấm tắc. Bốn phía người, rất nhanh thì thấp giọng nghị luận. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều biết đến. Giang Thần bội cây này tinh hải hoa là thật. Như vậy Dương Tể giống như Giang Thần nói, là bởi vì ngưỡng mộ Băng Vân Tiên Tử mà giận chó đánh mèo với Giang Thần, mới có chuyện sau đó. Ha ha. Dương Tể cười to hai tiếng. Nói một cái tốt, đó là nếu không nói mà nói. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, tiểu như cùng nhìn về phía một cái người chết. Giang Thần lạnh lùng cười, hắn làm sao sẽ không biết Dương Tể là ý tưởng gì. Tinh hải hoa bị tự mình làm cho muốn nổ tung lên, hôm nay đã không còn nữa tồn tại, cũng chính là bằng chứng đã không tồn tại, thành giam ti muốn đem vụ án này định tính, thì càng thêm dễ. Thế nhưng, Giang Thần thực sự sẽ ở hồ điểm ấy chứng cứ. Dương công tử, xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, chỉ thấy một gã mặc màu đỏ áo giáp, ỉ vào nồng đậm tròm dâu đại hán bước nhanh đến, người này vừa nhìn liền biết, là một gã tiên quân hậu kỳ tiên nhân, ở phía sau hán, còn theo mấy tên khác tiên quân cùng với một đôi huyền tiên. Thành giam ti người đến, Băng Vân muội muội, đợi ngươi nghìn vạn không chỉ nói ngươi và cái kia kêu Giang Thần nhận thức. Đông Phương Na Na tại Lý Băng Vân bên thai thấp giọng nói. Lý Băng Vân cũng không để ý tới Đông Phương Na Na, mà là một bước bước ra. Đi tới Giang Thần bên cạnh. Như vậy, chính là muốn cùng Giang Thần đồng tiến lui. Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân. Người sau đầu tới một cái mỉm cười ánh mắt của, Giang Thần cũng báo dĩ mỉm cười, gật đầu. Bắt hắn lại, chính là cái này vô liêm sỉ, tại Vẫn Đế thành náo sự, giả danh lừa bịp, còn đả thương tịch nguyệt lâu của người. Dương công tử chỉ hướng Giang Thần, lạnh lùng nói. Tên kia hồng giáp nồng tu đại hán trung đồng thông thường thạc đại hai mắt nhất thời trường hướng Giang Thần, máng, chính là ngươi. Còn không mau mau quỳ xuống. Thúc thủ chịu trói. Nói chuyện đồng thời, hồng giáp nồng tu đại hán. Đã vài bước bước ra, đi tới Giang Thần trước người. Hán vươn một tay tráng kiện đại thủ, liền hướng phía Giang Thần cổ bóp tới. Lại muốn phải giống như bóp cậu thằng nhãi con một dạng nắm Giang Thần nhắc tới. Dương Tể đám người, còn lại là long lên hai tay, chờ ở một bên xem kịch vui. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, thấy tay của đối phương hướng phía cái cổ hậu phương chụp tới, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, không tránh không tránh. Cũng bay thẳng đến cổ của đối phương chụp tới. Giang Thần động tác, tại nơi nồng tu đại hán sau khi, thế nhưng nồng tu đại hán thấy hoa mắt, phảng phất sản sinh ảo giác, hắn còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Giang Thần tay của, đã bóp ở cổ của hắn. Á á ô ô, nhìn qua cường tráng, giống như một tòa thiết tháp vậy nồng tu đại hán, cư nhiên đang lúc mọi người chú mục dưới, trực tiếp bị nói lên cứng phi khuynh thành không dễ trọc. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người tất cả đều là kinh hãi, kia nồng tu cường tráng đại hán, bị Giang Thần một tay bóp cổ nâng tại giữa không trung, tứ chi lộn xộn loạn huy, trong miệng phát ra ô ô mệt mỏi thanh âm của, cũng nửa câu cũng nói không nên lời. Hừ, một phế vật. Giang Thần nhẹ buông tay, cường tráng hán tử thân thể thẳng tắp rơi, nhưng ngay hạ lạc trong quá trình, Giang Thần đưa ngang một cái chân quét ra. Phanh. Giang Thần một cước này, ở giữa cường tráng hán tử nơi ngực. Cường tráng hán tử thân hình, giống như một miếng đạn pháo thông thường bắn nhanh đi ra ngoài, đánh vào một mảnh trên núi giả, giả sơn nổ lên, toái thạch bay loạn, kia cường tráng hán tử rơi xuống tại hồ sen trong, sinh tử không biết. Tĩnh. Như chết tĩnh. Lúc này Dương Tể, cũng là manh co lên con người. Nông tu đại hán thực lực, hán phi thường rõ ràng. Là tiên quân hậu kỳ tu vi, hơn nữa tính là tại tiên quân hậu kỳ ở giữa, cũng tuyệt đối coi như là nhân vật lợi hại. Thế nhưng tại Giang Thần trước mặt của, cư nhiên giống như tiểu hài tử đối mặt một cái cường tráng đại nhân một dạng, căn bản mỹ dự sức phản kháng. Người này, chẳng lẽ là tiên vương? Mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Cha nghệ đại sư lục sư phó lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, hắn thật không ngờ, cái này tại trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới trẻ trâu, lại là một gã tiên vương. Về phần Tịch Nguyệt lâu trưởng Quý Hàn chỉ ý, lúc này là muốn giết chết lục sư phó lòng của đều có, ngươi đắc tội người nào không tốt, đi đắc tội một cái tiên vương. Coi như là thành giam thi, cũng không dám tùy tiện chọc một cái tiên vương A. Chớ đừng nói chi là hắn còn con này Tịch Nguyệt lâu. Các ngươi, cùng lên đi. Giang Thần ánh mắt quét về phía thành giam ti đám kia ăn mặc áo giáp tiên quân cùng huyền tiên, thản nhiên nói. Nhưng những người đó, lúc này nào dám tiến lên nửa bước, từng cái một ta đúng, sợ hãi rủi rẻ, chính là không dám bước ra một bước. Đùa giỡn, để cho bọn họ cùng tiên vương giao thủ. Không ai ngại mạng của mình trường. Dương công tử, thế nào? Đây là ngươi thành giam ti của người. Giang Thần ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn về phía Dương Tể. Dương Tể sắc mặt của, thật không tốt xem. Hắn cho rằng Giang Thần chính là một cái không đáng giá nhắc tới tán tiên, còn là cùng sau lưng Lý Băng Vân tán tiên, nhưng lúc này xem ra, nhưng không như vậy. Có thể. Cái này trung gian có chút hiểu lầm. Dương Tề ngôn ngữ có chút tối nghĩa địa mở miệng nói. Hiểu lầm. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, ta có thể không cảm thấy có cái gì hiểu lầm. Ngươi bây giờ bỏ qua tới, cho ta dập đầu nhận sai. Ta tạm tha ngươi lần này hữu nhãn vô châu. Cái gì? Dương Tề biến sắc, tự mình túi đầu nhận lầm. Cái này Giang Thần, lại còn muốn cắn đến không thả. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ phải không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 619, một cước đạp bay tiên vương. Dương Tể tại Vẫn Đế Thành hung hăng càn quái quen, trong ngày thường phần lớn là người khác khen tặng hắn, nơi đó có ảnh hình người Giang Thần như vậy cường thế, yêu cầu hắn dập đầu nhận sai. Giang Thần, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, không muốn hơi quá đáng. Dương Tể sắc mặt bất thiện nói. Lúc này, không ít người đều chỉ vào Dương Tề tại chỉ trỏ. Nguyên bản mọi người còn cho rằng, cái kêu kêu Giang Thần người trẻ tuổi phải ngã hỏng, thế nhưng hiện khi biết Giang Thần cư nhiên có thể là một gã tiên vương, chỉ biết lần này Dương Tề là đã phải chân chính thiết bản. Những người này ở giữa, cũng có một chút người thường ngày đối Dương Tề sở tác sở vi cũng có chút xem không hợp nhãn, hiện tại thấy có một gã tiên vương ra để giáo huấn cái này Dương Tề, ngược lại cũng là âm thầm kêu thoải mái. Nga! Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Trước lúc này, ngươi có thể có nghĩ tới đối với ta muốn lưu một đường. Thật là buồn cười. Ta kiên trì có hạn, ta đếm tới 10, bỏ qua tới nhận sai, hoặc là chết. Giang Thần thanh âm của lạnh lẽo, trên người một cổ khí tức lạnh như băng phát ra, trong nháy mắt mảnh không gian này, cũng như cùng muốn đóng băng đọng lại thông thường. Tuyệt đại đa số mọi người bị Giang Thần phát ra khí tức chấn trụ, đây mới thực là sát phạt khí tức, chỉ trên tay giết qua vô số điều tính mệnh tàn nhẫn người, mới có khả năng có như vậy kinh người khí chất. Dương Tề đồng dạng thân thể run lên, hai chân không tự chủ được lên chiến. Giang Thần nói, giống như một đạo sấm sét nổ vang tại trong óc của hắn. Ông ngong. Trong nháy mắt, Dương Tề đầu có chút phát ngộng, nhưng ý thức được một điểm. Đối phương là một gã tiên vương A. Hắn Dương Tề coi như là lợi hại hơn nữa, lúc nào có tư cách cùng tiên vương khiếu bản. Coi như là hắn kia thành giam ti cha, tối đa có thể mời được cao thủ, cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Đích xác, Vẫn Đế Thành là có tiên đế. thế nhưng người ta tiên đế sẽ cảm thấy ngươi thành giam ti của người kia căn thông. Sẽ vì ngươi xuất đầu. Đừng có nằm mộng quân sư Vương Phi. 1, 2, 7. Giang Thần lạnh lùng đếm chữ số. 8 cửu. Làm đếm tới cửu thời điểm, Dương Tề nữa cũng không thể chịu đựng được loại này áp lực đáng sợ khí tức, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Giang Thần lạnh lùng cười. Khinh bỉ nhìn Dương Tề, điển hình phế vật hoàn khố tử. Nói thật đi. Loại hóa sắc này, Giang Thần từ sẽ không để vào mắt. Nếu không phải đối phương chọc tới trên đầu của mình, còn muốn mượn thế áp tự mình một đầu, Giang Thần thật đúng là không thèm với cùng hắn chơi. Bò qua tới dập đầu nhận sai a. Giang Thần thanh âm lạnh lùng, tuyên án đến mệnh lệnh. Dương Tề cảm giác da đầu tê dại, da mặt nóng lên, hắn biết sau ngày hôm nay, thanh danh của hắn tại đây vẫn đế thành coi như là thúi. Thế nhưng, không bỏ qua đi dập đầu cầu xin tha thứ. Dương Tề cũng không dám, hắn không muốn chết. Hắn từ Giang Thần thanh âm của trong, nghe được chỉ hờ hững, Giang Thần muốn giết hắn, tựa hồ không có bất kỳ do dự nào. Ai dám tại vẫn đế thành bức con ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một giọng nói truyền đến, khiến Dương Tề sắc mặt vui vẻ, vội vã từ dưới đất bò dậy, vừa mới tè ra quần hình dạng, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một bộ oán độc vô cùng thần tình. Cha! Chính là hắn! Tại vẫn đế thành giả danh lừa bịp, đã thương tịch nguyệt lâu của người, còn mạnh hơn bức ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cha! Ngươi nhất định không muốn buông tha hắn. Dương Tề chỉ vào Giang Thần, hung tận nói. Người tới chính là phụ thân của Dương Tề, thành giam ti người nắm quyền, Dương Hạ Thiên. Vị bằng hữu này, bức bách con ta quỳ xuống, có đúng hay không quá mức? Dương Hạ Thiên cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, hắn cũng không hỏi chuyện đã xảy ra, bay thẳng đến Giang Thần làm khó dễ, bởi vậy có thể thấy được, cái này lao vương bát bao che cho con tắc phong trước sau như một. Giang Thần cũng không để ý tới Dương Hạ Thiên, mà là lạnh nhạt nói, ta mới vừa nói, ta đếm tới 10. Không bỏ qua vội tới ta dập đầu xin lỗi, chính là chết. Làm càn. Lời của mình. Cư nhiên bị người trẻ tuổi trước mắt này không nhìn, hơn nữa ngay trước mặt lão tử, còn dám uy hiếp tiểu tử, quả thực chính là đang đánh Dương Hạ Thiên mặt của. Dương Hạ Thiên lòng của trong đã nổi lên căm giận ngút trời. Nhưng Dương Hạ Thiên làm càn hai chữ mới vừa phun ra miệng, Giang Thần liền hóa thành một đạo tàn ảnh, một tay vương, hướng phía Dương Tề bắt qua đây. Thằng ngại danh, tránh ra. Sau lưng Dương Hạ Thiên, một gã ánh mắt âm trầm, mùi ương đạo bảo tu sĩ, tại Giang Thần xuất thủ trong nháy mắt, liền lắc mình tiến lên, che ở Dương Hạ Thiên trước người, xuất thủ ngăn cản hướng Giang Thần. Cái này mũi ương đạo bào tu sĩ, bất ngờ cũng là một gã tiên vương. Dương Hạ Thiên phần như vậy không hề cố kỵ, chính là dựa bên cạnh tên này tiên vương ta nữ phó đại nhân. Hắn liệu định, Giang Thần trẻ tuổi như vậy, coi như là một gã tiên vương, hẳn là cũng không tính là tiên vương trong cường giả. Huống chi Giang Thần trước khi danh tiếng không hiện, chẳng bao giờ tại bạo loạn tinh hải nghe nói qua nhân vật như thế, coi như là tiên giới cựu trọng thiên. Cũng chưa từng nghe tới nhắc qua. Chắc là một vị tân tấn tiên vương. Cho nên Dương Hạ Thiên mới có thể như vậy đường hoàng, chút nào không hướng Giang Thần thỏa hiệp. Thấy đối phương là một gã tiên vương, Giang Thần ánh mắt híp một cái, đối mặt tiên vương, hắn không dám có bất kỳ sơ suất. Bàn tay chấn động, thiên linh lực gia tăng rồi 3 phần. Ngay cùng Giang Thần tay của trưởng muốn va chạm trong nháy mắt, mặc đạo bào tên kia tiên vương, liền cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, Giang Thần tay của trưởng còn chưa đụng tới tay hắn. Nhưng có một cổ hùng hồn cảm giác gáp bách khiến hắn trong lòng run. Suy suy. Trong người đến đạo bào tiên vương trên tay của, một trận loang loáng lóe ra, cư nhiên xuất hiện từng cây một gai nhọn. Người này cư nhiên ngầm, vào lúc này, tế xuất nhất kiện sắc bén pháp bảo, muốn mang Giang Thần tay của trưởng đâm vào thiên sang bách khổng. Thế nhưng, Giang Thần lại tựa như không phát hiện thông thường, vẫn không có thu tay lại, mà là cùng đối phương mãnh liệt đụng vào nhau. Mặc đạo bào tên kia tiên vương, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Đối phương cuối cùng là quá trẻ tuổi khí thịnh, lại dám tay không cùng mình đối trưởng. Nghĩ thầm lần này nếu không phải phế bỏ đối phương một cánh tay, vậy hắn cũng không cần tại bạo loạn tinh hải lan lộn. Thế nhưng sau một khắc, này trên mặt người biểu tình đã tới rồi cái 180 độ chuyển biến lớn. Chỉ nghe phốc một trận huyết nhục bạo liệt tâm hưởng, mặc đạo bào vị này tiên vương tay của trưởng, kể cả món đó bất mãn lợi hại gai nhọn thủ sáo, trong nháy mắt bị đánh ra thành một mảnh huyết xương. Đồng thời, Giang Thần một cước manh đánh ra, vừa mới đá vào ngực của hắn. Khiến Giang Thần gần thân, tiên vương thì như thế nào? Cũng chỉ có ngoan ngoãn bị trà đạp phần. Nhưng tiên vương dù sao cũng là tiên vương, tại Giang Thần ra chân trong nháy mắt, hắn liền ngưng tụ toàn thân tiên linh lực, tại nơi ngực kết xuất một mảnh kết giới. Phanh! Giang Thần một cước này, kết kết thật thật đá vào đối phương trên ngực. Thương cảm cái này mùi ưng lão đạo, đường đường một giới tiên vương, cư nhiên cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, vừa ngã vào ao hoa sen trong. Cũng may Giang Thần ra chân trước khi hắn đã dùng tiên linh lực che ở khí hải, ngược cũng sẽ không bị Giang Thần một cước này cho phế bỏ. Bất quá, khiến hắn nữa cùng Giang Thần tới đối nghịch, đánh chết hắn cũng không dám. Cho nên, hắn chật vật từ ao hoa sen trong bò đi ra, cũng nửa thí cũng không dám nữa phóng. Người ở tại tràng, tất cả đều là vắng ngắt, không có một tia thanh âm. Mọi ánh mắt đều rơi vào Giang Thần trên người của. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 620, Thượng môn trả thù. Lúc này Dương Hạ Thiên mới sâu đậm minh bạch, trước mắt thanh niên nhân này, rốt cuộc là một cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Ngay cả một gã tiên vương cũng bị hắn một cước trực tiếp đạp bay, ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thảm thương chính là mình, trước khi còn ở trước mặt của hắn kêu gào. Trên thực tế, Giang Thần cùng tên kia đạo bảo tiên vương chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy, chỉ bất quá bởi vì vừa mới là gần người tác chiến, Giang Thần là một gã luyện thể tiên nhân, gần người ưu thế phi thường rõ ràng. Bất kể là tốc độ còn là lực lượng, Giang Thần đều phải mạnh hơn đối phương nhiều lắm, cho nên tại trong nháy mắt, Giang Thần là có thể làm cho đối phương chật vật tại cái té ngã. Nếu là hai người thật là liều mạng tương bác, mà đối phương không để cho Giang Thần gần người cơ hội mà nói, Giang Thần cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại đối phương. Dù sao, tên này tiên vương thực lực, còn muốn tại Tử Tiêu tiên vương bên trên. Ta đã nói qua, ta đếm tới 10, ngươi không để cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, đó là một con đường chết. Con đường này, là chính ngươi chọn. Giang Thần đang nói vừa hạ xuống, thân thể liền biến thành một đạo tàn ảnh. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Dương Tề đã ngã trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết! Nhớ kỹ, là ngươi hại chết con của ngươi. Giang Thần dứt lời, lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Hạ Thiên, hướng phía Minh Nguyệt Hiên bên ngoài đi đến. Không người nào dám vào lúc này đi ra ngăn cản Giang Thần, thậm chí không ai dám nói nửa câu mà nói. Giang Thần giống như là một tôn sát thần, không người dám tiếp xúc kỳ rủi ro. Chỉ Lý Băng Vân lặng lẽ đi theo sau lưng Giang Thần, nguyên bản tại cửa vây xem mà ngăn trở con đường đông đảo tiên nhân, nhộn nhịp chủ động tách ra một con đường, nhìn theo cái này một đôi tuấn nam mỹ nhân rời đi. Hậu phương Đông Phương Nana, Trung Liên Tử, cùng với Dương Tề những bằng hữu kia, tất cả đều là á khẩu không trả lời được sống lại làm cá nhà thương nữ. Đăng nhập, chuẩn. Cụ ạ toà trái tim đen đu ám nhất là Đông Phương Nana cùng Trung Liên Tử. Từ nhìn thấy Lý Băng Vân thời điểm bắt đầu, sẽ không đoạn tìm cơ hội muốn chia rẽ Giang Thần cùng Lý Băng Vân, muốn đem Lý Băng Vân cùng Dương Tề tác hợp cùng một chỗ. Thậm chí, các nàng đối Giang Thần mọi cách chửi tới, không ngừng cất nhắc Dương Tề. Cũng bởi vì, tại các nàng trong mắt của, Giang Thần chỉ là một không đáng giá nhắc tới tiểu tán tu, mà Dương Tề là thân phận tôn quý Dương công tử. Nhưng thẳng đến lúc này các nàng ở ngoài sáng bạch. Các nàng trong mắt thân phận tôn quý Dương công tử, tại nơi danh tán tu trong mắt, tựu như cùng một con gà đất chó kiểm thông thường. Các nàng cảm giác mình có chút buồn cười, mắt chó coi thường người, đại khái chính là cái này ý tứ. Đồng thời, hai người cũng âm thầm may mắn. Giang Thần cũng không có bởi vì các nàng nhục nhã mà dưới cơn nóng giận giết các nàng. Có lẽ là bởi vì xem tại Lý Băng Vân mặt mũi của A. Bất quá. Các nàng cũng đều hiểu, kể từ hôm nay, Lý Băng Vân cùng giữa các nàng hữu nghị, sợ rằng chạy tới đầu. Nếu như các nàng biết, Lý Băng Vân cũng là một gã tiên vương. Tất nhiên sẽ vô cùng hối hận, người khác đều muốn đến làm sao có thể cùng một gã tiên vương đặt lên quan hệ, mà các nàng lại như vậy tống táng cùng tiên vương đích tình nghị. Gia tịch nguyệt lâu, Giang Thần cùng Lý Băng Vân đi tới một tòa tiểu viện trước. Đây là một tòa phi thường thông thường tiểu viện. Tương gạch xanh, hôi sắc ngói, viện môn không cao cũng không thấp. Trên cửa nước sơn mới phất qua không lâu sau. Trong viện, có tam cây méo cổ cây già, dưới tảng cây có một cái trường ghế nằm. Ba gian thấp bé cục gạch phòng. Đứng ở sân đồ vật nam ba mặt. Nơi này chính là Lý Thần Ý ngày trước chỗ ở. Giang Thần thấp giọng hỏi. Lý Băng Vân gật đầu, không nói gì, thế nhưng hai mắt đã trở nên mông lung, dày. Thế nhưng nàng một vận chuyển tiên linh lực, liền mang trong mắt ướt át buốc hơi lên hầu như không còn. Muốn khóc sẽ khóc ra. Khóc lên sẽ thoải mái một chút. Giang Thần thấp giọng nói. Lý Băng Vân thần tình bị kiềm hãm, chợt chót mũi đau xót, nước mắt nữa cũng vô pháp ức chế, tràn mi ra. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có đã khóc. Từ nàng biết được phụ mẫu nguyên nhân cái chết một ngày kia trở đi, liền không nữa đã khóc. Cái này cũng không đại biểu nàng không khó qua. Tương phản, nàng vô cùng khổ sở. Vô cùng đau lòng, vô cùng tức giận. Nàng phát thệ, tất có một ngày, nàng Lý Băng Vân muốn chính tay đâm cửu đề. Nước mắt, chỉ là mềm yếu tượng trưng, là kiên cường chặn đường thạch. Nàng, Lý Băng Vân, nhất định phải kiên cường, nhất định phải liều lĩnh địa tu luyện, để thăng tu vi của mình, là một ngày kia, có thể là chưa che mặt cũng đã chết đi phụ mâu báo thủ. Cũng chưa từng có người, ở bên thai của nàng, thấp giọng nỉ non, muốn khóc sẽ khóc gá cầm giữ ngươi say hồng trần. khóc lên sẽ thoải mái một chút. Một câu nói này, tựu như cùng một cây kéo, mang Lý Băng Vân buộc chặt lòng của dây trong nháy mắt kẹt đoạn. Cho nên, Lý Băng Vân lòng của tự vào giờ khắc này triệt để tan vỡ, tựa như một cái chút nào không để phòng cô gái yếu đuối, ghé vào Giang Thần ngực, gào khóc dâng lên. Nước mắt thấm ướt Giang Thần bộ ngực và áo, trong lòng của hắn cũng hơi động dung, hắn có thể lý giải Lý Băng Vân bi thương tình, giống như chính hắn lúc đầu đau khổ tang chồng độc nhất vô nhị. Nhẹ nhàng mà vỗ vào Lý Băng Vân lưng, cũng không nói tiếng nào thượng an ủi. Bởi vì Giang Thần biết, lúc này ngôn ngữ là tái nhợt. Không lâu sau khi, Lý Băng Vân đình chỉ khóc, nàng nhón chân lên, tại Giang Thần trên môi nhẹ nhàng mà chuế một cái miệng nhỏ. Nhìn trước mắt cái này chóp mũi đỏ bừng, hai mắt ướt át tiểu nữ tử, Giang Thần lòng của trong, không rõ liền dâng lên một cổ thương tiếc ý. Phảng phất, nàng chính là trên cái thế giới này, nhất cần nhất thương yêu nữ tử, Giang Thần mang nàng đỗng nhiên ôm vào trong ngực, vĩnh viễn cũng không muốn buông ra. Hồi lâu sau, Lý Băng Vân mới buông lỏng tay ra, từ Giang Thần trong lòng tránh thoát đi ra, khiếp khiếp hỏi, Giang ca, ngươi nói, Linh Nhi tỷ sẽ tiếp thu ta sao? Lý Băng Vân đã sớm từ Giang Thần trong miệng nghe được hắn và Ung Linh Nhi chuyện giữa. Nhất định sẽ. Giang Thần nghĩ tới Ung Linh Nhi, trên mặt không tự chủ toát ra vẻ tươi cười tới. Ung Linh Nhi tính cách, hào phóng, ung dung, thiện giải nhân ý. Hơn nữa, Giang Thần làm ra quyết định, Ung Linh Nhi từ không có ý nghĩa. Thấy Giang Thần trên mặt toát ra dáng tươi cười, Lý Băng Vân trong lòng trong nháy mắt có chút buồn bã, bất quá rất nhanh cái này chút tạm đạm, liền hễ quét là sạch. Hắn là như thế này một cái nam nhân ưu tú, ta còn có cái gì không biết đủ đây. Chỉ ít, hắn đã từng vì cứu ta, thiếu chút nữa sẽ đưa rất cánh mạng của mình. Một khắc đồng hồ sau này, Lý Băng Vân cùng Giang Thần, lại tới một tòa phủ đệ trước khi. Đây là một tòa rộng lớn đại khí phủ đệ, màu đỏ thắm cửa thành, từng viên một lóe sáng môn đinh. Đứng ở cửa mấy tên hộ vệ, đều là cao lớn và vỡ, khí thế kinh người. Người nào, nơi này là thượng phủ, không có việc gì cút sang một bên. Một gã hộ vệ chỉ vào đứng ở trước cửa Giang Thần cùng Lý Băng Vân, lớn tiếng quát lớn. Lý Băng Vân cũng không để ý tới tên hộ vệ này, thậm chí xem cũng không liếc hắn một cái, nàng và Giang Thần hai người, sóng vai hướng bên trong phủ đệ đi đến. Ôi chao, hai người các ngươi, là muốn tìm chết không được. Mấy tên hộ vệ kia thấy tình thế, đều vây quanh. Nhưng chưa tới gần Giang Thần cùng Lý Băng Vân, liền hết thể té bay ra ngoài. Vâng! Lý Băng Vân đúng tùm mảnh tay đặt tại cao vót sơn son đại môn bên trên. Phích một tiếng, nguy nga cao vót đại môn, trong nháy mắt bạo liệt, vụn gô khối vụn bay lên không bay loạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 621, Thượng Thư Kiệt. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, lập tức liền đưa tới thượng bên trong phủ chú ý của mọi người. Hơn 10 danh mặc tinh cương áo giáp đích sĩ binh, nháy mắt liền phi tới tiền viện. Mang Giang Thần cùng Lý Băng Vân vây ở trong đó. Người tới người phương nào? Vì sao phải tới ta thượng phủ nháo sự? Một gã người cầm đầu bộ dáng hộ vệ, chỉ vào Giang Thần cùng Lý Băng Vân quát hỏi. Thượng Thư Kiệt đi ra nhận lấy cái chết. Lý Băng Vân cũng không để ý tới trước mắt đám này hộ vệ, trường thanh gào thét, khí quán cầu vồng. Thượng Thư Kiệt đi ra nhận lấy cái chết bốn. Thanh âm dường như hồng trung, trên không trung không ngừng quanh quẩn, hơn nửa vận đế thành, đều lâm vào trong yên lặng. Thượng Thư Kiệt người phương nào? Vẫn đế thành phó thành chủ bảo đệ, hôm nay thượng nhà gia chủ. Bản thân liền là một gã tiên quân, hơn nữa gia tộc khổng lồ thực lực, thượng thư kiệt tại vẫn đế thành nội thế lực, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu. Mà lúc này, lại có người giết thượng thượng phủ, muốn thượng thư kiệt đi ra nhận lấy cái chết. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Bạo tạc tính tin tức, lập tức tại vẫn đế thành truyền ra. Rất nhiều tiên nhân, đều hướng phía như thế chẳng tới. Làm càn. Thượng phủ, há là bọn ngươi bọn đạo trích có thể dương oai địa phương? Các huynh đệ lên, giết chết bọn họ. Tên kia cầm đầu hộ vệ, thấy Lý Băng Vân cùng Giang Thần, cư nhiên chút nào không đưa bọn họ để vào mắt. Trong lòng cũng là nổi lên một cổ lửa giận, chỉ huy thủ hạ liền xung phong liều chết tiến lên. Lý Băng Vân đi ở phía trước, diện vô biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Tại nơi đàn hộ vệ xung phong liều chết đi lên thời điểm, nàng hai tay như liễu, nhẹ nhàng đong đưa, những hộ vệ kia, đó là trên không trung dường như bạo liệt dưa hấu, nổ lớn nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi bên phi trăm triệu tuổi. Giang Thần cùng sau lưng Lý Băng Vân, cũng không có xuất thủ. Đối phó cái này tiểu nhân vật, còn không cần Giang Thần xuất thủ. Mặt khác, Giang Thần cũng biết, Lý Băng Vân cần phát tiết. Nhiều năm như vậy, tích dằn xuống đáy lòng cựu hận, lúc này đây nhất định phải phát tiết ra ngoài. Ngay từ đầu, những hộ vệ kia còn liều lĩnh địa xông lên, nhưng thấy đã biết biên của người, liền đối phương quanh thân 10 trượng đều không thể tới gần. Hơn nữa đối phương nhiều lần đều là nhất chiêu bị mất mạng, cũng không có người ngây ngốc xông tới. Cái này hoàn toàn chính là một tôn sát thần, bất kể là ai ngăn cản ở phía trước, hết thể nhất chiêu, đó là bị chết không thể chết lại. Lý Băng Vân một đường giết nội viện của nàng thần thức, rất nhanh thì khóa được hậu hoa viên giảm Thượng Thư Kiệt. Thượng Thư Kiệt ôm tiểu lão bà, ngồi ở bên trong vườn ngắm hoa xem điệp, hăng hái giặt rào. Lao ra, có muốn hay không đi phía trước nhìn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên đột hậu kiều, dáng người mê người tiểu lão bà ngồi ở Thượng Thư Kiệt trên đùi, một tay vướt ve Thượng Thư Kiệt ngực, nũng nịu nói. Không cần. Loại chuyện nhỏ này, giao cho hạ nhân đi làm thì tốt rồi. Tại Vẫn Đế Thành cái này một mẫu ba phân địa, còn không có người không để cho ta Thượng Thư Kiệt mặt mũi. Thượng Thư Kiệt rất là tự tin. Tại Vẫn Đế Thành, lấy thân phận của hắn cùng danh khí, người có thực lực sẽ không tới chọc hắn. Tính là sẽ đối phó hắn, cũng không có khả năng như thế quang minh chính đại. Mà không có thực lực tiểu nhân vật, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ít năm như vậy tới, Thượng Thư Kiệt đã làm không ít chuyện ác, cũng đã gặp qua không ít thượng môn gây chuyện ra hỏa, nhưng kết quả đều không có gì khác nhau. Dám đến thượng phủ tới gây chuyện, hết thảy đều biến mất tại thế giới này. Ngay Thượng Thư Kiệt cười hắc hắc tại tiểu lão bà trên người một cái cao vót bộ vị cố sức bóp một cái thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng nổ. Khiến Thượng Thư Kiệt cùng mỹ nhân trong ngực đều là dùng mình một cái. Một cổ khí tức lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ qua đây. Thượng Thư Kiệt khiến mỹ nhân trong ngực bỏ đi. Tự mình đứng lên. Thấy đi bước một đi tới Lý Băng Vân, hắn trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hắn không biết. Trước mắt cái này lạnh lạnh như băng nữ tử đến cùng là ai, nhưng là dung mạo của đối phương, cũng khiến hắn tâm động không ngớt. Thượng Thư Kiệt, hôm nay ta là tới lấy ngươi mạng chó. Lý Băng Vân hai mắt như kiếm, lạnh lùng đâm về phía Thượng Thư Kiệt. Thượng Thư Kiệt cũng không thèm để ý địa cười cười, trước mắt cái này trẻ tuổi nữ tử, hắn thấy, cũng không phải uy hiếp gì. Ba ba bá. Ba đạo nhân ảnh lóe ra, xuất hiện sau lưng Thượng Thư Kiệt. Trong đó hai người, là tiên quân hậu kỳ đỉnh cảnh giới, nửa bước tiên vương vậy tồn tại. Mà một người khác, mặc hắc sắc trường sam, khuôn mặt gầy, hiển hách lại chính là một gã tiên vương. Cái này Thượng Thư Kiệt bên cạnh, lại còn có bực này hảo thủ âm thầm bảo hộ, khó trách hắn như vậy không kiêng nể gì cả. Tiểu mỹ nhân, ta trái lại kỳ quái, ta nơi nào đắc tội ngươi? Hôm nay, như ngươi vậy đại đại liệt liệt chạy đến ta Thượng Phủ Dương Oai, còn điểm danh đạo tính muốn giết ta bạo quân cưng chịu sau. Điều này làm cho ta rất khó làm. Biết không? Ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội, làm nữ nhân của ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi qua Thượng Cẩm Y Ngọc Can sinh hoạt. Thượng Thư Kiệt trên mặt mang vẻ đắc ý, phảng phất nắm trong tay hết thảy. Lý Băng Vân lạnh lùng cười, một bước bước ra, trong tay một thanh trường kiếm hiện lên. Thượng đại nhân yên tâm, có chúng ta tại, người này không thể gây thương tổn được ngươi một sợi lông. Tên kia tiên vương cười nhạt, hướng phía Thượng Thư Kiệt nói. Thượng Thư Kiệt hướng phía tên này tiên vương chắp tay, vậy làm phiền Thượng Lăng tiên vương. Thượng Lăng tiên vương khẽ gật đầu, lại không có ý xuất thủ. Tại trước người của hắn, kia hai gã nửa bước tiên vương đồng thời bước ra một bước, che ở Thượng Thư Kiệt trước người của. Theo Thượng Lăng tiên vương, trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi, còn không đáng hắn tự mình xuất thủ. Lý Băng Vân, chính là tìm hiểu thánh đế đế tinh đột phá tiên vương, khí tức nội liễm, tinh khí thần đều viễn siêu vậy tiên vương, của nàng khí tức nội thu, cái khác tiên vương cũng vô pháp nhìn ra. Lý Băng Vân thần tình nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trường kiếm trong tay thở phì phò đâm ra. Hai đóa màu bạc trắng kiếm hoa trên không trung nổi lên, giống như hai đóa hoa mai, phiêu hướng kia hai gã nửa bước tiên vương. Kia hai gã nửa bước tiên vương thấy Lý Băng Vân cư nhiên lấy đơn giản như vậy chiêu thức đối phó tự mình, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thậm chí hai người tiên khí cũng không tế xuất, đồng thời đánh ra tiên linh lực, hướng phía Lý Băng Vân đánh giết tới. Thế nhưng, hai người vừa bước ra nửa bước, Lý Băng Vân kiếm hoa tựa như cùng biến ma thuật một dạng, đột nhiên ra hiện tại trước mắt của bọn họ không được một thước cự ly. Một cổ đáng sợ khí tức bao phủ qua đây. Không tốt. Hậu phương Thượng Lăng tiên vương, đạo ý tứ đến rồi không đúng địa phương. Thế nhưng, hắn còn không kịp làm ra phản ứng, kia hai gã nửa bước tiên vương trên đầu, đó là tiên huyết phun ra, hai khỏa đầu vứt bay ra ngoài. Hai gã nửa bước tiên vương chết. Thần hồn cũng bị Lý Băng Vân một kiếm vắt diệt. Thượng Lăng tiên vương con ngươi mánh lui, Thượng Thư Kiệt trên mặt của, cũng lộ ra vẻ mặt. Mà bên ngoài tới trước mặt quan sát trận này trò hay của người. Cũng nhộn nhịp phát ra ngược hút lánh khí thanh âm của. Nữ tử này dám giết đến thượng phủ tới, xem ra là có chút cân lượng a. Gì, đó không phải là tại Tịch Nguyệt lâu nam tử kia sao? Có người nhận ra đứng ở Lý Băng Vân phía sau Giang Thần. Nguyên lai, hai người bọn họ đều là tiên vương. Lần này Thượng Thư Kiệt chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hai cái tiên vương giết tới cửa. Đây cũng là hắn đáng đời, ai bảo hắn bình thường lớn lối như vậy ương ngạnh đây. Đoàn người thấp giọng nghị luận. Ta trái lại xem thường ngươi, nguyên lai ngươi cũng là tiên vương, không biết các hạ danh hảo. Thượng Lăng tiên vương tiến lên một bước, chắp tay hướng phía Lý Băng Vân hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 622, một cước đá bể. Ngươi không xứng biết. Lý Băng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Thượng Lăng Tiên Vương, sẽ hiện tại cút ngay, sẽ theo ta giết ngươi nữa giết Thượng Thư Kiệt người này cạn. Lý Băng Vân nói, khiến Thượng Lăng Tiên Vương bị kiềm hãm, trước mắt cái này nữ Tiên Vương rất bá đạo a. Tốt xấu mình cũng là một cái Tiên Vương, hỏi cùng đối phương danh hảo, cũng bất quá là một cái khách sáo. Nhưng đối phương cư nhiên nói thẳng tự mình không biết. Lúc này, Thượng Lăng Tiên Vương sắc mặt liền trở nên không thế nào đẹp. Thượng đại nhân, là Vẫn Đế thành phó thành chủ, cũng là Linh Kiếm Tông của người. Các hạ nếu là muốn giết Thượng đại nhân, đó chính là cùng Linh Kiếm Tông là địch. Thượng Lăng Tiên Vương lạnh lùng nói, lời của hắn cũng không giả, Thượng Thư Kiệt đích thật là Linh Kiếm Tông của người, hơn nữa còn là Linh Kiếm Tông một gã thái thượng tờ giờ ứ hò nờ gờ lao cháu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thượng Thư Kiệt mới có thể tại Vẫn Đế thành vẽ đường cho hiệu chạy, hung hăng càng quái. Hừ. Lý Băng Vân lạnh lùng hừ một cái, vẫn chưa nói nữa, hai tay trong, hai luồng tử quang lóe ra, hai thanh phi kiếm trôi nổi ra. Thở phi phò. Lý Băng Vân hai tay huy động, lưỡng đạo tử quang bắn ra, tử quang trên không trung trong nháy mắt tràn ra, hóa thành khắp bầu trời bóng kiếm màu tím, hướng phía Thượng Lăng Tiên Vương bao phủ đi qua. Lý Băng Vân vừa ra tay, Thượng Lăng Tiên Vương liền đã nhận ra Lý Băng Vân đáng sợ, một kiếm này chi uy, khiến hắn cảm nhận được sâu đậm uy hiếp. Trở tay một chảo, một thanh cổ gương đồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Lên. Thượng Lăng Tiên Vương hai tay một kéo, kia mặt cổ gương đồng đó là bỗng dưng phóng đại, trên không trung không ngừng rung động, trong nháy mắt hóa thành nhất phương to lớn vòng tròn, đường kính rộng chừng 10 trượng, phóng xuất ra màu đồng cổ sáng bóng. Xôn xao xuyên qua phần thê chủ không dễ làm. Dường như giống như thủy triều hào quang, từ cổ gương đồng nội tuân ra, cùng kia khắp bầu trời bóng kiếm màu tím, trong sát na dung hợp cùng một chỗ. Quá trình này nhìn qua dị thường đồ sộ. Thế nhưng vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, vẹn vẹn 7-8 hô hấp thời gian, dị tượng cũng đã tiêu tán. Thượng Lăng Tiên Vương thân ảnh của run lên. Tiếp theo sau này rút lui vài chục bước mới miễn cưỡng đứng lại, sắc mặt đã trướng thành cả sắc. Mà Lý Băng Vân, cùng với sắc mặt như vậy, hờ hững dường như 9 tầng trời tiên nữ, không ăn nhân gian khói lửa. Nàng đi bước một đi lên trước tới, trong tay tử sắc phi kiếm, lần thứ 2 huy động. Hai thanh tử kiếm, lúc này đây hóa thành hai con tử sắc phượng hoàng, đồng thời phát ra một đạo trong trẻo kêu to, chợt phóng lên cao. Linh vũ huy động, tử quang nộn nhạo, không trung dường như nổi lên màu tím hải triều. Phượng chính là trời sinh thần điểu, có phượng nghi thiên hạ chi uy. Một kiếm này thần thông, hoàn mỹ mang phượng hoàng chân ý dung vào trong đó. Thượng Lăng Tiên Vương sắc mặt tái biến. Vừa mới một lần kia giao thủ, hắn đã ý thức được, thực lực của đối phương muốn hơn mình xa, hôm nay cảm thụ được cái này diễn hóa xuất phượng hoàng một kiếm, càng biết không có thể là địch. Chấm đã. Ta nhận thua. Không nên động thủ. Thượng Lăng Tiên Vương vội va hô. Lý Băng Vân quét Thượng Lăng Tiên Vương liếc mắt, cũng không để ý tới, hai tay từ từ hạ xuống. Không chung hai con tử sắc phượng hoàng. Triển khai che trời hai cánh, hướng phía Thượng Lăng Tiên Vương lao xuống mà đến. Thở phi phò. Không chung, kiếm khí ngang dọc, khắp nơi đều là cắt đứt hư không thanh âm. Thượng Lăng Tiên Vương con người, vào giờ khắc này, đống nhiên có rồi. Khí tức tử vong. Không sai, Thượng Lăng Tiên Vương, ngửi được khí tức tử vong. Ta đã chịu thua, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy. Vậy muốn chết thì cùng chết. Thượng Lăng Tiên Vương trong mắt. Kinh sợ từ từ chuyển hóa thành một loại điên cuồng. Đồng thời khi hắn quanh thân, đột nhiên nổi lên từng vòng yêu dị hắc quang. Không tốt. Dừng lại sau lưng Lý Băng Vân Giang Thần. Đột nhiên cảm thấy Thượng Lăng Tiên Vương khí tức trên người biến hóa. Đây là nào đó tự bạo bí pháp, không chỉ có thể tự bạo tự thân khí hải, nhưng lại có thể mang tự bạo uy lực để thăng mấy lần. Giang Thần thứ thời khắc này liền ý thức được nguy hiểm, hắn chợt một cái bước xa sông ra ngoài, thân thể trên không trung hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Phanh. Làm Giang Thần thân ảnh của tái xuất hiện thời điểm, Thượng Lăng Tiên Vương đã bị Giang Thần một cước đá bay ra ngoài. Giang Thần một cước này, ở giữa Thượng Lăng Tiên Vương bụng của. Mà Thượng Lăng Tiên Vương, nơi nào chịu được Giang Thần như vậy bạo lực một cước, cả người hoàn toàn mất đi khống chế, hướng phía xa xa không gian nhanh bay ra ngoài, giống như là một đạo lưu quang điện ảnh, trên không trung xẹt qua, bay về phía một cái sỏ xuyên qua vài tòa trôi nổi sơn thác nước ngộng theo minh triều phần nhân sinh như giấc ngộng cũng như huyễn. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, Thượng Lăng Tiên Vương thân thể, tại trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, kinh khủng bạo tạc khí lãng, vỡ vụn xung quanh mấy trăm trượng không gian, kia một cái phi chạy trực hạ màu trắng bạc thác nước, tức thì bị nổ dường như ngọc đái nát bấy, vô số sóng nước phóng lên cao, nhất thời dường như mưa xối xả mưa tầm tã, bọt nước ào ào xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Vẫn Đế thành đều rơi vào đến rồi trong yên lặng. Chỉ còn lại có mưa xối xả cọ rửa mặt đất thanh âm. Bất quá trận này mưa xối xả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thượng phủ hậu hoa viên, Thượng Thư Kiệt đã mặt xám như cho tàn. Hắn những hộ vệ kia, cũng từng cái một nơm nớp lo sợ, không người nào dám đi lên trước một bước, thậm chí không ít người lén lút đang lui về phía sau. Tất cả mọi người lấy kinh sợ ánh mắt của nhìn Lý Băng Vân cùng Giang Thần. Nhất là ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Giang Thần vừa mới một cước kia, thực sự nghe nói quá kinh người. Đường đường một gã tiên vương, bị hắn một cước liền đá ra ngoài, tựa như một cái đạn pháo một dạng bắn nhanh đến xa xa, sau đó muốn nổ tung lên. Tuy rằng Thượng Lăng tiên vương, chính là tự bạo mà chết. Thế nhưng trong mắt mọi người xung quanh, chính là bị Giang Thần một cước đá bạo. Một cước đá bể một gã tiên vương, người kia, đến cùng là ai a? Thượng Thư Kiệt toàn thân rét run, hàm răng run lên, phù phù một tiếng, hướng phía trước người lạnh lùng Lý Băng Vân quỳ xuống. Không nên, thực sự không nên, cầu văn ngươi. Ta không muốn chết. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta bảo chứng đều cho ngươi, tính là khiến ta làm một con chó ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi không giết ta. Thượng Thư Kiệt đột nhiên gào khóc cầu khẩn nói. Làm ta một con chó. Ngươi không xứng. Lý Băng Vân lạnh lùng lắc đầu, lạnh lùng nhìn quỳ trước người mình Thượng Thư Kiệt, qua nhiều năm như vậy. Lý Băng Vân một mực cẩn nhẫn, nàng vẫn luôn biết, mình cựu nhân giết cha là ai, nhưng là lại cũng không dám cùng người nhắc tới. Cũng là bởi vì nàng biết, thù này người quá cường đại, thực lực thật đáng sợ. Không phải là nàng có thể chống nổi. Thế nhưng hôm nay, cái này ngày trước địch nhân đáng sợ, lại quỳ dưới chân của mình, hướng mình dập đầu cầu xin tha thứ, chủ động yêu cầu làm mình một con chó. Ngươi cũng biết, ta tại sao muốn giết ngươi. Lý Băng Vân lạnh giọng hỏi. A, Thượng Thư Kiệt sửng sốt. Trận đầu lắc cùng chống lắc dường như, ta không biết nơi nào đắc tội tiền bối. Tiền bối thỉnh nói cho ta biết, nếu như có thể, vạn bối ta nguyện ý lấy gấp trăm lần đại giới hoàn lại. Gấp trăm lần đại giới hoàn lại. Buồn cười. Người thường lại lên sao? Lý Băng Ngọc lạnh lùng cười, đạo, ngươi có thể còn nhớ rõ, vùng sắt cổng thành Lý Thần Y một nhà thảm án diệt môn. Lúc đầu, con của ngươi chết ở Lý Thần Y y quán, vốn cũng không phải là Lý Thần Y trách nhiệm. Ngươi lại muốn đem cả nhà của hắn đều giết sạch. Ngay cả hắn thu nuôi thập thất cái cô nhi, cũng toàn bộ giết chết. Ngươi có thể còn nhớ rõ. Lý Băng Ngọc nói, khiến Thượng Thư Kiệt đầu góc đống nhiên chấn động. Lẽ nào cũng bởi vì chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 623, nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Ngươi đã làm chuyện ác nhiều lắm, sợ rằng đã quên mất ta. Lý Băng Vân một tay tùy ý vung lên, một đạo phi kiếm bay ra. Thượng Thư Kiệt hai chân trong nháy mắt bị chém đứt, quỳ dạp trên mặt đất. Ngươi. Người rốt cuộc là ai? Thượng Thư Kiệt nhìn chằm chằm Lý Băng Vân, hắn ý thức được, hôm nay cái này nữ tiên vương, không thể nào biết buông tha tự mình. Ta là ai? Ta chính là bị ngươi giết Lý Thần Y nữ nhi. Lý Băng cười lạnh nói, mắt nhìn xuống dưới bàn chân Thượng Thư Kiệt. Thượng Thư Kiệt hai chân bị chém đứt, phủ phục trên mặt đất, tiên huyết không ngừng từ hai đoạn đại thối đoạn chỗ chảy ra, nhiễm đỏ đầy đất. Không, không có khả năng. Thượng Thư Kiệt không được lắc đầu, gương mặt hoài nghi thần sắc. Năm đó. Bị giết Lý Thần Y thời điểm, thế nhưng mang cùng Lý Thần Y có mật thiết liên quan của người toàn bộ giết, coi như là Lý Thần Y y quán tiểu trong sân con chó kia, đều bị hắn bóp chết. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, Lý Thần Y có cái gì nữa nhi. Không, không có khả năng. Ngươi nhất định đang gạt ta. Lý Chí Bình, nơi đó có cái gì nữa nhi. Hắn kia nhận nuôi thập thất cái cô nhi, đều đã bị ta giết chết. Không sai, kia thập thất cái cô nhi, đích xác đều bị ngươi giết chết. Lúc đó bao quát hạ nhân ở bên trong, y quán rằm tất cả mọi người bị ngươi giết quang. Thế nhưng, lúc đó ta liền ở trong sân, ngươi cũng thấy đây ta, thế nhưng ngươi nhưng không có giết chết ta. Lý Băng Vân đạo. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thượng Thư Kiệt như trước là không tin, hắn phong cách làm việc, luôn luôn là đuổi tận giết tuyệt. Lý Thần Y y ở quán trong, ngay cả một con chó đều bị giết, không chỉ nói thấy một cái người sống. Ngươi thật không nhớ rõ. Lúc đó ngươi giết mẹ ta thời điểm. Mẹ ta có đúng hay không đĩnh bụng bự? Lý Băng Vân nói, khiến Thượng Thư Kiệt thần tình sửng sốt, chợt bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Băng Vân. Lẽ nào? Không sai, ta chính là cái kia trong bụng chưa xuất thế trẻ con. Thượng Thư Kiệt, ngươi thật không ngờ a. Lúc đầu mẹ ta vì bảo hộ ta, bỏ qua chống lại, dùng tiên linh lực che ở trong cơ thể thai nhi. Cho nên, ta mới lấy bảo trụ một cái mạng. Từ ta biết ngươi là ta không đội trời chung giết cha giết mẫu cửu nhân bắt đầu. Ta mỗi một ngày đều đang nhắc nhở tự mình, sớm muộn có một ngày. Ta muốn giết chết ngươi. Hôm nay, ta rốt cục có thể làm xong rồi. Ngươi nói, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thượng Thư Kiệt đột nhiên cười ha ha dâng lên, thiên ý a, hết thảy đều là thiên ý a ánh trăng vết. Nghĩ không ra ta nhất thời sơ sẩy, cư nhiên để lại một cây người gây họa. Ta biết, không có gì dễ nói. Chỉ hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái thông khoái. Đến trình độ này, Thượng Thư Kiệt cũng biết, Lý Băng Vân là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho tự mình. Xa xa người vây xem, đến lúc này, cũng đều hiểu chuyện này tiền căn hậu quả. Nghĩ không ra chuyện này, cư nhiên như vậy có hí kịch tính. Đây là số mệnh luân hồi. Là thiên ý. Nhân quả báo ứng, chăm thử khó chịu. Xem ra không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới a. Mọi người nhộn nhịp nghị luận, cảm khái thế gian luân hồi. Chết đi. Lý Băng Vân cắn răng quát lạnh, trong tay tử sắc phi kiếm đâm ra. Thượng Thư Kiệt trừng lớn hai mắt, trong miệng chưa tới kịp phát ra âm thanh. Khí tức cả người liền hoàn toàn dừng lại. Thượng Thư Kiệt chết. Giết Thượng Thư Kiệt, giờ khắc này, Lý Băng Vân lần thứ hai nước mắt rơi như mưa. Nàng ngửa đầu. Nhìn khắp bầu trời mây trắng tại bay đi, đây là thời gian biến thiên vết tích. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, một mực gáp ở ngực thượng một tảng đá lớn, rốt cục rơi ở trên mặt đất. Tùy ý báo cắt thổi qua, tùy ý lệ rơi đầy mặt. Lúc này, Lý Băng Vân đáy lòng cựu hận, cũng tùy ý kỳ phiêu tán đến không trung, tùy theo phi về phía chân trời. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Thần đi tới Lý Băng Vân bên cạnh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lý Băng Vân vai. Chúng ta đi thôi. Lý Băng Vân ngửa đầu nhìn về phía Giang Thần. Nước mắt ngang dọc gương mặt của thượng, lộ ra một tia tự đáy lòng tiêu ý. Ừ, đi thôi. Giang Thần thân thủ, phất làm lệ trên mặt nàng thủy. Một nam một nữ, dường như thần tiên quyến lữ, tại tất cả mọi người chú mục dưới, đi ra thượng phủ, đi ra Vẫn Đế Thành. Trong lúc nhất thời, về Thượng Thư Kiệt tin người chết, tại toàn bộ Vẫn Đế Thành truyền ra. Đây là bạo tạc tính tin tức, đường đường Vẫn Đế Thành phó thành chủ, cư nhiên bị người giết thượng môn đi, lấy tính mệnh. Mà tạo thành đây hết thảy, là một đôi thần tiên quyến lữ, một đôi trẻ tuổi tiên vương. Vẫn Đế Thành thành chủ phủ nội, một gã mặc hắc sắc trường sam, giữ lại râu dài, ánh mắt lóe ra tinh mang gầy nam tử thông suốt địa đứng lên. Tại trước người của hắn, là một gã thông báo tin tức binh sĩ. Cái gì? Thượng Thư Kiệt đã chết. Trước khi đạo kia tiếng nổ, là Thượng Lăng Tiên Vương bạo thể mà chết. Đến cùng là ai dám ở Vẫn Đế Thành nội giết chết Thượng Thư Kiệt, sẽ không sợ vì vậy mà đắc tội Linh Kiếm Tông. Tên này gầy nam tử, đúng là Vẫn Đế Thành thành chủ Bạch Quan Lâu. Lúc này Bạch Quan Lâu, chân mày chăm chú nhíu tiên đoán hòa bình. Lập tức mang chuyện này nói cho Linh Kiếm Tông. Mặt khác, hết mọi khả năng, thu thập về kia tin tức của hai người. Là, tên lính kia lĩnh mệnh lui ra. Bạch Quan Lâu trên mặt của, tùy theo lộ ra một tia ngoạn vị tiêu ý, nỉ non lẩm bẩm, có ý tứ. Rốt cuộc là ai? Lại dám đắc tội Linh Kiếm Tông? Nhiều năm như vậy, đã lâu không có trò hay để nhìn. Linh Kiếm Tông, Linh Kiếm Sơn. Một gã hai mắt khép hở, ngồi ở một trường ghế bành lão nhân hơi nhắm mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một cái bạch tu ngân phát lão giả, nhưng mà da thịt lại dường như trẻ con thông thường hồng nhuận nhắn nhủi. Hắn cứ như vậy lặng lặng từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà hắn khí tức trên người lại làm cho người không dám kinh thị, tựu như cùng một con đang ở ngủ say manh sư. Đột nhiên, cái này lão giả tóc bạch kim mở hai mắt ra, lưỡng đạo tức giận tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Một cổ sát ý ngập trời, tại toàn bộ điện phủ nội lan tràn ra. Là ai? Là ai giết cháu ta? Tên lão giả này, chợt đứng dậy, thân thể khôi ngô, tựu như cùng một ngọn núi nhạc, tùy thời có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Người này, đúng là Thượng Thư Kiệt bá phụ, Linh Kiếm Tông Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ G Lao Thượng Văn Nguyên. Tiên vương tột cùng tu vi, thậm chí có người đồn, hắn đã chạm tới đế sát biên giới. Giang ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Ra Vẫn Đế Thành, Lý Băng Vân đã không có trước khi tại Thượng Phủ Đại Sát Tứ Phương hờ hững, tại Giang Thần trước mặt của, nàng giống như là một cái hiểu chuyện nhà bên nữ tử. Rời đi nơi này, giết kia Thượng Thư Kiệt, có chút phiền phức. Giang Thần đạo, Thượng Thư Kiệt dù sao cũng là Vẫn Đế Thành phó thành chủ, có thể tại đây bạo loạn tinh hải, trở thành một phương tiên thành phó thành chủ, tuyệt đối không phải là bối cảnh giản đơn người. Không cần suy nghĩ nhiều, Giang Thần cũng có thể suy đoán ra, sau lưng Thượng Thư Kiệt, sẽ có cao thủ tồn tại. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ, còn chưa đủ để mà đối kháng bất luận cái gì nguy cơ. Cho nên, lúc này hay là trước đi là thượng. Ly khai Vẫn Đế Thành, đi phía trước không ngừng ghé qua, tiến nhập hư không tinh vực trong. Ngay Giang Thần tiến nhập hư không tinh vực không lâu sau, một đạo quen thuộc khí tức nhích lại gần. Ừ, thật đúng là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Giang Thần bắt được tia khí tức này, đây là Tử Tiêu Tiên Vương khí tức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 624, một kiếm quét ngang. Lúc này đây, ta gặp các ngươi còn trốn nơi nào? Một tiếng quát dài, Tử Tiêu Tiên Vương triển cánh mà đến, hắn hóa thân một con tử sắc đại hạc, khí thế bức người, chớp mắt trong nháy mắt, liền tới đến Giang Thần cùng Lý Băng Vân trước mặt. Lần trước cho các ngươi may mắn chạy trốn, lần này cũng không may mắn như vậy. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt đảo qua Giang Thần cùng Lý Băng Vân, khinh thường nói. Đối với lần trước, Lý Băng Vân cùng Giang Thần có thể từ trong tay của hắn chạy trốn, Tử Tiêu Tiên Vương vẫn luôn rất là phiền muộn. Gì, các ngươi thật giống như một điểm đều không sợ. Tử Tiêu Tiên Vương có chút vô cùng kinh ngạc. Tử Tiêu Tiên Vương đúng không? Giang Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đã tới, chúng ta cũng không cần đi tìm ngươi. Tìm ta? Các ngươi lẽ nào nghĩ thông suốt, cam nguyện túi đầu nhận tội. Vậy cũng tiết kiệm phiền phức, ta có thể hứa hẹn, cho các ngươi đau nhanh một chút. Tử Tiêu Tiên Vương ha ha cười nói. Nhưng mà, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, nhưng lại như là cùng nhìn một cái nhỏ xấu vậy nhìn Tử Tiêu Tiên Vương. Điều này làm cho Tử Tiêu Tiên Vương dáng tươi cười hơi ngừng. Tử Tiêu đại nhân, không ngại khiến chúng ta xuất thủ. Tại Tử Tiêu Tiên Vương phía sau, Lỗ Quỳ đi phía trước bước ra ba bước, sau đó Kim Phủ, Công Dương Dụ đám người, cũng hết thể phi thân tiến lên, mang Giang Thần cùng Lý Băng Vân vây vây ở chính giữa. Lỗ Quỳ. Giang Thần ánh mắt rơi vào Lỗ Quỳ trên người, đạo, lúc đầu, ngươi làm ta bị thương nặng. Hôm nay, khiến ta xem một chút, ngươi hay không còn có bản sự này. Lỗ Quỳ lạnh lùng cười, ta sẽ nhường ngươi thấy rõ ràng. Đơn trưởng vung lên, tại Lỗ Quỳ trên cổ của, kia chuỗi to lớn hắc sắc niệm châu lại một lần nữa, bay ra, từng đạo lôi quang bính phát ra ngoài. Choe nu. À toài xích lạp. Lôi điện lóe ra, lôi mang phun ra nuốt vào. Theo Lỗ Quỳ một trưởng đè xuống, tất cả hắc sắc lôi châu tất cả đều hóa thành núi nhỏ kiểu cao thấp, lấy quán thâu phần thế. Hướng phía Giang Thần áp bách mà đến. Giang Thần thần tình bình tĩnh, trên người thanh sắc trường bảo, ở trong gió liệt liệt rung động. Xôn xao. Đồng nhiên, Giang Thần xuất thủ, hắn một trưởng lộ ra. Ngũ chỉ trên không trung quái, nhất thời hư không dường như đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy đầu nguồn, đúng là Giang Thần lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Lỗ Quỷ cũng cảm giác được tất cả lôi châu, mất đi khống chế của mình, bị nào đó cường đại lực lượng đáng sợ cho nuốt hút vào quần áo lụa là thế tử Kiều Hán Phi. Sau một khắc tất cả mọi người thấy, Lỗ Quỷ lôi châu, từng viên tất cả đều rơi vào đến Giang Thần tay của trong. Toàn bộ biến thành từng viên hạt châu nhỏ. Mặt trên vẫn là lôi quang lóe ra. Giang Thần bàn tay nắm chặt, ngũ chỉ cố sức sở. Bang bang. Nổ tung nổ truyền đến, tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, kia từng viên lôi châu, cư nhiên hóa thành vô số mảnh vụn, từ Giang Thần ngón tay của trong lúc đó chảy ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Nghịch Thiên Tông mọi người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lỗ Quỷ niệm châu, thế nhưng quân tiên khí cấp bậc pháp bảo, kỳ trình độ cứng cáp, căn bản không cần nhiều lời. Coi như là vậy trong chiến đấu va chạm, loại này cấp bậc pháp bảo cũng khó mà xuất hiện vết rách. Nhưng lúc này cư nhiên bị Giang Thần lấy tay trực tiếp cho bấm nát. Trả lại cho ngươi. Giang Thần đột nhiên hét lớn, một tay vung ra, lòng bàn tay trong. Vô tận lôi quang dường như long xà tại bắt đầu khởi động, từng đạo lôi điện, tranh tiên khủng hậu đánh về phía Lỗ Quỷ. A, Lỗ Quỷ thanh âm của, trong nháy mắt bị dường như biển gầm vậy lôi quang nuốt mất. Mà thân thể của hắn, cũng trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Cốt nhục hoàn toàn bị lôi điện luyện hóa thành hư vô. Lỗ Quỷ, cứ như vậy bị Giang Thần nhất chiêu cho giết chết. Mọi người tất cả đều hoảng sợ không gì sánh được, hoảng sợ nhìn Giang Thần. Giang Thần lộ ra chiêu thức ấy, so sánh với trước thực lực, kinh khủng nhiều lắm. Ngay cả Tử Tiêu Tiên Vương, chân mày cũng không tự chủ được nhảy lên mấy cái. Tuy rằng hắn cũng có thể giết chết Lỗ Quỷ, nhưng là muốn lấy Giang Thần cái loại này rung động phương thức giết chết Lỗ Quỷ. Nhưng cũng là không làm được. Băng Vân, ngươi khiên chế trụ Tử Tiêu Tiên Vương. Đừng cho hắn trốn. Giang Thần bí mật truyền âm cho Lý Băng Vân, sau một khắc, trên người hắn tiên linh lực bạo dũng ra. Một thanh đen sấm kiếm bản to, trôi nổi xuất hiện, xoay quanh tại Giang Thần đỉnh đầu. Chạm. Giang Thần trong mắt lệ mang lóe ra, ba kiếm chập trần một đạo hữu ám hắc quang, hướng phía bốn phía nhanh bay ra ngoài. Mặc quên ba kiếm, trên không trung tiểu như cùng một cái hắc sắc đại xà, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, mang theo sắc bén vô cùng phong mang, nơi đi qua, từng đạo tiên huyết bưu bắn tung tóe ra. Thời gian mấy hơi thở, đi theo Tử Tiêu Tiên Vương mà đến hơn 10 người tiên quân, toàn bộ bị Mạc Quyên bá kiếm chém tới sinh cơ. Ngươi độc cương chịu hoàn thê. Tử Tiêu Tiên Vương, lúc này đã kinh hãi không gì sánh được. Giang Thần thực lực, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Điều đó không có khả năng. Lúc này mới bao lâu? Thực lực của hắn, làm sao sẽ tinh tiến nhiều như vậy? Tử Tiêu Tiên Vương âm thầm lắc đầu, từ Giang Thần chém giết hơn 10 người tiên quân đích thủ đoạn đến xem, hắn chỉ biết mình đã không làm gì được Giang Thần. Thậm chí, Giang Thần vô cùng có khả năng khiến hắn bỏ mạng ở này. Tử Tiêu Tiên Vương không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xoay người, thân hình hóa thành một đạo tử quang, hướng phía xa xa kích bắn ra. Thế nhưng hắn vừa bay ra không xa, cũng cảm giác được mặt khác một đạo tử quang hướng phía hắn trước mặt đánh tới. Thử Tiêu Tiên Vương vội vã một kiếm chém ra. Đinh! Tiếng va chạm giòn giã vang ở trên hư không trung truyền ra. Tử Tiêu Tiên Vương chỉ cảm thấy hiểu ra một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào trên người, sau đó thân thể của hắn liền ngược bay trở về xa xa. Kia một đạo ngăn cản chặn hắn tử quang lạc định, Tử Tiêu Tiên Vương cái này mới nhìn rõ, lại là mới vừa rồi Giang Thần bên người cô gái kia. Điên rồi! Tử Tiêu Tiên Vương nghĩ đây hết thể đều điên rồi. Lý Băng Vân thực lực, lần trước hắn là phi thường rõ ràng, tính là dùng một thành thực lực, hắn cũng có thể thoải mái mà chém giết đối phương. Thế nhưng vì sao, lúc này mới bao lâu, Giang Thần cùng Lý Băng Vân cái này thực lực của hai người, liền trở nên đáng sợ như thế. Tử Tiêu Tiên Vương, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay vẫn có thể đào tẩu sao? Giang Thần cười nhạt, cầm trong tay ba kiếm, hướng phía Tử Tiêu Tiên Vương cất bước đi tới. Các ngươi, vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tử Tiêu Tiên Vương hỏi. Có thể ngươi bây giờ hẳn là quan tâm là, ngươi vẫn có thể sống bao lâu? Giang Thần đạo. Lẽ nào, các ngươi liền thực sự cho rằng, có thể giết ta? Tốt xấu ta cũng vậy một gã tiên vương, ta nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, nói vậy các ngươi cũng đỡ không được ta. Tử Tiêu Tiên Vương đạo, nói câu nói này đồng thời, trong lòng hắn cũng đang đánh trống, trên thực tế hắn cũng không có cái gì nắm chặt. Nga. Vậy ngươi ngược là có thể thử xem. Giang Thần trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu ý. Cái này tia tiêu ý, rơi vào đến Tử Tiêu Tiên Vương trong mắt của, lại làm cho trong lòng hắn không hiểu mắt lạnh. Tựa hồ, Giang Thần có tuyệt đối nắm chặt có thể đánh chết ta. Giang Thần, ta truy sát ngươi, cũng chỉ là phụng mệnh đi sự, lúc này đây, hy vọng chúng ta có thể lúc đó hóa giải. Ta có thể bảo chứng, sau này không tìm ngươi nữa phiền phức. Tử Tiêu Tiên Vương giọng nói hòa hoãn vài phần. Xin lỗi, đuổi giết ta của người, ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Giang Thần giọng nói trở nên băng lạnh, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi đã không phải là phải hợp lại cái cá chết lưới rách, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tử Tiêu Tiên Vương tay của trung, xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 625, Trảm Tử Tiêu Tiên Vương. Nhận lấy cái chết. Tử Tiêu Tiên Vương lệ quát một tiếng, cư nhiên dẫn đầu xuất kiếm, hướng Giang Thần đâm thẳng mà đến thế vai thoải mái nữ tổng quân nhớ. Màu tím kiếm quang, mang cái này phiến hư không đều chiếu rọi mông lung dày, không trung phảng phất có màu tím chim đại bàng tại dương cánh phi động. Tới tốt. Giang Thần đồng dạng gào to một tiếng, ba kiếm chém ra. Nhưng vào lúc này, Tử Tiêu Tiên Vương đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác một mặt kích bắn ra, lại là dự định chạy trốn. Tốt tên giảo hoạt, giả bộ tiến công, sau đó mượn cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, Tử Tiêu Tiên Vương điểm ấy tạc kỹ, há có thể thoát khỏi Giang Thần pháp nhãn. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Giang Thần lòng bàn chân tiên văn lưu chuyển, lang ba cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn. Dường như cực nhanh, Giang Thần hóa thành một đạo ô quang, tại đuổi theo phía trước đạo kia tử mang. Thời gian mấy hơi thở, ô quang cũng đã đuổi theo tử mang. Đinh! Kim thiết vang lên thanh âm của truyền đến, không trung truyền đến trận trận hư không kích động khí lãng. Mà Tử Tiêu Tiên Vương thân hình, không bị khống chế bay rất ra ngoài, sau đó liền hiển hóa đi ra, cùng trước khi so sánh với, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Tốc độ thật nhanh. Tử Tiêu Tiên Vương nhìn chằm chằm Giang Thần, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy, mới vừa rồi cùng Giang Thần trên không trung đã tiến hành rồi một lần kiếm va chạm, hắn có thể cảm thụ được, Giang Thần bất kể là tại lực lượng thượng, hay là đang kiếm thế bên trên, đều phải chiếm tuyệt đối thượng phong. Huống chi, bên cạnh còn có một cái thực lực cũng so với mình không kém Tiên Vương. Giang Thần, lúc đó dừng tay. Ta nguyện ý nói cho ngươi biết một bí mật. Tử Tiêu Tiên Vương nói. Nga. Ngươi nghĩ bí mật này, có thể mua mạng của ngươi. Giang Thần lạnh cười hỏi. Đây là một chỗ thượng cổ di tích, cực ít có người biết. Ta cũng vậy ngẫu nhiên trong biết được, vô cùng có khả năng có tiên đế truyền thừa. Tử Tiêu Tiên Vương nhãn châu xoay động, vội vã mở miệng nói. Xin lỗi, ngươi có thể đi đã chết. Tiên đế truyền thừa. Giang Thần ngay cả thánh đế đế tinh đều có thể đưa người. Tiên đế truyền thừa Giang Thần thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Hôm nay, liền lấy ngươi thử kiếm. Nhìn ta một chút bây giờ mạnh nhất một kiếm, uy lực đến tột cùng làm sao. Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời. Trong tay Mạc Uyên ba kiếm đã chém ra. Dĩ thế hóa vực. Diệt hoang một kiếm. Ngũ loại mỹ kim thần thông, toàn bộ dung hợp tại một kiếm này dưới. Sắc bén. Không thể ngăn chặn. Phảng phất, muốn mang thế giới này cho mổ ra tới. Một kiếm này ra, Tử Tiêu Tiên Vương cả người liền toát ra hàn khí, hắn cảm nhận được cái loại này đáng sợ kiếm ý. Tại loại đáng sợ này kiếm ý trước mặt, Tử Tiêu Tiên Vương thậm chí có lấy một loại cảm giác thiên diệu. Đó chính là hắn sử dụng cũng không phải chân tranh kiếm, mà là nhất kiện đồ chơi. Tiên linh lực điên cuồng lưu chuyển, Tử Tiêu Tiên Vương Liễu lĩnh địa mang toàn thân từng món một tiên khí đánh ra, lúc này hắn không có những ý nghĩ khác. Cũng chỉ là tiếp được Giang Thần một kiếm này. Từng món một tiên khí, trôi nổi với Tử Tiêu Tiên Vương quanh thân, tản ra tiên quang, đủ mọi màu sắc, lưu quang giật thải. Đùng. Ma Quyên ba kiếm kinh khủng kiếm khí, đứng ở kiện thứ nhất lò hình tiên khí bên trên. Món đó ám kim sắc lò, trong nháy mắt bạo tạc thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, những thứ khác tiên khí, một va chạm vào Ma Quyên ba kiếm, toàn bộ không cách nào tránh được hóa thành cặn số phận. Dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn giống như là tại cắt đậu hũ. Từng món một tiên khí, trực tiếp nổ lên, kinh khủng hắc sắc kiếm khí. Thẳng tiến không lùi. A. Tử Tiêu Tiên Vương kinh khủng hô to, nhưng chỉ có thể nhìn đạo kia hắc sắc kiếm khí, đưa hắn trực tiếp nuốt mất. Phúc. Tử Tiêu Tiên Vương thân thể, trực tiếp bị triển ép thành huyết bùn, thậm chí tại sau một lát, huyết bùn đều không còn sót lại chút gì. Lý Băng Vân bay tới, nhìn thoáng qua Tử Tiêu Tiên Vương tiêu tán hư không, lúc này trong hư không, còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí tức. Giang Thần một kiếm này uy lực, thực sự thật là đáng sợ. Lý Băng Vân biết Giang Thần tu vi, Giang Thần cũng không có chân chính bước vào Tiên Vương cảnh giới. Nhưng là chiến lực của hắn, so với thượng vậy Tiên Vương trung kỳ còn đáng sợ hơn. Chí ít Lý Băng Vân, tự nhận là không có khả năng chiến thắng Giang Thần. Giang ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Lý Băng Vân hỏi. Đi Thiên Yêu Tinh Vực. Giang Thần hồi đáp. Đắc tội vẫn đế thành Linh Kiếm Tông, lại giết nghịch Thiên Tông Tiên Vương. Giang Thần biết, bất kể là Linh Kiếm Tông, còn là nghịch Thiên Tông nghịch Thiên Tiên Đế địch Cửu Thiên, lần này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên giới đệ Cửu Trọng Thiên, Thái Tiêu Thiên. Tinh thần trên núi, địch Cửu Thiên ánh mắt âm trầm. Đã chết. Tử Tiêu Tiên Vương cùng thủ hạ của hắn tiên quân, toàn bộ đều chết hết. Tin tức này, đã từ trông coi mệnh từ đệ tử chỗ đó truyền tới. Tử Tiêu Tiên Vương cùng lỗ quỷ đám người bản mạng ngọc kén, toàn bộ nghiền nát. Giang Thần a Giang Thần, là ngươi làm sao? Ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên có thể giết chết Tiên Vương. Xem ra, còn phải muốn ta tự mình xuất thủ mới được. Lúc đầu, ta tại trước mặt ngươi, tất cung tất kính, hèn mọn dường như con kiến hôi đại thanh triều hoa lại. Mà hôm nay, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ai mới là Tinh Thần Sơn chân chính trưởng khống giả. Địch Cửu Thiên thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Phía trước chính là Thiên Yêu Tinh vực sát biên giới. Bất quá, Thiên Yêu Tinh vực nguy hiểm, là bạo loạn tinh hải trung tâm mấy đại bên trong tinh vực lớn nhất. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần gật đầu, về bạo loạn tinh hải kia miếng ngọc kén thượng cũng có ghi chép, Thiên Yêu Tinh vực nguy hiểm là lớn nhất. Mà thần bí nhất, cũng Minh Linh Tinh vực. Giang Thần kế hoạch là ở Thiên Yêu Tinh vực tu luyện Tiên Vương cảnh giới thậm chí Tiên Đế cảnh giới. Chỉ cần Giang Thần đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, như vậy Tiên Đế giới hết thể đối thủ đều không đáng để lo. Nếu như có thể đạt tới Tiên Vương cảnh giới hậu kỳ, như vậy đối mặt nghịch Thiên Tiên Đế, Giang Thần cũng dám đánh một trận. Địch Cửu Thiên dù sao đột phá Tiên Đế còn không bao lâu, tại Tiên giới Cửu Trọng Thiên hơn 10 người Tiên Đế ở giữa, thực lực của hắn tuyệt độ là dựa vào sau. Kiếp trước Giang Thần, cũng chính là Tinh Trần Tiên Đế, kỳ thực lực là muốn viễn siêu hôm nay Địch Cửu Thiên. Hai cái ác tặc, trốn chỗ nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ đáng sợ khí cơ quét ngang mà đến. Tựu như cùng ngập trời sóng biển, trong nháy mắt từ chân trời cuộn sạch qua đây. Chỉ thấy một đạo ô quang lóe ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Giang Thần cùng Lý Băng Vân trước mặt của. Đây là một cái gầy nhưng tinh thần lại dị thường quắc thước lão giả, ánh mắt của hắn, dị thường âm trầm, lạnh lùng đảo qua Giang Thần cùng Lý Băng Vân, giống như muốn đem hai người này cho sinh sôi xé rách thông thường. Người là ai? Giang Thần xem hướng người tới, trầm giọng hỏi. Tên lão giả này, dĩ nhiên chính là Thượng Thư Kiệt Đại Bá Thượng Văn Uyên. Thượng Văn Uyên tuy rằng cùng Thượng Thư Kiệt chỉ là bá chất quan hệ, thế nhưng phụ thân của Thượng Thư Kiệt cùng mẫu thân, cũng chính là Thượng Văn Uyên đệ đệ cùng em dâu, năm đó là vì Thượng Văn Uyên mà chết. Thượng Thư Kiệt từ nhỏ chính là Thượng Văn Uyên nuôi lớn, mà lại Thượng Văn Uyên tự mình không có thế tử, cũng không có hậu đại, Thượng Thư Kiệt tại trong mắt của hắn, so thân nhi tử còn muốn thân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối Thượng Thư Kiệt cưng chịu cùng dung túng, đặt tới một cái làm người ta giận sôi trình độ. Người không dâu hỏi nhiều, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thượng Văn Uyên trong hai mắt bắn ra một đạo âm lệ hàn mang, chợt hắn huy động một cây ô màu đen trường tiên, hướng phía Giang Thần rút qua đây. Đùng. Trường tiên trên không trung nổ vang, dầm dạp chẳng chịt bóng roi, phảng phất đan vào thành một mảnh hải dương, cần phải mang Giang Thần nuốt hết trong đó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 626, huyết sắc tà Phật. Không trung bóng roi dư sức, mỗi một đạo bóng roi, đều ẩn chứa có băng sơn liệt địa chi uy. Thượng Văn Uyên trường bảo cổ động, như một con chim diều, chấn cánh mà bay. Hắn không chút nào che giấu sát khí trên người, sát khí như nước thủy triều, hai mắt như chim ưng, ánh sáng lạnh từ trong đó phát ra, tập trung tại Giang Thần trên người. Ông ngong, hư không rung động, Mạc Uyên ba kiếm trôi nổi đi ra, xoay quanh tại Giang Thần đỉnh đầu. Tại Thượng Văn Uyên trên người của, Giang Thần cảm nhận được to lớn uy hiếp, không dám có chút phớt lờ. Đồng thời, Lý Băng Vân cũng tế xuất song kiếm, trên người tiên linh lực lặng yên vận chuyển. Là tả. Không trung rậm rạp chẳng chịt bóng roi, trong nháy mắt tạo thành mưa rền gió dữ, từng đạo lấy ra hướng Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Giang Thần quanh thân kim sắc kiếm long lưu chuyển, Mạc Uyên ba kiếm ngâm nga một tiếng, bộc phát ra một đạo ô màu đen kiếm khí, nhô lên cao chém xuống. Thương. Kiếm khí cùng bóng roi chạm cùng một chỗ, bộc phát ra kim thiết đánh âm hưởng. Lý Băng Vân kiếm khí cũng chạm tại bóng roi bên trên, bộc phát ra trận trận tử sắc quang hoa. Giang Thần cùng Lý Băng Vân đồng thời bị một cổ cự lực đẩy lui, mà Thượng Văn Uyên cũng hơi biến sắc mặt, trong tay hắc sắc trường tiên đỉnh trệ xuống tới. Lực lượng thật là cường đại. Giang Thần nhìn chằm chằm Thượng Văn Uyên, cánh tay có chút tê dại, đối phương tùy ý một tiên, cư nhiên thì có như uy lực này. Giang Thần biết, Thượng Văn Uyên vẫn chưa dùng xuất toàn lực. Thế nhưng cái này một tiên lực lượng, đã rồi khiến người ta kinh sợ. Mà Lý Băng Vân, thậm chí trên người xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu, thân thể của hắn, so với Giang Thần muốn yếu đuối không ít. Giang Thần cảm giác được toàn thân tê dại phát đau, nàng còn lại là thân thể bị trọng áp, văng tung tóe ra máu vết thay gà, thứ nữ tà phi. Thượng Văn Uyên trong lòng cũng là cả kinh, hắn thật không ngờ, hai người này cư nhiên đều có thực lực như thế, nhất là cái kia kêu Giang Thần. Cư nhiên một điểm thương thế cũng không có xuất hiện. Phải biết rằng, hắn cái này một tiên dù chưa dùng xuất toàn lực, nhưng là tiên vương đỉnh cường giả một kích. Tầm thường tiên vương, cái này một tiên dưới, sẽ lột một lớp ra. Ngược là có chút bản lĩnh. Thảo nào có thể giết cháu ta. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lao lao thật thật quỳ xuống tới, dập đầu nhận sai. Ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Thượng Văn Uyên thanh âm của, thương lão mà sâu sắc, đồng thời để lộ ra một cổ không cho kháng cự cuồng ngạo. Chê cười. Chúng ta không có sai, vì sao phải nhận sai? Giang Thần cười lạnh nói. Các ngươi giết cháu ta, đây là thiên đại sai. Là tội ác tại trời. Muôn lần chết không được tha thứ. Thượng Văn Uyên liên tục cười lạnh. Đáng xấu hổ lão già kia. Lý Băng Vân tức giận mắng, của ngươi cháu, giết chết người khác thời điểm, lẽ nào thì không phải là sai? Người khác giết ngươi cháu, chính là tội đáng chết vạn lần. Không sai. Thượng Văn Uyên đoạn quát một tiếng, một bước bước ra, ngươi đã môn không tiếp thu sai, vậy chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Thượng Văn Uyên đã tập sát mà đến, hắn gần kề Giang Thần, trong tay trường tiên run lên. Lúc này đây, hắn chủ yếu công kích đối tượng là Giang Thần. Thông qua lần giao thủ trước thăm dò, Thượng Văn Uyên đã biết, hai người này ở giữa. Giang Thần uy hiếp tương đối trọng đại. Nét. Cho nên, hắn muốn nhất cử đánh chết Giang Thần. Thở phi phò. Bóng roi mọc thành bụi, nháy mắt Giang Thần quanh thân, liền bị bóng roi bao phủ. Không chỗ nào không có mặt bóng roi, cư nhiên hóa thành nhất phương lưới tre, tựa như muốn đem Giang Thần trò che vào trong đó. Giang Thần chân đạp lăng ba cựu chuyển, thân hình hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, lướt ngang đi ra ngoài. Đồng thời, Giang Thần cầm trong tay ba kiếm, chém ngang ra. Diệt hoang kiếm khí, trên không trung hình thành một đạo màu đen khe rãnh, chém về phía Thượng Văn Uyên. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang truyền đến, Giang Thần cùng Thượng Văn Uyên đồng thời cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng áp bách ở trên người. Phốc! Giang Thần một ngụm máu tươi phun tới, mà Thượng Văn Uyên liên tục lui về phía sau mười mấy trượng, quanh thân xuất hiện từng đạo vết máu. Giang Thần căn bản không cố thương thế trên người, hướng phía Thượng Văn Uyên liền đánh móc sau gáy, đồng thời chân phải quét ngang ra. Xích lạp. Mãnh liệt cương phong, dường như muốn cuồn cuộn nổi lên phong bạo hải dương, quấy hư không, giống như một tòa dãy núi hoành đoạn, hướng phía Thượng Văn Uyên ném tới. Giang Thần chính là muốn mượn cơ hội này, gần người tác chiến, gắt gao ngăn chặn Thượng Văn Uyên. Muốn chết. Thượng Văn Uyên thấy đối phương một cái nho nhỏ bậc thấp tiên vương, lại dám gần người tác chiến. Cười lạnh một tiếng, một tay trở tay đánh ra tuyệt sắc yêu đồng. Rầm. Thượng Văn Uyên cái vô này, nhìn như cực kỳ một cái động tác đơn giản, nhưng trên thực tế, cũng ẩn chứa thâm ý. Cái vô này, ẩn chứa thiên địa đạo vận, tên là ngất trời tay. Một ngọn núi nhạc, bị Thượng Văn Uyên như thế vỗ, tuyệt đối lập tức chỉ biết sụp đổ, nổ tung thành vô số khối. Phanh. Giang Thần chân, cùng Thượng Văn Uyên tay của, đụng vào nhau, bộc phát ra trầm muộn âm hưởng, theo sát phía sau, là dường như sóng biển bạo phát vậy khí lãng nhằm phía tứ phương, hư không bị nát bấy, ngoại trừ từng đạo khoảng cách. Sâu không thấy đáy. Thượng Văn Uyên cánh tay của, bạo liệt ra từng cái vết máu, máu chảy như chú, từng cái nhân khẩu trong huyết nhục còn đang ngoạ ngoại, có thể thấy rõ nội bộ dường như ngọc thạch vậy cốt cách. Mà Giang Thần lúc này đây, cũng không có thụ thường, gần người tác chiến, lấy thân thể trực tiếp tiếp xúc, Giang Thần chiếm tuyệt đối thượng phong. Thân thể của người này lực lượng cường hãn như vậy, thảo nào dám cùng ta gần người đánh giết. Thượng Văn Uyên rất nhanh liền ý thức được, Giang Thần là một gã luyện thể tiên nhân. Cùng một gã luyện thể tiên nhân gần người đánh giết. Thượng Văn Uyên cũng không có ngu như vậy. Hắn bay nhanh sau này bay ngược, nhất kiện thúy lục sắc hồ lô xuất hiện ở trong tay, từ hồ lô ở giữa, lưu chuyển xuất đạo đạo u màu xanh biết hào quang, một nhập đến cánh tay hắn bên trên, trong sát na cái kia văng tung tóe xuất đạo đạo vết máu cánh tay của, liền đã khôi phục như thường. Giết! Giang Thần khẽ quát một tiếng, lần thứ hai xung phong liều chết tiến lên. Lý Băng Vân mà nói điều khiển phi kiếm, chém về phía Tạ Ơn Văn Uyên. Màu vàng tiên linh chi khí, từ Giang Thần quanh thân lao ra, hình thành điều điều kim sắc trường long, tản mát ra kim sắc long quang, mang cái này phiến hư không đều rọi sáng. Tử hà tung bay, thần hoa vạn trượng, Lý Băng Vân tử sắc phi kiếm, dường như hai điều tử sắc giao long, rào sát hướng Thượng Văn Uyên. Một gần một xa, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, đồng thời triển khai tiến công. Là các ngươi bức ta. Hai cái tiểu bối, thật đúng là làm có thể tại trên đầu của ta dương ai. Thượng Văn Uyên gầm nhẹ một tiếng, đối với mình ngược lại rơi xuống hạ phong cực kỳ bất mãn, chỉ thấy ám hồng sắc sáng bóng từ trong cơ thể hắn toát ra. Một tôn huyết sắc tà Phật bộ dáng điêu khắc ra hiện ở trước mặt hắn. Thượng Văn Uyên hai tay bắt ấn, há mồm phun một cái, một cây máu tươi thu hút đến huyết sắc tà Phật bên trên. Trong sát na, huyết sắc tà Phật mãnh liệt run lên, từng đạo màu máu đỏ lệ mang từ trong đó phát ra, tựu như cùng quang trụ, hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát ra. Sau đó, cái này tôn huyết sắc tà Phật, cư nhiên trở nên hư ảo, sau một khắc, liền dung hợp đến Thượng Văn Uyên trong cơ thể. Tà Phật vào cơ thể, Thượng Văn Uyên khí tức, rồi đột nhiên đại biến. Hắn hai mắt trở nên đỏ đậm, trên người cũng toát ra một tầng huyết quang, sau lưng hắn, mặt khác sinh trưởng ra sáu con tay, nồng nặc huyết tinh khí tức bao phủ toàn thân. Cái này, đây là vật gì? Lý Băng Vân hoảng hốt, đối Thượng Văn Uyên biến cố đột nhiên xuất hiện cảm thấy ngạc nhiên, cũng bởi vì nay cổ ta ác khí tức, cảm thấy lưng lạnh cả người. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 627, không phải là tiên vương. Hai cái vô tri tiểu bối, cho rằng thân là tiên vương, có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm hùng hồn, từ Thượng Văn Uyên trong miệng phát ra, dường như dã thu gầm nhẹ, quanh người hắn huyết quang nộn nhạo, từng đạo huyết sắc vòng sáng không ngừng phát ra. Đồng thời thân thể của hắn, đã tăng vọt mấy lần, giống như một chỉ to lớn dã thú, phía sau sáu cái cánh tay, phân biệt cầm bất đồng pháp bảo. Loảng xoảng. Đột nhiên, sáu điều tráng kiện cánh tay đồng thời huy động, sáu món pháp bảo hướng Giang Thần cùng Lý Băng Vân áp bách mà đến. Không gian dường như bị đập vụn. Hư không phong bạo quần cuộn nổi lên. Lý Băng Vân vội vã đánh ra từng món một phòng ngự pháp bảo, tiên văn lưu chuyển, hào quang lóe ra, từng món một pháp bảo trên không trung tránh nhảy đến dạng rỡ hào quang. Ba ba ba. Trận trận bạo vang truyền đến, Lý Băng Vân đánh ra từng món một phòng ngự pháp bảo, dường như bã đậu thông thường trong nháy mắt nổ lên, tứ phân ngũ liệt. Phanh. Lực lượng khổng lồ, đòn nghiêm trọng tại Lý Băng Vân trên người, Lý Băng Vân thân trong nháy mắt máu chảy như chú, từng đạo đáng sợ vết thương rậm rạp toàn thân, một cánh tay bị chém tới một đoạn. Một bên khác, Giang Thần còn đang nỗ lực chống lại, bảy điều kim sắc kiếm long lượn lờ quanh thân, đồng thời có bảy vòng kim dương trôi nổi với đỉnh đầu. Giang Thần khí huyết cuồn cuộn, màu vàng huyết khí dường như muốn thiêu đốt, mang cái này phiến hoàn vũ rọi sáng. Oeng! Một thanh to lớn hắc sắc thạch chùy từ không trung hạ xuống, đập hướng Giang Thần đỉnh đầu. Chạm! Giang Thần hai tay thượng nâng, bá kiếm lịch thế mà lên, chém về phía thạch chùy. Đông! Một tiếng vang thật lớn, khí lãng cuồn cuộn, Giang Thần thân thể bị ép tới đi xuống manh truy. Lục đạo luân hồi, bất diệt không nớt. Một thanh trường câu, một thanh quang liêm, một cây kim giản quỷ thủ thiên y liễu, một con xích hồng sắc đại đồng lô, một tòa ưu lục sắc bảo tháp, ngũ ngón pháp bảo. Lần thứ hai hướng Giang Thần hoành kích qua đây. Cái này ngũ ngón pháp bảo đều là nửa đế cấp tiên khí. Hơn nữa Thượng Văn Uyên nửa bước tiên đế tu vi, đơn giản là quấy tinh vực, hủy diệt tinh thần. Lực lượng kinh khủng, dung nhập vào từng đạo tiên mang trong. Dường như thác nước thông thường, từng đạo rũ xuống, nện ở bá kiếm bên trên. Giang Thần điều khiển bá kiếm, trôi nổi với đỉnh đầu. Đối kháng chèn ép sát khí. Xôn xao. Trong nháy mắt, Giang Thần liền cảm thấy lực lượng mạnh thêm, thân thể mất đi khống chế, bị sáu món nửa đế cấp tiên khí lực lượng đáng sợ ép tới lần thứ hai phi truy. Dầm dầm oanh. Giang Thần nơi đi qua, kinh khí bốn tiết, từng viên một tinh thần, hết thể vỡ ra được, dường như pháo hoa nở rộ, tại đêm tối cực hạn chỗ bày ra nhất ánh lửa chói mắt. Cùng phân đồng thời, Giang Thần quanh thân. Vết thương bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt, toàn thân rậm rạp dường như mạng nhện vậy vết rách. Thần thức kinh khủng. A. Giang Thần giống giận, khí huyết thiêu đốt, dưới chân tiên văn lưu chuyển, hắn bay nhanh vận chuyển lăng ba cựu chuyển, rốt cục tránh độn tới nghìn trượng ở ngoài, thương thế trên người đang bay nhanh địa khôi phục. Lý Băng Vân lần thứ hai phi thân tới, trong lòng nàng thầm giật mình, vừa mới thượng văn nguyên lực lượng hầu như toàn bộ đánh vào Giang Thần trên người, vẹn vẹn phân ra phần nhỏ tới công kích nàng, liền để cho nàng thiếu chút nữa chết. Mà Giang Thần cư nhiên kháng trụ 6 món nửa đế cấp tiên khí kinh khủng uy áp. Không đúng, ngươi không phải là tiên vương. Lúc này Thượng Văn Nguyên đã nhìn ra Giang Thần tiên linh lực cũng không phải lục đạo tiên vương khí tức, mà là thái thượng tiên quân khí tức. Giang Thần lại là một gã thái thượng tiên quân. Không sai, ta cũng không phải tiên vương thì tính sao? Ngươi tốt nhất cầu khẩn ta không muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới, bằng không thứ nhất sẽ trở lại lấy cái đầu của ngươi. Giang Thần cười lạnh nói, lại là tiên quân. Một cái nho nhỏ tiên quân liền có đáng sợ như vậy thực lực. Thượng Văn Nguyên vô cùng khiếp sợ, thần tình không chút nào che giấu. Giang Thần tuyệt đối là vang dội cổ kim thiên tài, chí ít Thượng Văn Nguyên đời này tu luyện mấy vạn năm còn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Cảnh này khiến Thượng Văn Nguyên tâm lý nổi lên ngập trời sóng biển, đồng thời còn có đôi Giang Thần tất sát chi tâm. Người này nhất định phải chết, bằng không một ngày kia ta tất sẽ chết tại trong tay của hắn. Thượng Văn Nguyên sát ý càng sâu, dường như núi cao vậy thân thể, trong nháy mắt ra sức mà đến. Băng Vân, ngươi mau tránh ra. Giang Thần vội vã quát dẹp đường, không lùi mà tiến tới, chủ động tiến lên đón tới. 7 điều kim sắc kiếm long, tại Giang Thần quanh thân lượn lờ, mơ hồ hợp thành một đạo khí tức, mang Giang Thần vây ở trong đó. Vâng! Lại một lần nữa manh liệt va chạm, Giang Thần bay ngược trở về, trong miệng ho ra tiên huyết, kim sắc kiếm long tùy theo tán loạn. Mà Thượng Văn Uyên, đồng dạng lọt vào trùng kích, trên người xuất hiện vết máu. Làm sao có thể mộ thiếu, em gái ngươi hâu ngươi về nhà. Thượng Văn Uyên càng thêm kinh hãi, đã biết cụ thân thể, chính là dung hợp mật huyết Phật tử, có thể dùng lực lượng, có thể dung hợp Phật tông phần hay, dường như phổ đà kim thân, vạn pháp không phá. Hắn nào biết đâu rằng, Giang Thần thân thể lực lượng, đã vượt qua không ít tiên vương có thể đánh ra tiên linh lực. Đáng sợ nhất chính là, Giang Thần thân thể, rõ ràng mỗi lần xuất hiện thương thế, thế nhưng hắn trên đỉnh đầu 7 vòng kim dương một tản mát ra kim sắc ánh nắng, tắm rửa toàn thân sau khi, tất cả thương thế, tựa hồ cũng sẽ tùy theo tiêu thất. Trở lại, Giang Thần giống to hơn, chủ động xung phong liều chết. Lúc này đây, Giang Thần tế xuất ba kiếm, Hoang Thần kiếm pháp không ngừng thi triển. Kiếm khí kích động ngang dọc, cùng Thượng Văn Nguyên 6 món nửa đế cấp tiên khí trên không trung không ngừng đánh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Tiếng nổ liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Thượng Văn Nguyên đánh ra toàn bộ lực lượng, thôi động 6 món nửa đế cấp tiên khí, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy diệt tính hiểu rõ lực lượng, không chút nào lưu thủ. Mỗi lần va chạm, Giang Thần đều biết ngụm lớn ho ra máu, trên người vết máu văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi. Nhưng hắn hai mắt cũng chừng dường như chuông đồng, chiến ý không giảm, trái lại không ngừng bốc lên. Lần lượt va chạm, lần lượt lại chủ động ra sức tiến lên. Thượng Văn Nguyên bị Giang Thần điên cuồng khí thế chấn nhiếp, cư nhiên bắt đầu sinh tối ý. Người này, giống như là có thân thể bất tử, bị thương, sợ rằng sớm đủ vậy tiên vương chết trước mười mấy lần, đơn người này vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Thượng Văn Nguyên tâm lý bất đắc dĩ, đối thủ vượt ra khỏi thường thức có thể hiểu phạm chủ, giống như là đánh không chết tiểu cường. Trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối nhất chiêu đánh giết, nếu không, thế nào đều giống như là ở làm vô dụng công. Còn có một chút, đó chính là Thượng Văn Nguyên dung hợp mật huyết Phật tử, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng.